Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 440, Liên bang tức giận. Chương 440, Liên bang tức giận. So với Liên bang tức giận, dân chúng cảm xúc mới là trọng điểm. Tại những truyền thông kia đưa tin xuống, một chút chân thực cùng không chân thực tin tức cũng đều lần lượt khuếch tán, khiến cho toàn bộ liên bang cảnh nội, tất cả trên tinh thần dân chúng cùng tu sĩ, đều hãi nhiên hoảng sợ. Thật sự là chuyện này quá lớn, một viên hành tinh mấy chục vạn tu sĩ, trong vòng một canh giờ toàn bộ tử vong, không biết đáng sợ virus, tựa hồ căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Đây hết thảy chỗ nhấc lên khủng hoảng, tựa như thủy triều, tại liên bang phạm vi lớn bộc phát, thậm chí đều có người ở thời điểm này hô lên. Đây hết thảy đều là bởi vì Linh Nguyên Kỷ đến, hô hào mọi người không cần tu hành, hô hào dân chúng từ bỏ con đường tu hành, quay về khoa học kỹ thuật chi lực, các loại tập kích khủng bố, còn có đại lượng cái gọi là tế tự, cùng có tổ chức muốn liên hệ văn minh ở tinh cầu khác, các loại hiếm thấy sự tình. Cũng tại trong liên bang không ngừng mà xuất hiện, bất quá vẫn là có nhiều người hơn, mặc dù cũng khủng hoảng, có thể phẫn nộ chi ý cực kỳ mãnh liệt. Liên quan tới điều tra cùng báo thủ ngôn luận, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, mà hết thảy tất cả này, đều là tại chuyện này phát sinh sau trong vòng một đêm. Bạo phát đi ra, liên bang xử lý, cũng là cực nhanh. Đối với chuyện này, Đoàn Mộc Tước tại một loạt trình tự về sau, tổ chức một lần đối với toàn liên bang, toàn dân chúng buổi họp báo, mời tất cả truyền thông, tiến hành một lần sao thủy sự kiện tuyên cáo. Nếu có thể, ta hy vọng có thể không có lần này tuyên cáo. Bởi vì chúng ta đều không muốn nhìn thấy bi kịch xuất hiện. Nhưng bây giờ, bi kịch xuất hiện, đây không phải Linh Nguyên Kỷ sai. Duy nhất sai, chính là chúng ta nhỏ yếu. Đoàn Mộc Tước ở chỗ này trong tuyên cáo hướng toàn liên bang. Mang trên mặt bi ai, thanh âm lộ ra nặng nề. Nhỏ yếu, chính là chúng ta nguyên tội. Hôm nay, ta không muốn nói bất luận cái gì trải qua tân trang ngôn từ. Cũng không muốn đi giải thích cùng che giấu. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết bốn kiện sự tình. Một là phát sinh tình huống thật, hai là chính phủ liên bang đã hoặc là ngay tại hoặc là sẽ phải làm phản kích. Về phần ba cùng bốn, các ngươi sau đó liền biết. Một, sao thủy tử vong 213, 756 người, tinh thần là có sinh mệnh, bây giờ sao thủy, nó sinh mệnh bị đánh cắp hơn phân nửa, đã đi vào tuổi già, có lẽ một khoảng thời gian về sau, nhân loại chúng ta người thừa kế, chỉ có thể ở lịch sử trong tư liệu nhìn thấy đã từng sao thủy. Nguyên nhân của cái chết là một loại có thể thông qua ánh sáng đến truyền bá virus. Virus này mặc dù đáng sợ, nhưng còn sống thời gian chỉ có một canh giờ, lại trải qua liên bang nghiên cứu, đã tìm ra phương pháp phá giải. Về phần hung thủ, có thể khẳng định là không biết văn minh ở tinh cầu khác. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước nói đến đây, tất cả quan sát video dân chúng, nhao nhao bi phẫn, dù là trước đó từng cái truyền thông đưa tin, đã để bọn hắn biết đây là thật. Nhưng vẫn là tại một cái chớp mắt này, có không ít người khóc lên, đồng thời đáy lòng khủng hoảng, cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí không ít khu vực, đều ẩn ẩn có như muốn cảm xúc sụp đổ dấu hiệu xuất hiện. Nhưng tất cả những thứ này, Đoàn Mộc Tước không có đi để ý tới, hắn vẫn như cũ mang theo nặng nề biểu lộ cùng ngữ khí. Tiếp tục mở miệng, hai, tại biết được việc này trước tiên, liên bang đã khởi động còn không có hoàn toàn tu kiến thành công tinh hệ trận pháp. Trận pháp này tuy chỉ là nửa thành, nhưng cũng có thể đưa đến phong tỏa tác dụng. Đồng thời các đại hành tinh trận pháp cũng đều mở ra. Quân đội liên bang đã xuất động, khuếch tán toàn bộ tinh hệ tìm kiếm. Chúng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng này bốn chữ, Đoàn Mộc Tước cơ hồ là gầm thét mà ra. Khí thế của nó cũng tại thời khắc này, không còn là nặng nề, mà là mang theo một cỗ điên cuồng, mang theo một cỗ quyết tâm. Đoạn văn này vừa ra, lập tức liền đưa tới đếm không hết cộng minh, nhất là bốn chữ nợ máu trả bằng máu kia, càng là tại truyền ra về sau, khiến cho tại từng cái khu vực, đếm không hết liên bang dân chúng, nhao nhao cùng nhau giống to. Ba, liên bang, cũng không phải là không có nguyên anh, trước đó lão nhân gia ông ta bế quan, cho nên không tốt đi quấy rầy. Ngay tại hôm qua, lão nhân gia ông ta xuất quan, tự mình ra ngoài tinh không, truy tìm hung thủ, tổng thống liên bang nói đến đây. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau người xuất hiện hư ảo màn ánh sáng. Trong màn sáng là tinh không, có thể nhìn thấy một chiếc hình kiếm phi thuyền, chính gào thét tiến lên, mà tại trong phi thuyền kia, thình lình khoanh chân ngồi một cái lão giả. Lão giả này bộ dáng mơ hồ, nhìn không rõ, cũng không có người nhận biết, có thể nó phi thuyền những nơi đi qua, tinh không khuấy động ra từng tầng gợn sóng, đều nói rõ khí thế của nó kinh người. Càng là tại một cái chớp mắt này, lão giả này hai mắt bỗng nhiên mở ra, nó trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, cách màn sáng, đều để tất cả người nhìn thấy, tâm thần chấn động, mà trước đó dâng lên khủng hoảng, cũng theo Nguyên Anh xuất hiện đại sự trước nay chưa có này, bị trực tiếp hóa giải non nửa, làm cho này hoảng sợ cảm xúc, cũng đều an ổn không ít, thậm chí đại lượng tu sĩ, bởi vì bọn hắn biết Nguyên Anh đại biểu ý nghĩa, cho nên giờ khắc này tâm thần càng thêm chấn động, thậm chí đều kích động, như có hy vọng. 4. Liên bang đã thành công nghiên cứu ra phản linh tạc đạn này chi lực, dù là chỉ là sơ bộ nghiên cứu ra đến, có thể bộc phát dưới, cũng có thể so với Nguyên Anh một kích, mà chúng ta nhóm đầu tiên nghiên cứu ra phản linh tạc đạn, số lượng chừng 1.000 mai, như lúc dẫn bảo 50 mai, chém giết Nguyên Anh, cũng không phải là không có khả năng, liền xem như văn minh ở tinh cầu khác mạnh hơn, 1.000 mai, cũng đủ để chém giết. Tổng thống liên bang lớn tiếng mở miệng, mặc dù lần này không có video, có thể phía trước ba đầu chứng thực, khiến cho lần này dân chúng nhau nhau lựa chọn tin tưởng. Mà một khi tin tưởng đầu thứ tư này, bọn hắn khủng hoảng cũng đều tiêu tán hơn phân nửa nhiều. https://ngantiuyen.com/ có thể nói, lần này Đoan Mộc Tước tuyên cáo là cực kỳ thành công, nhất là Nguyên Anh xuất hiện cùng phản linh tạc đạn, càng là khiến cho dân chúng lòng tin, cũng đều một lần nữa dựng đứng. Nhưng đối với một số nhỏ mà nói, bọn hắn minh bạch, phản linh tạc đạn có lẽ hoàn toàn chính xác thành công. Nhưng số lượng tuyệt không phải 1.000, chỉ sợ có thể có 100 mai, cũng đã là không tệ, mà Đoan Mộc Tước cũng không cho dân chúng cơ hội phản ứng. To lớn vung tay lên ở giữa, sau người màn sáng biến hóa, nghị viên trưởng thân ảnh xuất hiện, nghị viên hội đem toàn lực phối hợp liên bang, trừng trị hung thủ, tử chiến đến cùng, Tam Nguyệt tập đoàn, vì thế chiến, cống hiến toàn lực, Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, Tứ Đại Đạo Viện, đem thề sống chết thủ hộ liên bang. Theo nghị viên trưởng thân ảnh biến mất, rất nhanh, thế lực khắp nơi người phụ trách, nhào nhào xuất hiện tại trong màn sáng, bọn hắn cũng không phải là đơn độc, mỗi người sau lưng, đều có đại lượng tu sĩ, từng người trong mắt kiên định, lộ ra sát cơ đồng thời, càng đem báo thù hai chữ, viết trên mặt, kể từ đó, toàn bộ liên bang dân chúng, rốt cục triệt để không còn sợ hãi, mà theo các thành liên bang quan viên lập tức trấn an. Liên bang nội bộ nguy cơ, không những bị hóa giải, thậm chí còn ngưng tụ ra một cỗ khí thế mãnh liệt. La lên báo thù thanh âm, trong lúc nhất thời trở thành chủ lưu, khuếch tán toàn bộ liên bang lúc, trong tinh không. Con sứa màu đen cùng hư không đen kịt giống như dung hợp lại cùng nhau kia. Tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, nó không hề rời đi Thái Dương hệ, vẫn như cũ còn ở nơi này, lại khoảng cách sao hỏa, cũng đã không xa, xem bọn hắn phương hướng, là muốn từ sao hỏa từ ngoài đến qua bộ dáng. Không phải ba tu sĩ này không muốn rời đi, mà là liên bang phong tỏa, để bọn hắn không thể không cẩn thận một chút, nhất là bọn hắn cảm nhận được, theo Thái Dương hệ phong tỏa, lại có hai cỗ Nguyên Anh khí tức tràn ra, giống như đang tìm kiếm bọn hắn. Cái này để ba người càng thêm cẩn thận, dù sao nơi này tồn tại không ít để bọn hắn cảm thấy sợ hãi sự vật. Bất quá sao thủy thu hoạch, khiến cho ba người bọn họ nội tâm cũng đều cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này đã quyết định, dưới mắt trọng yếu nhất, chính là mau chóng rời đi. Có lão tổ ngọc bội ẩn tàng khí tức, ta muốn, chúng ta có lẽ có thể lại làm một phiếu. Sau đó xông phá nơi này trận pháp rời đi, có chút mạo hiểm, ba người thương nghị một phen, ngay tại đạt thành chung nhận thức, bỏ ý niệm này đi trong nháy mắt, bỗng nhiên, con sứa màu đen ngay tại phi nhanh này, chấn động mạnh một cái, giống như truyền lại ra một loại cảm xúc nào đó, khiến cho ba người con mắt trợn to, vị tu sĩ trên mặt có con rết kia, càng là nhanh chóng lấy ra la bàn, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức la bàn này hào quang rực rỡ ở giữa. Sao hỏa đồ ảnh xuất hiện, bị vô hạn kéo dài về sau, lộ ra tại sao hỏa sâu trong lòng đất, tồn tại một mảnh bóng dâm. Dù là thấy không rõ cụ thể, có thể thông qua la bàn đi cảm thụ, bọn hắn hay là đã nhận ra trong bóng ma kia, tràn ra kinh người ba động. Minh khí, trời ạ, lại là minh khí, khó trách Hải Thế có như thế phản ứng. Cái này sao có thể? Đây là minh khí a. Trong truyền thuyết toàn bộ vũ trụ, đoán chừng cũng đều không có tồn tại mấy món minh khí. Trong truyền thuyết như có người nắm giữ minh khí, chẳng khác nào là nắm giữ sinh tử luân hồi. Ba người hô hấp dồn dập, có chút xoắn xuýt, sau một lúc lâu lẫn nhau nhìn một chút về sau, đều biết nếu như cứ như vậy rời đi, thực sự không cam tâm, thế là riêng phần mình cắn răng, có quyết đoán, đi xem một chút, như có khả năng liền cướp đi, không thể nào lời nói lập tức rời đi cáo chi lão tổ. Triệu tập tộc nhân đến đây tiêu diệt văn minh này, cướp đoạt bọn hắn tất cả. Ba người con mắt vốn là màu đỏ, giờ phút này càng đỏ, lập tức liền cải biến con sứa màu đen phương hướng, thẳng đến sao hỏa. Chương 441, nguy cơ. Chương 441, nguy cơ. Sao thủy sự kiện ảnh hưởng quá lớn, đối với toàn bộ liên bang mà nói, cũng đều rung động tất cả, dù là sao hỏa bên này cũng là như thế. Đếm không hết dân chúng quan sát Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước tuyên cáo về sau. Sao hỏa vực chủ cũng tại sao hỏa phát khởi một trận tuyên cáo. Trong tuyên cáo này, lộ ra đối với chế tài hung thủ kiên định, càng bạo phát ra kinh người sát cơ. Đồng thời sao hỏa trận pháp cũng phạm vi lớn nhất, toàn diện mở ra, đề phòng hung thủ tại sao thủy làm ra như vậy người người oán trách sự tình kia. Đánh lén sao hỏa, có thể nói giờ khắc này sao hỏa đã toàn diện đề phòng. Sao hỏa quân đội toàn bộ điều động đồng thời, sao hỏa chủ thành cũng là đề phòng xâm nghiêm, bao quát đại thụ ở bên trong tất cả cường giả, đều thời khắc cảnh giác tinh không, mà sao hỏa tân thành, cũng là dạng này, cũng chính là bởi vì sao thủy sự kiện xuất hiện, khiến cho ngũ thế thiên tộc thôi động thành mới thăng cấp kế hoạch bị trì hoãn. Bây giờ sao hỏa tân thành, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ nói là 102 thành chủ. Hắn mặc dù đang bế quan, thế nhưng cũng không phải là cùng ngoại giới không có chút nào liên hệ. Sao thủy sự kiện vô cùng nghiêm trọng, vô luận là Lý Uyển Nhi hay là Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh bọn người, đều trước tiên đem việc này cáo chi Vương Bảo Nhạc, đồng thời tất cả trên linh võng, cũng đều có quan hệ với việc này xôn xao tranh luận tiếng trinh phạt. Cho nên tại sao hỏa vực chủ toàn tinh đề phòng chỉ lệnh hạ đạt trước, Vương Bảo Nhạc liền đã đang bế quan chi địa, đem thành mới trận pháp vận chuyển tới trình độ lớn nhất. Đồng thời thông chi khổng đạo, thành mới tiến vào cấp 1 đề phòng sao thủy sự kiện tại sao hỏa tái diễn, đồng thời liên quan tới virus quỷ dị không gì sánh được thông qua ánh sáng đến truyền bá kia. Liên bang cũng đã nghiên cứu ra vaccine này không cần người người trích ngừa, chỉ cần dung nhập trong trận pháp, liền có thể đưa đến dự phòng tác dụng, mà vaccine này cũng sớm đã bị đưa đến sao hỏa, vô luận là chủ thành hay là thành mới, đều đã dung nhập trong trận pháp. Mặt khác sao hỏa phản linh tạc đạn căn cứ thí nghiệm cũng đã toàn diện vận chuyển 10 cái phản linh tạc đạn, tùy tiêu địch chờ phân phó. Có thể nói giờ khắc này sao hỏa tại chuẩn bị toàn diện dưới, hoàn toàn có thể chống cự một lần như sao thủy như thế xâm lấn. Thậm chí trình độ nào đó, đem người xâm nhập phản sát cũng đều không phải là không được. Nhưng tất cả chuẩn bị này đều là xây dựng ở liên bang từ văn minh ở tinh cầu khác thần bí kia, đối với sao thủy xâm lấn trên cơ sở, từ đó thôi diễn đi ra, trình độ nào đó là bị động, bởi vì chỉ có văn minh ở tinh cầu khác đã dùng qua thủ đoạn, liên bang mới có thể tìm được phòng hộ biện pháp, đối với những thứ không có sử dụng tới kia không biết. Liên bang cũng rất khó đề phòng tại chưa xảy ra, tỉ như giờ phút này, con sứa màu đen kia trong đó ba vị tu sĩ trong miệng lão tổ ngọc bội khí tức che lấp lại. Lại thêm nó bản thân không tầm thường, khiến cho con sứa màu đen này trong lúc vô thanh vô tức, khoảng cách sao hỏa đã càng ngày càng gần, mà sao hỏa trận pháp lại không có chút nào phát giác. Thật sự là văn minh cao thấp, khiến cho bây giờ liên bang, hết thảy đều vẫn là hình thức ban đầu, dù là có được để cho người ta kiêng kỵ chi lực. Nhưng ở trên cơ sở hay là khiếm khuyết quá nhiều. Bất quá, liên bang tiến vào linh nguyên kỳ, mới hơn 40 năm mà thôi. Thời gian ngắn ngủi này phát triển đến bây giờ trình độ, đối với bất luận cái gì cùng loại văn minh mà nói, đều là một trận kỳ tích. Có thể nói nếu như lại cho liên bang thời gian một giáp, như vậy liên bang tu hành văn minh nhất định so hiện tại huy hoàng quá nhiều. Nhưng thế gian này không có nếu như, cũng tỉ như hiện tại con sứa màu đen này vô thanh vô tức tới gần, không có đi vận dụng tại sao thủy thủ đoạn, mà là tại sao hỏa ngoài trận pháp dừng lại, giống như tại phân tích thôi diễn. Sau một lúc lâu, con sứa này trên thân quang mang lập lòe, trình độ nào đó giống như cải biến khí tức, khiến cho càng thích hợp sao hỏa trận pháp về sau. Nó thân thể bỗng nhiên xông lên, lại trực tiếp xuyên thấu sao hỏa đại trận, xuất hiện ở sao hỏa trên bầu trời. Không ai có thể nhìn thấy con sứa màu đen này xuất hiện. Trận pháp cũng không có mảy may ba động. Tại dưới không người phát giác này, con sứa màu đen đã tiến vào sao hỏa. Sở dĩ không có sử dụng tại sao thủy thủ đoạn, một mặt là bởi vì trong con sứa màu đen này ba tên tu sĩ cẩn thận. Một phương diện khác, cũng là bởi vì bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức. Lần này tiến vào, phải cẩn thận, trước lấy thăm dò làm chủ. Có thể lấy thì lấy không được liền lập tức rời đi. Về hành tinh mẹ triệu hoán lão tổ đến, cho nên con sứa màu đen này khi tiến vào sao hỏa về sau. Không có giết chóc nửa điểm, không có dừng lại mảy may. Trực tiếp liền triển khai tựa như kiểu thuấn di tốc độ. Thẳng đến sao hỏa tân thành chỗ, thần binh địa quật, tốc độ kia nhanh chóng, siêu việt cực hạn, chỉ dùng không đến 200 hơi thở thời gian, liền trực tiếp xuất hiện ở sao hỏa tân thành bên ngoài. Nhìn qua thành mới, ba vị này tại trong cơ thể con sứa tu sĩ, trong con ngươi màu đỏ, lộ ra một vòng khinh miệt, nhưng nhìn về phía thành mới lòng đất lúc, khinh miệt này biến mất, thay vào đó thì là hưng phấn cùng tham lam. Tìm tới cửa vào, rất nhanh, trong đó một tên tu sĩ liền kích động bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức nó trước mặt trên la bàn, liền xuất hiện thành mới hình dáng cùng, một đầu cùng mặt đất kết nối thông đạo. Thông đạo này chỗ, chính là thần binh địa quật chủ quật. Chúng ta đi qua, trên mặt có con rết tu sĩ, khóe miệng lộ ra dữ tợn, liếm môi, mở miệng trong nháy mắt, bọn hắn chỗ sứa liền trực tiếp nhoáng một cái, xông vào thành mới trong trận pháp. Thẳng đến thần binh địa quật, mà giờ khắc này bọn hắn địa phương muốn đi, chính là Vương Bảo Nhạc bế quan nơi ở. Vì tu vi đột phá bước vào kết đan, Vương Bảo Nhạc lựa chọn ở địa quật trong thông đạo, đào ra trong một chỗ mật thất, ngồi xuống tu hành, ở chỗ này tu luyện, bởi vì minh khí nồng đậm, cho nên tốc độ cực nhanh, dù là bởi vì sao thủy sự kiện, thành mới thăng cấp sự tình bị buông xuống, nhưng hắn rất rõ ràng, ngũ thế thiên tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dự tính chờ sau thủy sự kiện kết về sau, sẽ còn nhắc lại thăng cấp sự tình, cho nên hắn bắt buộc phải nhanh một chút kết đan. Mặt khác chính là sau thủy sự kiện, việc này Vương Bảo Nhạc mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng lấy thân phận của hắn, có thể nhìn thấy một chút cơ mật tư liệu. Cái này khiến cho hắn biết rõ, sau thủy đã mất đi hơn phân nửa tinh nguyên, đồng thời liên bang cũng dò xét đến một chút manh mối. Ẩn ẩn xác định, có một hải thế đến từ văn minh ở tinh cầu khác. Đi tới Thái Dương hệ, trong đó nhân số cùng tu vi không biết, nhưng nghĩ đến người sẽ không rất nhiều, lại tu vi hẳn là cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Bằng không mà nói, đối phương liền sẽ không lựa chọn yếu nhất sao thủy, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này, để Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng ý thức được tu vi trọng yếu. Càng là biết mình cho rằng nhìn như tương đối hòa bình. Trên thực tế là không tồn tại, vùng tinh không này, từ thanh đồng cổ kiếm đến một khắc này. Liền đã không còn an bình nữa. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước tuyên ngôn, Vương Bảo Nhạc đang bế quan chi địa, cũng nhín chút thời gian quan sát. Hắn toàn bộ hành trình trầm mặc sau khi xem xong, đáy lòng phức tạp đồng thời cũng rất tán đồng Đoan Mộc Tước một câu: nhỏ yếu chính là chúng ta nguyên tội. Câu nói này tại Vương Bảo Nhạc trong đầu không ngừng mà hiển hiện về sau, khiến cho hắn tu luyện quyết tâm càng lớn. Hắn giờ phút này ngay tại toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu luyện, ý đồ đột phá trúc cơ đại viên mãn, theo nó thể nội tu vi ba động tựa như thủy triều khuếch tán. Chính nếm thử trùng kích kết đan Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được chính mình Bảo Nhạc đại trận, tại vừa rồi một chớp mắt kia, giống bị một loại nào đó tồn tại xuyên thấu xâm lấn. Loại cảm giác này, giống như là tại mùa hè nóng bức, bị một sợi băng hàn gió lạnh thổi qua thân thể. Khiến cho Vương Bảo Nhạc một cái giật mình, hai mắt đột nhiên mở ra, mà liền tại ánh mắt hắn đóng mở trong nháy mắt, bỗng nhiên, trong thần binh địa quật này, con sứa màu đen nó bàng bạc thân ảnh, tựa như xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp liền thuấn di xuất hiện. Con sứa này quá lớn, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao phủ hơn phân nửa địa quật. Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt oanh minh, sắc mặt lập tức biến, đang muốn lùi lại, nhưng không đợi hắn có chỗ cử động. Lập tức một cỗ cường hãn thần thức liền quét ngang mà đến. Trực tiếp bao phủ Vương Bảo Nhạc, đem nó thân thể trong nháy mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Không cách nào xê dịch chút nào đồng thời, thần thức kia trực tiếp xuyên thấu Vương Bảo Nhạc thân thể. đem nó thân thể trong trong ngoài ngoài, hoàn toàn quét hình, đây là thanh liên, trời ạ, thổ dân này trong thân thể, làm sao có thể có thanh liên, đáng tiếc nhìn không ra là cái gì phẩm chất thanh liên, nhưng đã cùng thổ dân này hoàn toàn dung hợp, bất quá đây tuyệt đối là một vật hy hãn, đem nó còn sống bán cho ưa thích cất giữ vị ương tộc, nhất định có thể bán ra tốt giá cả. Mang theo thanh âm hưng phấn, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc bên tai lúc, con sứa màu đen kia trong thân thể ba vị nguyên anh tu sĩ, kinh hỉ ở giữa đi ra, theo xuất hiện, tu sĩ trên mặt có con rết kia, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức con sứa màu đen liền cấp tốc thu nhỏ, bị nó lấy đi về sau, ba người nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt đều mang kinh hỉ cùng hài lòng, Vương Bảo Nhạc thân thể không cách nào động đậy nửa điểm. Liền liền hô hấp cũng giống như đình trệ, nhưng hắn ý thức là thanh tỉnh, một cỗ siêu việt đã từng tất cả lần nguy cơ sinh tử cảm giác. Tại thời khắc này, tại trong tinh thần của hắn ngập trời bộc phát, nguy cơ này mãnh liệt trình độ, đến từ ba vị tu sĩ người mặc áo giáp lân mịn này trên thân tràn ra uy áp. Sự mạnh mẽ của áp lực này, siêu việt Vương Bảo Nhạc gặp được qua tất cả tu sĩ. Liền xem như Đoan Mộc Tước, cũng đều không bằng, bọn hắn là... Vương Bảo Nhạc tâm thần vù vù kinh thiên, não hải càng là nhấc lên trước nay chưa có sóng lớn. Nguyên Anh, chương 442, kịch đấu. Chương 442, kịch đấu. Cơ hồ tại ba người này xuất hiện trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong lòng liền đã có phán đoán, vô luận là bọn hắn áo giáp kỳ dị, hay là trong mắt kia con ngươi màu đỏ, đều nói rõ bọn hắn không phải liên bang tu sĩ, mà kể từ đó, thân phận của bọn hắn liền miêu tả sinh động. Trong sao thủy sự kiện hung thủ, văn minh ở tinh cầu khác tu sĩ, Vương Bảo Nhạc vốn là chấn động nội tâm, tại thời khắc này ý thức được thân phận của đối phương cùng chính mình nguy cơ về sau. Hắn ngược lại là bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, lần này đích đích xác xác là chính mình cả đời này. Cho đến nay, gặp phải lớn nhất nguy cơ, hơi một sai lầm, liền sẽ để chính mình hình thần câu diệt, mà cũng may ba người này giống như muốn giam giữ chính mình. Đồng thời bọn hắn mặc dù trấn áp thân thể của mình, nhưng không có trấn áp ý thức của mình, có lẽ là bọn hắn quá tự tin, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, dù là thân thể không thể động, có thể ý thức lại là không gì sánh được thanh tỉnh. Mà ý thức thanh tỉnh, liền khiến cho hắn có thể tại bước ngoặt nguy hiểm này, thi triển hắn đòn sát thủ. Có thể đòn sát thủ này vận dụng thời cơ cũng cực kỳ trọng yếu. Cho nên dù là sinh tử cảm giác vô cùng mãnh liệt, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn đang chờ. Trên thực tế hắn cũng không có đợi bao lâu, cơ hồ tại tất cả suy nghĩ tại não hải trong nháy mắt hiển hiện đồng thời. Trong ba tên ngoài hành tinh tu sĩ này một người liền đã lắc lư ở giữa, hướng về Vương Bảo Nhạc đi tới, tay phải càng là nâng lên, đối với Vương Bảo Nhạc chính là một chào. Về phần hai người khác, giờ phút này căn bản là không có để ý Vương Bảo Nhạc bên này. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ, dù là thể nội có không biết đẳng cấp thanh liên, nhưng cái này lại như thế nào, chỉ là trúc cơ thôi. Thế là hai người này chủ yếu lực chú ý, đều đặt ở địa quật này chỗ sâu, giống như đang tra nhìn, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh, ngay tại hai người khác ngóng nhìn địa quật chỗ sâu trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng bỗng nhiên cuồng hống, minh trí, hai chữ này. Tại trong ý thức hắn quanh quẩn sát na, lập tức sao hỏa bầu trời âm vang mà động, tựa như thương khung kịch biến, tầng mây quay cuồng, một cỗ tựa hồ từ sâu trong vũ trụ truyền đến ý chí. Trong chốc lát liền giáng lâm mà đến, trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, ý chí không thể tưởng tượng nổi này tại giáng lâm một cái chớp mắt. Nguyên anh tu sĩ đang muốn chụp vào Vương Bảo Nhạc kia. Bỗng nhiên thần sắc đại biến, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Sát na liền để ánh mắt hắn co vào, thân thể bản năng liền cấp tốc lui lại, càng là kinh hô một tiếng, ai, chẳng những là hắn nơi này hãi nhiên, trên mặt có con rết vị tu sĩ kia, cùng vị thứ ba nguyên anh, bọn hắn nguyên bản tại ngóng nhìn địa quật chỗ sâu, giống như đang trầm tư, nhưng tại một sát na này, cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng để bọn hắn thần sắc đại biến kia, không khỏi trợn mắt há mồm, cùng nhau lui lại, tình huống như thế nào? Cỗ ý chí này, tại bọn hắn ý hoảng sợ hiển hiện đồng thời, Vương Bảo Nhạc trong thân thể trực tiếp liền truyền đến ken két thanh âm. Trước đó hình thành ngưng kết, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy sụp đổ ra, mà Vương Bảo Nhạc thân thể, cũng tại một cái chớp mắt này khôi phục hành động, hắn không có nửa điểm do dự, tại thân thể khôi phục trong nháy mắt, liền trực tiếp nếm thử đi điều khiển trận pháp, phải hướng bên ngoài cảnh báo, mà một khi hắn thành công cảnh báo, ngoại giới Lý Uyển Nhi bọn người liền sẽ có chuẩn bị, mà sau hỏa vực chủ nơi đó cũng sẽ thông qua thành mới đại trận biến hóa. Biết nơi này xảy ra vấn đề, dù là đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, như trước vẫn là tồn tại nguy cơ mãnh liệt, có thể đây đã là biện pháp tốt nhất, nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc nơi này thân thể khôi phục, muốn điều khiển trận pháp cảnh báo trong nháy mắt, Nguyên Anh tu sĩ trên mặt có con rết kia, mắt sáng lên, dù là kinh nghi bất định, nhưng vẫn là lúc bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức nó xuất hiện trước mặt hư ảo la bàn. La bàn này quang mang bỗng nhiên lập lòe, tốc độ kia nhanh chóng, lại siêu việt Vương Bảo Nhạc khống chế trận pháp tốc độ. Trong chớp mắt, lại tựa như hóa thành một tầng bích chướng, đã cách trở Vương Bảo Nhạc cùng trận pháp kết nối. Đây là một loại Vương Bảo Nhạc chỗ không hiểu rõ thần thông. Nó cường hãn chỗ cũng làm cho Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi. Cảm nhận được tự thân cùng trận pháp ở giữa liên hệ. Trong nháy mắt liền bị đánh gãy. Chuyên cua VN, đáng chết. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, không kịp suy tư quá nhiều, thân thể nhoáng một cái liền muốn xông ra, đồng thời nói trải qua lần nữa mặc niệm, theo ý chí sâu trong vũ trụ kia bộc phát, Vương Bảo Nhạc tốc độ cũng tại thời khắc này, hiện ra đến cực hạn, nhưng hắn dù sao chỉ là trúc cơ, ngay tại hắn muốn xông ra địa quật trong nháy mắt, ba tên Nguyên Anh kia cũng đều khôi phục lại, dù là đối với ý chí đó hãi nhiên, thế nhưng ý thức được đây là hư giả. Thế là một người trong đó hư lạnh dưới, đại thủ nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ không cách nào chống cự chi lực ngập trời bộc phát. Quay cuồng ở giữa hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp tới. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, quần áo tổn hại, lộ ra bên trong bát phẩm pháp binh nội giáp, mà giờ khắc này nội giáp này đã vỡ vụn, cũng chính là nó tồn tại, khiến cho Vương Bảo Nhạc dưới một kích này không có tử vong. Nhưng ngũ tạng lục phủ giờ phút này giống như đều có vỡ vụn, cũng may hắn sinh cơ giạt rào, cấp tốc chữa trị, có thể coi là như thế này, cũng đều máu tươi cuồng phún, ý thức đều có chút rung chuyển, lại có nội giáp, tiểu tử này có chút cổ quái, cùng một chỗ động thủ, trước đem hắn trấn áp, người mang thanh liên, lại có thể bộc phát ra loại ý chí đáng sợ không cách nào tưởng tượng này. Nhất là hắn thế mà ở chỗ này tu luyện, người này có thể là mảnh văn minh này khí vận chi tử. Trên mặt có con rết tu sĩ mở miệng ở giữa, đã hướng về Vương Bảo Nhạc sát na tới gần, mà đổi thành bên ngoài hai người, cũng đều như vậy, cho dù là bọn họ là Nguyên Anh, Vương Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ, nhưng ba người giờ phút này đã không quan tâm cái gì thân phận không thân phận. Thật sự là tiếp xúc ngắn ngủi này, Vương Bảo Nhạc hiện ra giá trị, một lần so một lần cao, ba người đồng thời xuất thủ, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ cũng đều rất khó chống cự, nguy cơ sinh tử lần nữa bộc phát, Vương Bảo Nhạc trong mắt không khỏi lộ ra tuyệt vọng, to lớn tu vi chênh lệch, khiến cho hắn căn bản là vô lực dãy rùa, có thể làm được hiện tại loại trình độ này, đã là nó cực hạn chỗ, hắn biết rõ, chỉ cần bị oanh kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay tại sát na nguy hiểm bộc phát này, tại ba người kia thuấn di mà đến trong khoảnh khắc, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc trên người có quang mang lập lòe, mặt nạ màu đen lại chủ động bay ra, tại xuất hiện một cái chớp mắt, trong đó tản mát ra hào quang màu đen, tia sáng này trong chốc lát sáng chói không gì sánh được, tạo thành một đạo thân ảnh hư ảo, chính là tiểu tỷ tỷ. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, tiểu tỷ tỷ thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, tay phải nâng lên hướng về tiến đến ba người bỗng nhiên chỉ một cái. Dưới một chỉ này, lập tức có từng tầng lưới hư ảo, trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp liền bao phủ ba người, hình thành ngăn cản, mà sự ngăn cản này, hiển nhiên không cách nào lâu dài, lại tiểu tỷ tỷ có thể làm được điểm này, cũng đã là nàng thời khắc này cực hạn, thậm chí nó thân ảnh đều mơ hồ không ít, trong miệng càng là truyền ra mang theo lo lắng quát khẽ. Quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, chạy mau, cơ hồ tại tiểu tỷ tỷ mở miệng đồng thời, Vương Bảo Nhạc đã cấp tốc lùi lại, hắn biết rõ mình muốn rời đi địa quật, chạy trốn tới ngoại giới. Căn bản là rất khó làm đến, lại liền xem như chạy đi thì đã có sao, hắn căn bản là không cách nào kéo dài thời gian chờ đến vực chủ đám người cứu viện. Thậm chí sau khi rời khỏi đây, sẽ đối với thành mới tạo thành không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Mà căn cứ trước đó ba vị này ngoài hành tinh tu sĩ ngăn cản Vương Bảo Nhạc cảnh báo cử động. Vương Bảo Nhạc ý thức được bọn hắn lo lắng bại lộ. Trái lại nhìn, trừ phi là bị phát hiện, bằng không bọn hắn sẽ không chủ động đối với thành mới tiến hành giết chóc cùng phá hư. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc đã không có lựa chọn. Bày trước mặt hắn, cũng chỉ có một con đường. Đó chính là thần binh địa quật mà tiểu tỷ tỷ nói minh khí này là nàng. Như vậy thì nhất định phải đánh cược một lần. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt hiển hiện về sau. Hắn hô hấp một gấp rút, cắn răng lại từ bỏ từ cửa vào rời đi, mà là quay người thẳng đến địa quật phía dưới. Tốc độ càng là toàn diện bộc phát, trong gào thét, khoảng cách cuối cùng bích trướng càng ngày càng gần. Vương Bảo Nhạc ngươi chạy chỗ nào a? Ngay tại Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát sát na, tiểu tỷ tỷ thanh âm mang theo lo lắng, tại đầu óc hắn cấp tốc quanh quẩn. Tiểu tỷ tỷ ngươi có thể hay không khống chế một chút minh khí, để nó một hồi cho ta mở cửa đi vào. Ta, tiểu tỷ tỷ lập tức mắt trợn tròn, mà tại Vương Bảo Nhạc phóng tới địa quật cuối cùng, trong đầu cùng tiểu tỷ tỷ lo lắng đối thoại đồng thời. Ba vị tu sĩ văn minh ở tinh cầu khác kia, cũng đều nhao nhao xuất thủ dưới, rốt cục đem tiểu tỷ tỷ huyễn hóa ra lưới lớn oanh mở. Tiểu tử này trên người có đại bí mật, đây là cái gì khí linh, rõ ràng đã suy yếu đến cực hạn. Có thể một chỉ có thể đem chúng ta vây khốn thời gian mấy hơi thở. Ba tên tu sĩ này hô hấp dồn dập, trong mắt tại một cái chớp mắt này, lộ ra trước nay chưa có tham lam chi ý. Thật sự là Vương Bảo Nhạc tại trong thời gian ngắn ngủi này, tuôn ra thủ đoạn, đủ để cho người đỏ mắt, không gì sánh được. Thế là không có chút nào dừng lại, ba người lập tức liền đuổi tới. Tốc độ bọn họ quá nhanh, triển khai thuấn di, liền phải đuổi tới Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc không kịp cùng tiểu tỷ tỷ nhiều câu thông. Hét lớn một tiếng, thể nội phệ chủng đột nhiên bộc phát, hướng về phía dưới bích trướng toàn lực hấp thụ. Cái này khiến cho hắn vốn là cực hạn tốc độ, lần nữa nhanh hơn không ít, trực tiếp liền hóa thành tàn ảnh. Thậm chí thân thể đều có chút không chịu nổi như muốn bị cực hạn tốc độ này xé rách. Thẳng đến cuối cùng, cùng lúc đó, hắn càng là chịu đựng đau lòng, trực tiếp liền ném ra thất phẩm pháp binh phi kiếm. Trong miệng hét lớn một tiếng, bảo, thất phẩm pháp binh một khi nổ tung, nó ba động tại trong địa quật này, nhất định cực lớn, trừ phi là đi ngăn cản cùng áp chế, bằng không mà nói nhất định dung chuyển trận pháp, từ đó bị ngoại giới phát giác, gián tiếp làm ra cảnh báo tác dụng. Vương Bảo Nhạc đang đánh cược, hắn cược ba người này không muốn bại lộ, cho nên sẽ không đi tùy ý pháp binh tự bảo, nhất định áp chế, mà một khi đi trấn áp, liền sẽ cho Vương Bảo Nhạc tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Dù là thời gian này chỉ có mấy hơi thở, nhưng đối với bây giờ Vương Bảo Nhạc mà nói, cũng đều là vô cùng chân quý. Chương 443, tiểu tỷ tỷ, mở cửa nhanh. Chương 443, tiểu tỷ tỷ, mở cửa nhanh. Vương Bảo Nhạc cược thắng. Ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh, hoàn toàn chính xác không nguyện ý bại lộ, cho dù là bọn họ tu vi cường hãn, còn có con sứa màu đen tại phương diện ẩn tàng cùng tốc độ chiếm cứ ưu thế. Có thể liên bang chỗ Thái Dương hệ, nơi này tồn tại quá nhiều để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ cùng uy hiếp sự vật. Cho nên bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là phải lựa chọn cẩn thận. Cho nên giờ phút này mắt thấy thất phẩm pháp binh kia tản mát ra tự bạo dấu hiệu, ba người sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, ngược lại là có chút mánh khóe. Các ngươi giết hắn, ta đến trấn áp bảo vật này. Tu sĩ trên mặt có con rết kia hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên dưới, trực tiếp đã đến thất phẩm pháp binh bên cạnh, tay phải nâng lên bỗng nhiên một chảo, lập tức nó phía trước liền huyễn hóa ra một bàn tay hư ảo to lớn. Bắt lại thất phẩm pháp binh kia, vừa muốn bóp nát, nhưng vào lúc này, ngay tại cấp tốc bỏ chạy Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên vung tay lên, lập tức liền có mấy trăm kiện pháp khí, một mạch bị hắn ném ra, trong chốc lát liền tràn ngập tại trong địa quật này. Những pháp khí này phần lớn là ngũ phẩm, bên trong còn có tứ phẩm cùng lục phẩm, là Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này thân là thành chủ tích lũy lại tới, giờ phút này hắn cũng không lo được đau lòng. Tại ném ra sát na, trong miệng gầm nhẹ, bảo, trong nháy mắt, mấy trăm kiện pháp khí này cả đám đều rung động, tản mát ra tự bạo khí tức, dù là bọn chúng bất luận một cái nào tự bạo, đều không thể cùng thất phẩm pháp binh so sánh, nhưng nếu là mấy trăm kiện đồng thời bộc phát, uy lực vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, đủ để khiến cho nơi này ba động bị ngoại giới dò xét. Cái này để ba người sắc mặt lại biến, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc nơi này thế mà nhiều như vậy pháp bảo. Thế là đối với hắn thân phận, có càng nhiều suy đoán, nhưng bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Tu sĩ trên mặt có con rết kia, áp chế pháp binh, về phần trong hai người còn sót lại, không thể không lại phân ra một người. Hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực đi trấn áp mấy trăm kiện pháp khí kia, không để cho bọn chúng nổ tung. Kể từ đó, ba người phân ra hai người, khiến cho tiếp tục truy kích Vương Bảo Nhạc. Chỉ còn lại có một vị, người này mặt chữ điền, nhưng không có mảy may uy nghiêm chính nghĩa cảm giác, ngược lại là dữ tợn không gì sánh được, nhất là chỗ trán còn có một đạo dựng thẳng hồng văn, giờ phút này trong mắt lộ ra hàn mang, nhoáng lên dưới, sát na liền tới gần Vương Bảo Nhạc, tay phải nâng lên, bỗng nhiên vồ một cái, cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn như trước vẫn là dự định bắt sống, dù sao Vương Bảo Nhạc lần này một loạt biểu hiện, đều chứng minh hắn không tầm thường, mà càng như vậy, tại ba người xem ra, giá trị lại càng lớn, thế nhưng chính là bởi vì bọn hắn muốn sống cầm, cho nên cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Cơ hồ tại tu sĩ mặt chữ điền này chộp tới sát na, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý, hắn vốn cũng không phải là một người sợ chết, vô luận là trên mặt trăng hay là lúc trước khu trường khảo hạch, hắn trong lòng để lộ ra là đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Thất phẩm pháp binh nói bạo liền bạo, mấy trăm kiện pháp khí tức thì bị hắn không chậm trễ chút nào ném ra. Nếu đều làm những thứ này, như vậy lại tự bạo một kiện tàn phá bát phẩm pháp binh, cũng không phải khó khăn lựa chọn. Trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ngập trời sát khí. Trên người hắn mặc bát phẩm nội giáp, lập tức liền tàn mát ra tự bạo khí tức. Khí tức này trong chốc lát cuồng bạo không gì sánh được. Tại tu sĩ mặt chữ điền truy kích kia sắc mặt biến hóa một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trên thân thể pháp binh nội giáp, lập tức tách ra, hóa thành hơn 10 mảnh vỡ, hướng về tu sĩ mặt chữ điền, đột nhiên kích xạ mà đi. Càng là tại trong sự kích xạ này, trên những mảnh vỡ này đều tản mát ra sắp tự bạo dấu hiệu. Ngươi là trấn áp, hay là tránh né, hay là tiếp tục đuổi giết ta? Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại, khoảng cách địa quật cuối cùng càng ngày càng gần. Đáng chết, tu sĩ mặt chữ điền kia trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hắn cho tới bây giờ không có gặp được khó giải quyết như thế tu sĩ trúc cơ. Nhưng dưới mắt cũng vô pháp suy nghĩ nhiều. Nguyên tắc của bọn hắn là không thể bại lộ, thế là chỉ có thể đình chỉ truy kích, toàn lực trấn áp pháp binh này tự bảo. Mà cũng may, mảnh vỡ pháp binh này cũng không phải là tứ tán, mà là nhìn vào lấy một cái phương hướng. Cái này khiến cho trấn áp lại mặc dù bỏ ra tu vi càng nhiều, nhưng lại sẽ không xuất hiện bỏ sót. Nhưng cũng chính là hơn 10 mảnh vỡ này toàn bộ hướng về phía một cái phương hướng. Một màn này khiến cho tu sĩ mặt chữ điền kia trong mắt có một vệt nghi hoặc sát na hiện lên. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc là có thể để hơn 10 mảnh vỡ này tứ tán bát phương, từ đó sớm tự bảo, làm ngoại giới biết được. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn đánh cược là ba người này không muốn bại lộ, đồng thời chính hắn cũng không muốn đi để ngoại giới biết được. Bởi vì một khi ngoại giới biết được, tại vực chủ tiến đến trước, hắn tin tưởng những người này vô cùng có khả năng đem thành mới đồ sắt sạch sẽ. Cái giá như thế này, hắn không chịu đựng nổi, cũng không đánh cược nổi, cho nên kế hoạch của hắn là đem ba người này dẫn vào minh khí nơi ở. Đến lúc kia, lại nghĩ biện pháp thông chi ngoại giới, để vực chủ đến, dù là lại bởi vậy bại lộ minh khí này thuộc về tiểu tỷ tỷ chuyện này. Nhưng hôm nay sống chết trước mắt, Vương Bảo Nhạc cũng không lo được nhiều như vậy, nhưng hắn khống chế mảnh vỡ hướng về phía một cái phương hướng hành vi. Hay là bại lộ một chút nội tâm suy nghĩ, như đổi phản ứng chậm, có lẽ sẽ không phát hiện manh khóe. Có thể ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh, có thể ra ngoài tinh không? Hiển nhiên không phải kẻ ngu dốt, lại kinh lịch quá nhiều, kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Thế là cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc cấp tốc tới gần địa quật cuối trong nháy mắt, tu sĩ mặt chữ điền trấn áp nội giáp mảnh vỡ kia, mắt thấy Vương Bảo Nhạc tốc độ kinh người, thế là mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, đọc ngantiuyen.com. Thủ lĩnh, ta có chút không trấn áp được, bại lộ không thể tránh né, truy kích người này không có ý nghĩa, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, muốn trước ra ngoài đồ phía trên thành trì, luyện hóa huyết nhục của bọn hắn trở thành nguồn năng lượng. Ngay tại trấn áp thất phẩm pháp binh vị tu sĩ trên mặt có con rết kia, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, không có nửa điểm chần chờ, lập tức gật đầu, đáng chết, lãng phí không ít thời gian. Tốt, chúng ta đi, ba người nói, lại đồng thời thu hồi trấn áp tự bảo tu vi, như muốn từ bỏ truy sát Vương Bảo Nhạc, rời đi nơi này, xông ra địa quật. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, nội tâm khẩn trương, nhưng ánh mắt lại nheo lại, thân thể chẳng những không có nửa điểm dừng lại, ngược lại thở sâu, tựa như kích phát tiềm năng, để cho mình tốc độ càng nhanh, trong miệng càng là truyền ra cười lạnh. Đi a, các ngươi không đi ra đồ thành này, chính là ta chắc nhất tiên nhi tử, điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta chắc nhất tiên 3 tuổi liền khinh thường sử dụng, buồn cười, bọn hắn chết sống, cùng ta có liên can gì? Đồng thời tay phải nâng lên tại sau lưng, hướng về ba người dựng lên ngón tay, lộ ra khinh bỉ chi ý, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc cắn răng lại, đem trong túi chữ vật sau cùng mấy chục kiện pháp khí cũng đều ném ra, nhào nhào mở ra tự bảo hình thức. Đến a, các ngươi nếu là ngăn cản tự bảo, chính là ta chắc nhất tiên cháu trai. Lời của hắn cùng động tác, lập tức liền để ba người sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù không rõ ngón tay kia ý tứ, nhưng cũng có thể đoán được nhất định không phải cái gì tốt hàm nghĩa. Đồng thời bọn hắn cảm thấy mình trước đó thuyết pháp có chút logic không thông. Dù sao thay đổi bọn hắn, chính mình tử vong cùng hy sinh một thành trì, đổi chính mình có sống sót khả năng, bọn hắn tự nhiên không chậm trễ chút nào lựa chọn cái sau. Thế là cắn răng lại, ba người lần nữa trấn áp tự bảo, nhất là tu sĩ mặt chữ điền kia, càng là buồn bực xấu hổ không gì sánh được, đồng thời cũng nhanh đi liên đới trấn áp Vương Bảo Nhạc về sau ném ra mấy chục kiện pháp khí kia. Nhưng nơi này dù sao phạm vi không lớn, lại Vương Bảo Nhạc trước sau ném ra pháp khí số lượng quá nhiều. Đến mức có như vậy mấy món, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, phát ra tiếng oanh minh, thanh âm này, để ba người chấn động trong lòng. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình, ta nhật, diễn qua, mắt thấy tự bạo này như muốn gây nên phản ứng dây chuyền. Tu sĩ mặt chữ điền nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vỗ trán một cái, lập tức nó mi tâm tơ hồng trực tiếp vỡ ra, hồng mang trong nháy mắt khuếch tán, trực tiếp đem những pháp khí tự bạo kia cấp tốc trấn áp, tựa như đốt cháy đồng dạng, trong nháy mắt hòa tan. Nhưng cũng chính là điểm ấy ngoài ý muốn, bỏ đi ba người sau cùng ngờ vực vô căn cứ, xác định Vương Bảo Nhạc nơi này sẽ không để ý ngoại giới tử vong, lại việc này tại trong phán đoán của bọn hắn cũng rất hợp lý. Mà thừa dịp bọn hắn trấn áp tự bảo công phu, Vương Bảo Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tốc độ vẫn như cũ cấp tốc không gì sánh được, đã kéo dài khoảng cách tới gần cuối cùng chỗ sâu bích chướng chi địa. Nhìn qua thứ tựa như hàn băng kia cản trở liên bang tiến vào, khiến cho nơi này không thể không kiến tạo trận pháp thành trì tiến hành tiêu ma bích chướng, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lo lắng, dưới đáy lòng cuồng hống một tiếng, tiểu tỷ tỷ, tranh thủ thời gian mở ra một đường vết rách, nguy cơ sinh tử a. Tiểu tỷ tỷ trầm mặc, giống như hung hăng cắn răng một cái, thanh âm mang theo một chút xấu hổ, thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói, trên thực tế, chương 444, tiểu tỷ tỷ uy vũ. Giờ phút này tình thế nguy cơ, trong địa quật, cái kia ba cái ngoài hành tinh tu sĩ đã trấn áp tự bảo, giờ phút này trong gào thét thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này ầm vang mà đến, tốc độ nhanh chóng, sát na liền muốn tới gần, mà tiểu tỷ tỷ lúng túng thấp giọng cũng ở thời điểm này truyền ra. Còn không chờ nàng nói xong, lập tức địa quật này cuối bích chướng bên trong đột nhiên liền truyền đến một tiếng oanh minh, càng là tại cái này oanh minh quanh quẩn trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể run lên bần bật, hô hấp dồn dập, bên tai của hắn, hoặc là nói là trong đầu của hắn, tại giờ khắc này, lần nữa cảm nhận được bích chướng này chỗ sâu triệu hoán. Đây là hắn lần thứ hai cảm nhận được loại này triệu hoán. Lần đầu tiên là hắn tu vi đột phá trúc cơ hậu kỳ, tiến vào đại viên mãn một chớp mắt kia, mà bây giờ, cái này triệu hoán so đã từng mãnh liệt hơn, càng thêm rõ ràng, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ bích chướng này bên trong, tồn tại đối với mình mà nói, ý nghĩa vượt qua có chuyện vật. Mà đối phương cũng tại hướng về chính mình phát ra triệu hoán, phát ra khát vọng, giống như muốn trở lại bên cạnh mình dáng vẻ. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, cũng chính là tại cái này triệu hoán quanh quẩn Vương Bảo Nhạc não hải, đồng thời trong cơ thể hắn minh hỏa lại như lúc trước gặp người áo đen chủ động bạo phát đi ra, khiến cho bốn phía này sát na băng hàn, đồng thời minh hỏa ngoại phóng hình thành hàn viêm khuếch tán bát phương, mà minh hỏa ngoại phóng cũng kích thích địa quật chỗ sâu triệu hoán, khiến cho cái này triệu hoán lập tức bạo phát mấy lần. mãnh liệt hơn đồng thời. Cái này năm đó cản trở liên bang bích chướng, tại một cái chớp mắt này, tự hành hòa tan, nó hòa tan tốc độ cực nhanh không gì sánh được, cơ hồ trong chớp mắt, liền dung ra một cái có thể thông hành lỗ thủng. Càng là tại lỗ thủng này xuất hiện trong nháy mắt, đại lượng minh khí từ trong đó, trực tiếp liền khuếch tán ra tới. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, cảm giác đầu tiên chính là, tiểu tỷ tỷ quá lợi hại, mà hắn cũng không kịp suy tư quá nhiều, trực tiếp liền xông vào trong lỗ thủng, vừa chui mà đi. Ngay tại hắn chui vào trong nháy mắt, cái kia ba cái ngoài hành tinh tu sĩ cũng bỗng nhiên xuất hiện. Mắt thấy lỗ thủng này muốn khép kín, ba người hô hấp một trận, trong mắt lộ ra mãnh liệt tham lam cùng khát vọng, không chậm trễ chút nào trực tiếp liền chui đi vào. Mà trên mặt kia có con rết tu sĩ, hắn là cái cuối cùng đi vào. Tại đi vào trước, ánh mắt của hắn lóe lên, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức nó ngón tay phát ra quang mang sáng chói, tạo thành một vệt sáng, tựa như tịnh hóa đồng dạng, tại địa quật này trong thông đạo, trực tiếp quét ngang mà qua, những nơi đi qua, trước đó bọn hắn xuất hiện lại ra tay với Vương Bảo Nhạc, đồng thời còn có trấn áp tự bảo hết thảy vết tích, chỉ là trong nháy mắt liền bị xóa đi, sạch sẽ đồng thời, tất cả tạp vật cùng không nên tồn tại mảnh vỡ, cũng đều trực tiếp biến mất, liên đới, còn có hơn 10 cái, ẩn thân tại khác biệt vị trí con muỗi. Thậm chí có một con muỗi, giờ phút này đều đã sắp bay ra địa quật, vẫn như trước hay là tại tia sáng này dưới, trực tiếp bị xóa đi. Mặc kệ người có hay không đến tiếp sau thủ đoạn, hiện tại, hẳn không có, thả ra cái này tịnh hóa xong ánh sáng về sau. Trên mặt có con rết tu sĩ, giữ tợn gầm một tiếng, chui vào sắp khép lại bích chướng trong lỗ thủng. Theo hắn tiến vào, bích chướng lỗ thủng, sát na biến mất, hoàn toàn khép lại, toàn bộ địa quật thông đạo. Hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, thành mới bên trong hết thảy như thường. Lý Uyển Nhi phê duyệt văn bản tài liệu, Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo ngay tại nói chuyện với nhau. Kim Đa Minh chính cầm truyền âm giới, cùng mình ở địa cầu đã từng một vị bạn gái, đang nói chi tâm nói. Về phần Liễu Đạo Bân, giờ phút này chỉ huy không ít người, ngay tại tu kiến một tòa Vương Bảo Nhạc pho tượng, hết thảy tất cả, đều không có mảy may khác thường, cũng không người nào biết địa quật hết thảy. Cùng Vương Bảo Nhạc giờ phút này đối mặt nguy cơ sinh tử. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở một cái hắn chưa từng đi vào qua thế giới. Mảnh thế giới này bầu trời là bùn đất tạo thành, nhưng lại cũng không phải là ảm đạm. Trên đó có lập lòe tinh tinh chi mang, tựa như kim cương, lại như tinh thần, đem cái này toàn bộ thế giới dưới lòng đất chiếu rọi, mặc dù không phải không gì sánh được ánh sáng, nhưng tại tu sĩ trong mắt, cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt. Về phần đại địa, nơi này không có đại địa, có chỉ là một mảnh vô biên vô tận hải dương, mà như nhìn kỹ, đại dương này không phải do nước biển tạo thành, đúng là, đếm không hết hồn, hội tụ vào một chỗ về sau, hình thành hồn hải cũng không phải là bình tĩnh, bọt nước quay cuồng, mênh mông đồng thời, cái kia cái gọi là bọt nước, cũng đều là vô số hồn tạo thành, bọn chúng gào thét, bọn chúng gào thét, bọn chúng lẫn nhau cắn xé. Bọn chúng có thể là phẫn nộ, có thể là dữ tợn, có thể là thút thít, muôn màu nhân sinh, thất tình lục dục, trong này toàn bộ đều có thể tìm tới, nhìn thấy, cảm nhận được, đồng thời tại cái này hồn hải bên trên, còn có thể nhìn thấy từng cái màu trắng hòn đảo, chỉ bất quá đảo này cũng không phải là bùn đất, mà là đếm không hết hài cốt màu trắng chồng chất đi ra. Hình thành, cốt đảo, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới này, không gì sánh được xâm nhiên. Vô cùng kinh khủng, liền tựa như tiến vào minh gian đồng dạng, để cho người ta thân thể run rẩy, giống như quên đi sinh mệnh chi hỏa còn đang thiêu đốt. Quên đi tại ngoại giới hết thảy ký ức, chỉ còn lại có một loại bản năng đi đếm thầm chính mình cả đời này phạm vào tội nghiệt. Cái này, chính là giờ phút này Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến nơi này hết thảy về sau. Đáy lòng hiển hiện chân thật nhất cảm thụ. Nơi này, thế mà tồn tại một cái thế giới. Thật lâu, Vương Bảo Nhạc mới trợn mắt há mồm. Sắc mặt có chút tái nhợt hắn, giờ phút này chính là đứng tại một chỗ bạch cốt đảo bên trên. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân đếm không hết hài cốt. Nhìn về nơi xa lấy cái kia bọt nước quay cuồng hồn hải. Lại nhìn xem bùn đất hình thành bầu trời, đáy lòng rung động cảm giác. Từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán. Thật sự là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Bích chướng dưới, lại là như vậy một màn. Cái này lật đổ hắn nhận biết, thậm chí hắn đều không thể phán đoán. nơi này là không hay là sao Hỏa. Về phần cái kia ngoài hành tinh ba người, giờ phút này chưa từng xuất hiện tung tích. Cái này để Vương Bảo Nhạc ngẩn người một lát sau, tranh thủ thời gian nếm thử cảm thụ trước đó âm thầm đặt ở phía ngoài con muỗi. Dựa theo kế hoạch của hắn, là chính mình sau khi tiến vào, tốt nhất đối phương đi theo tiến đến, dạng này hắn liền có thể lợi dụng con muỗi, đi ngoại giới cảnh báo, khiến cho vực chủ bọn người tới, đóng cửa đánh chó, mà đối với ba người kia sẽ hay không lựa chọn cùng nhau tiến đến. Vương Bảo Nhạc tuy có nắm chắc, nhưng trên thực tế cũng không chắc, mà rất nhanh, hắn liền biến sắc, không có, không phải ta không cách nào cảm ứng, là thật hết rồi. Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi, phán đoán con muỗi là bị người diệt đi, hay là bởi vì mình tại nơi này thế giới dưới lòng đất, cho nên không cách nào cảm ứng. Điểm này rất đơn giản, Vương Bảo Nhạc quan sát bên trong bản thân vỏ kiếm về sau, nhìn thấy chính mình trong vỏ kiếm, tất cả con muỗi đều khỏe mạnh về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm không gì sánh được. Con muỗi tại, nói rõ, trước đó thả ra đều đã chết, mà bọn chúng đặc tính là tử vong về sau sẽ lập tức lần nữa hình thành. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng bất an, thật sự là hắn không cách nào xác định cái kia ba vị ngoài hành tinh tu sĩ phải chăng theo tiến đến. Thế là tranh thủ thời gian triệu hoán tiểu tỷ tỷ, đa tạ tiểu tỷ tỷ tương trợ. Đúng, ngươi vừa mới nói một nửa, trên thực tế là cái gì? Tiểu tỷ tỷ trầm mặc, trên thực tế nàng giờ phút này đã sớm mộng, thậm chí nó rung động trình độ cũng không biết vượt qua Vương Bảo Nhạc gấp bao nhiêu lần, thậm chí đều để nàng sinh ra mờ mịt cùng đối tự thân chất vấn. Nàng cảm thấy chính mình cái gì cũng không làm, bích chướng này làm sao lại mở cái lỗ hổng. Nàng còn cảm thấy hẳn là tu vi của mình, chính mình cũng không có phát hiện, đã đến cải biến vận mệnh trình độ. Mà giờ khắc này nghe được Vương Bảo Nhạc cảm tạ cùng vấn đề về sau, một cỗ tâm mệt mỏi cảm giác hiện lên ở tinh thần của nàng bên trong. Thật sự là nàng cảm thấy chính mình có vẻ như còn muốn tiếp tục lừa dối xuống dưới. Trên thực tế, chút chuyện nhỏ này với ta mà nói liền ngay cả đầu ngón út đều không cần nâng lên, thậm chí suy nghĩ đều không cần. Ta chỉ cần tới gần, cái này minh khí liền sẽ tự động mở ra. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nó là tại đối với ta nịnh nọt à? Nói đến đây cũng là ta lúc đầu ném đi nguyên nhân của nó. Mỗi ngày nịnh nọt, mọi chuyện nịnh nọt, rất phiền. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, lời nói này nàng đều không cần suy nghĩ, cơ hồ bản năng đã nói đi ra. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, đáy lòng mặc dù cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng bây giờ hắn quan tâm không phải cái này, thế là tranh thủ thời gian mở miệng. Tiểu tỷ tỷ uy vũ, còn có cái kia ba cái vương bát đản, có hay không cùng ta tiến đến? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nơi này cũng không phải nhà ta. Tiểu tỷ tỷ đáy lòng hừ một tiếng, nhưng mặt ngoài lại cao thâm mặt chắc nhàn nhạt truyền ra lời nói. Ngươi sau đó biết ngay. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo lắng, đang muốn truy vấn, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bầu trời truyền đến tiếng vang oanh minh. Tại Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu, hắn lập tức liền nhìn thấy hư không có một đạo khe nứt to lớn, trực tiếp huyễn hóa ra đến, có ba đạo thân ảnh, mang theo một chút chật vật cùng kích động, cấp tốc xông ra, chú ý tới bốn phía thế giới về sau. Trong mắt của bọn hắn rõ ràng hiển lộ ra mãnh liệt hưng phấn chi mang. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng bị ba người bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Không kịp đi suy tư vì sao ba người này tiến vào phương thức cùng mình tựa hồ không giống nhau lắm, thời khắc này Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động, đồng thời cũng đối tiểu tỷ tỷ biểu thị đầu dạp xuống đất. Chương 445, giết chắc nhất tiên này. Chương 445, giết chắc nhất tiên này. Chuẩn, thật sự là quá chuẩn. Tiểu tỷ tỷ nói mình sau đó biết ngay. Cái này sau đó vẫn chưa tới 10 hơi thở, chính mình quả nhiên liền biết kết quả. Cái này hiển nhiên là minh khí này thuộc về tiểu tỷ tỷ bằng chứng. Tiểu tỷ tỷ hiển nhiên là biết ba tên vương bát đản này tới, bất quá bị nàng ném tới địa phương khác. Nhưng bởi vì ta mở miệng hỏi, cho nên đem bọn hắn vồ tới, cho nên ba vị này nhìn mới có hơi chật vật. Nhất định là như vậy. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng là phấn chấn, quyết định về sau muốn bao nhiêu vỗ vỗ tiểu tỷ tỷ mông ngựa. Đồng thời một cỗ mãnh liệt lòng tin tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng dâng lên, hắn dứt khoát không trốn, đứng trên đảo Bạch Cốt, ngạo nghễ nhìn xem ba tên tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện kia. Tay phải nâng lên, hướng về bọn hắn chỉ một cái. Trò chơi nên kết thúc, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, một cỗ không nói ra được khí thế. Tại hắn nói ra câu nói này về sau, từ trên thân nó bỗng nhiên dâng lên, tựa hồ mảnh thế giới này tạo thành cộng minh nào đó. Bùn đất thương khung tinh thần lập lòe, hồn hải gào thét lật lên sóng lớn, khí thế kinh người, liền ngay cả ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh, nguyên bản định xuất thủ, nhưng cũng đều trong mắt kinh nghi, cảm thấy giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, thế là đáy lòng không khỏi dâng lên cẩn thận. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này kích động lúc, tiểu tỷ tỷ lại một lần mộng, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình vừa nói xong, cứ như vậy, một màn trước mắt, để nàng rất là chột dạ, cảm thấy không gì sánh được quái dị, đồng thời, cũng tranh thủ thời gian giả ra bộ dáng yếu ớt, linh thể của ta thức tỉnh không lâu, Vương Bảo Nhạc, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi, ta, tiểu tỷ tỷ thanh âm càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng, như muốn chìm vào giấc ngủ dáng vẻ. A, Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút, tranh thủ thời gian kêu gọi tiểu tỷ tỷ, có thể mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, tiểu tỷ tỷ cũng đều không có đáp lại. Cái này để Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, đồng dạng chột dạ đứng lên, đáy lòng càng là kém chút kêu rên. Cũng chính là ở thời điểm này, trên bầu trời ba vị nguyên anh, ánh mắt chớp động ở giữa, tu sĩ mặt chữ điền kia đột nhiên xuất thủ, nó mi tâm tơ hồng lập lòe, một đạo hồng mang sát na bay ra. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc chỗ cốt đảo, còn không đợi sợi tơ hồng này rơi xuống, trong lúc bỗng nhiên, hồn hải quay cuồng bỗng nhiên mãnh liệt, trong đó hồn đếm không hết kia, đồng thời gào thét, lại vọt thẳng ra, thẳng đến bầu trời ba người, từ xa nhìn lại, thật giống như hồn hải này bộc phát, trong đó nước biển quét sạch ngập trời, khí thế bàng bạc, kinh thiên động địa, đồng thời, cũng có đại lượng thê lương chi hồn tản ra, có không ít đồng dạng phóng tới Vương Bảo Nhạc. Như muốn nhào tới, đem nó cắn xé thôn phệ. Một màn này, lập tức liền để trên bầu trời ba người biến sắc, lập tức bấm niệm pháp quyết ngăn cản hồn hải tới gần. Mà tại trên cốt đảo, Vương Bảo Nhạc một dạng hãi hùng khiếp vía, trên thực tế hắn chung quanh đều là tuyệt lộ, căn bản là không cách nào tránh đi cùng né tránh. Mắt thấy hồn đếm không hết kia đánh tới, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng hô hô tiểu tỷ tỷ không có kết quả về sau. Hắn hung hăng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, đồng thời cũng chủ động vận chuyển minh pháp, lập tức trong hai mắt của hắn liền xuất hiện minh hỏa, càng có khí tức băng hàn, trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra đến, những nơi đi qua giống như có thể băng phong linh hồn, càng là cùng vùng thiên địa này tựa như thật tạo thành cộng minh, lập tức bốn phía tất cả hung hồn từng cái lập tức lộ ra hoảng sợ hãi nhiên, trong nháy mắt lùi lại, càng không dám tới gần mảy may. Một màn này để Vương Bảo Nhạc con mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, trên bầu trời ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia càng là không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đều tức giận tràn ngập, thật sự là nơi này hết thảy để bọn hắn cảm thấy quỷ dị, đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc khu tu sĩ trúc cơ này thế mà dựa vào tâm cơ cùng thủ đoạn dây dưa đến nay, cái này khiến bọn hắn cảm thấy tự thân mặt mũi đều có hại, không muốn sống giết hắn bán thi thể cũng được. Ba người lập tức có chỗ quyết đoán, sát cơ bộc phát, muốn đem bốn phía hồn hải chấn khai, chém giết Vương Bảo Nhạc lúc. Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, hắn lần nữa cảm nhận được triệu hoán. Lần này triệu hoán là từ dưới hồn hải truyền đến, lại so trước đó hai lần, rõ ràng rất nhiều, tựa như ngay tại bên tai đồng dạng, thậm chí ngay cả âm thanh cũng đều rõ ràng không ít. Minh tử, minh tử. Theo thanh âm xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập ở giữa, trước mặt hắn hồn hải càng lần nữa bộc phát, lần này lại là hướng về hai bên khuếch tán, từ giữa đó vị trí trực tiếp liền tách ra tạo thành một con đường, đường này điểm xuất phát chính là Vương Bảo Nhạc chỗ cốt đảo, mà nó trọng điểm thì là tại trong hồn hải nhìn không thấy chỗ sâu. Đây hết thảy biến hóa khiến cho trên bầu trời ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia nội tâm lập tức cực kỳ chấn động. Bọn hắn trong nháy mắt liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra càng tia sáng kỳ dị, không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc nơi này, một lần lại một lần cho bọn hắn rung động, vượt ra khỏi bọn hắn đã từng gặp phải mọi chuyện, không thể để cho hắn đi vào. Ba người lập tức lo lắng, tu vi tại thời khắc này cũng đều điên cuồng bộc phát. Người trên mặt có con rết kia, nó con rết càng là rời khỏi thân thể, thế mà trong chớp mắt liền khổng lồ đứng lên, trở thành trăm trượng lớn nhỏ. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời, con rết này cũng phát ra gào thét, phóng tới hồn hải, như muốn đem hồn hải trấn áp xuống dưới, làm ba người xông ra. Còn có tu sĩ mặt chữ điền kia, cũng là dùng ra đòn sát thủ. Hai tay của hắn trong khi bấm niệm pháp quyết, lưng nó sau lại huyễn hóa ra một đầu hỏa nghiêu. Châu này gầm thét rung trời ở giữa, tựa như từ trong hư ảo đi ra, trở thành chân thực tồn tại, đạp trên hỏa diễm, trùng sát tứ phương. Mà vị cuối cùng tu sĩ, sau lưng của hắn xuất hiện là một con mắt, trong con mắt này ẩn chứa vô tận thâm thúy, nhìn một chút, liền sẽ làm lòng người thần rung động. Mắt thấy ba vị này đều bộc phát tu vi, khí thế so trước đó cường hãn quá nhiều, thậm chí hồn hải đều muốn bị trấn áp xuống dưới, lập tức liền muốn tránh thoát đi ra. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, hung hăng cắn răng lại, hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp liền thuận hồn hải cho hắn hình thành đường, hướng về chỗ sâu mau chóng bay đi. Đáng chết, thủ lĩnh của ba người phóng xuất ra con rết kia, biết Vương Bảo Nhạc trên thân nhất định cất giấu đại bí mật, tuyệt không thể để hắn lại đào tẩu, thế là cắn răng lại, trực tiếp liền tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức trên ngón tay của hắn mang theo một chiếc nhẫn, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Mà theo nó nổ tung, thình lình có vài chục đạo dữ tợn như thần lằn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hướng về bốn phía gào thét. Lúc thủ lĩnh trong ba người này chịu đựng đau lòng, bỗng nhiên mở miệng, giết chắc nhất tiên này. Theo hắn lời nói truyền ra, mấy chục đạo thân ảnh dữ tợn như thần lằn này liền phát ra gào thét, thẳng đến hồn hải mà đi. Dù là có hồn đến ngăn cản, cũng đều bị bọn chúng trực tiếp va chạm dưới, truy kích Vương Bảo Nhạc. Bất luận cái gì một đạo thần lằn thân ảnh đều có thể so với trúc cơ đại viên mãn, thậm chí bên trong đại đa số đều là khoảng cách kết đan, chỉ kém một tia. Chắc nhất tiên, ta nhất định phải từ trên người ngươi thu hoạch được đầy đủ bồi thường. Tu sĩ mặt có con rết cắn răng, trên thực tế trong chiếc nhẫn kia ẩn dưỡng những thần lằn này là hắn thật vất vả sưu tập đến. Con thú này khắc chế hồn thể rất là chân quý, đồng thời căn cứ từ mình bí pháp đưa chúng nó ẩn dưỡng hơn 30 năm mới đưa những thần lằn này tiến hóa đến bây giờ tu vi. Hắn nguyên bản định là lại ẩn dưỡng cái chừng 10 năm liền có thể để bọn chúng tiến hóa đến kết đan, lúc kia sử dụng sẽ càng có lời. Lại những thần lằn này, bất kỳ một cái nào đều có thể làm phân thân của hắn. Trình độ nào đó, hắn liền cùng loại có nhiều cái thế tử thú. Nhưng bây giờ, vì bắt người, hắn không thể không gián đoạn ẩn chứa. Chẳng khác gì là trước đó hết thảy ẩn dưỡng đều phó mặc, cần một lần nữa lại đến, bỏ ra như vậy đại giới. Hiệu quả tự nhiên kinh người. Tại ba người bọn họ trấn áp hồn hải lúc, mấy chục con thần lằn này liền bộc phát ra cấp tốc, trực tiếp đụng nát đại lượng ngăn trở hồn, thuận đường nhỏ, truy kích Vương Bảo Nhạc. Mà thân thể của bọn chúng cực kỳ kỳ lạ, tựa hồ không có trọng lượng đồng dạng, lại tốt giống như ở vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Cho nên tại phương diện tốc độ, lại vượt ra khỏi trúc cơ cực hạn, giờ phút này hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nếu có những người khác ở chỗ này, nhìn lại lúc, căn bản là phân biệt không ra chỉ có mấy chục con thần lằn. Ngược lại sẽ bị những tàn ảnh này lừa gạt, cho rằng có mấy trăm hơn ngàn con. Càng là khi thì nhảy vọt, cùng loại thuấn di một dạng, loại hành vi chết đuổi không thôi này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn không biết dưới chân hồn hải chi lộ này có bao xa, nhưng hắn rõ ràng, nếu không đi ngăn cản, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Em gái ngươi, đều đến khi phụ ta có phải hay không? Lão tử chơi không lại Nguyên Anh không sai, có thể các ngươi những thứ bò sát này, cũng dám chọc tới ta. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra sát khí, thật sự là đoạn đường này, hắn cũng chịu đủ. Giờ phút này trong tiếng hô trực tiếp liền tay phải nâng lên vung lên ở giữa. Một cái loa màu đỏ to lớn, tản mát ra cường hãn pháp binh khí tức, trực tiếp liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cút cho ta, chương 446, còn có thể là nhà hắn không thành. Chương 446, còn có thể là nhà hắn không thành. Pháp binh loa lớn này, toàn thân xích hồng, tạo hình kỳ dị, đồng thời, kỳ biểu tầng còn có đại lượng sáng tối chập chờn phù văn tạo thành đồ đằng. Nhìn kỹ, đồ đằng này miêu tả chính là một đầu cự hổ phát ra hỏa diễm, mà tại Vương Bảo Nhạc đem cái loa này lấy ra trong nháy mắt, hắn cũng không chút nào chần chờ lập tức đem nó mở ra. Điều chỉnh đến lớn nhất vận chuyển trình độ về sau, theo nó tiếng giống truyền ra, lập tức cái loa này liền âm vang chấn động, đem Vương Bảo Nhạc thanh âm gia trì đến vô số lần đồng dạng, tạo thành sóng âm phong bạo, đột nhiên liền trực tiếp hướng về phía trước vọt tới những tích dịch thú kia. ầm ầm phát, không cách nào hình dung cảm giác chấn động, tại thời khắc này cũng rõ ràng hiển lộ, từng tầng to lớn gợn sóng, mắt trần có thể thấy trực tiếp liền huyễn hóa ra đến. Kích xạ khuếch tán ở giữa, hướng về tứ phương tựa như thủy triều mãnh liệt mà đi, lại như bài sơn đảo hải một dạng, lại sinh ra một cỗ không cách nào bị chống cự khí thế. Càng là tại trong khí thế kia, một vùng biển lửa trực tiếp liền bạo phát đi ra, không biết là bởi vì hỏa hổ tự thân ẩn chứa, hay là thanh âm này mãnh liệt đến cực hạn, cải biến vật chất hình thái. Tóm lại, theo tiếng giống truyền ra, biển lửa trực tiếp tứ tán, thậm chí còn có thể nhìn thấy một đầu to lớn hỏa hổ từ trong cái loa này xông ra, càng lúc càng lớn về sau, trực tiếp liền chiếm cứ tứ phương thiên địa, hướng về kia chút như bò sát thần lằn, phát ra một tiếng hổ khiếu. Tiếng hổ khiếu này cùng Vương Bảo Nhạc tiếng giống dung hợp ở cùng nhau, hình thành tăng phúc đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Tê kim liệt thạch đồng dạng, tại dưới sự bộc phát này, phía trước loa hồn hải đều trực tiếp sụp đổ, hướng về bốn phía thật giống như bị vô số đại thủ trực tiếp đảo loạn. Trong khi phạm vi lớn mở rộng ra, đếm không hết hồn đều đang run rẩy ở giữa cấp tốc lùi lại, không dám tới gần mảy may. Xa xa xem xét, trong hồn hải lại xuất hiện một mảnh trống trải chi địa. Cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao hồn hải thừa nhận chỉ là luân dư ba thôi, chân chính bị Vương Bảo Nhạc trọng điểm mục tiêu công kích là những tích dịch thú dữ tợn vọt tới kia. Mà những tích dịch thú này đứng mũi chịu sào dưới, thê thảm đến cực hạn, thảm liệt không gì sánh được. Chỉ gặp phía trước nhất ba con trúc cơ đại viên mãn tích dịch thú, thân thể cơ hồ là vừa mới vọt lên, không đợi rơi xuống, liền bị cái loa này gợn sóng trực tiếp va chạm, quét ngang mà qua ở giữa. Bọn chúng thân thể tựa hồ cũng không kịp đi run rẩy, liền trực tiếp phanh phanh sụp đổ, hóa thành huyết vụ tứ tán ra. Về phần bọn chúng hậu phương, còn có bốn cái, mặc dù không phải đứng mũi chịu sào, nhưng tại dưới gợn sóng này, vẫn như cũ là thân thể oanh minh, có đầu lâu sụp đổ, có thân thể vỡ vụn, nhao nhao trong sự thê thảm. Còn sót lại những tích dịch thú kia, cũng đều từng cái phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra, liền xem như Vương Bảo Nhạc trước đó âm thầm thử một cái loa uy lực, nhưng dù sao không phải toàn lực kích phát, cho nên lần này, chính hắn cũng đều rung động một chút, liền liền trong tay loa, theo toàn diện bộc phát, giống như cũng xuất hiện một chút muốn tránh thoát tay hắn dấu hiệu. Thậm chí trong lúc mơ hồ như có ý phản kháng, muốn hóa thành phản phệ mà đến, Vương Bảo Nhạc biết, bất kỳ cái gì pháp binh, tại vừa mới được luyện chế sau khi ra ngoài, đều sẽ tồn tại một chút phản phệ, phải cần một khoảng thời gian ẩn dưỡng đồng hóa, mới có thể triệt để trấn áp, khiến cho bên trong ý chí dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian ẩn dưỡng, thế là trừng mắt, thể nội minh hỏa trong nháy mắt tản ra, vòng quanh loa một vòng, trong cái loa này ý chí lập tức run rẩy, lập tức liền nhu thuận xuống tới, không còn phản phệ, mà là càng thêm ra sức điên cuồng hét lên. Nhưng vào lúc này, trước đó những tích dịch thú bị sụp đổ kia, bọn chúng thân thể hóa thành trong huyết vụ, lại bay ra từng đạo tơ máu màu tím, những tơ máu màu tím này tốc độ quá nhanh. Tựa hồ nhận sóng âm ảnh hưởng trình độ không lớn, tại cách đó không xa cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, mơ hồ phác họa ra một con rối bé con lớn chừng bàn tay. Một cỗ hung tàn chi ý, lập tức ngay tại trên huyết hoa màu tím này tán phát đi ra. Nó hai mắt vị trí, càng là trực tiếp liền lộ ra hàn mang, thân thể thời gian nhoáng một cái, cũng không phải là phóng tới Vương Bảo Nhạc, mà là nhằm vào hướng những tích dịch thú thụ thương vẫn chưa có tử vong kia. Liền xem như thụ thương, có thể những tích dịch thú này vẫn như cũ là trúc cơ tu vi, lại nhục thân hiển nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng tại huyết hoa màu tím này trước mặt, yếu ớt không gì sánh được, bị nó trực tiếp xuyên thấu, lúc rời đi giống như mang đi ẩn dưỡng tại bọn chúng thể nội tơ máu màu tím, khiến cho huyết hoa này càng phát ra rõ ràng. Đồng thời, những tích dịch thú kia cũng đều nhao nhao tử vong. Một màn vô cùng quỷ dị này, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động. Hai mắt nheo lại sau không có tiếp tục xuất thủ, mà là thu hồi loa, thân thể cấp tốc lui lại, cả người tốc độ cũng đều toàn diện bộc phát ra, thẳng đến cái này giống như hồn hải chuyên môn cho hắn hình thành cuối thông đạo. Cơ hồ ngay tại hắn phi nhanh đồng thời, nơi xa trên hồn hải, truyền đến tiếng vang oanh minh, ba tên tu sĩ ngoài hành tinh kia, rốt cục trấn khai ngăn cản bọn hắn đếm không hết oan hồn. Trên thực tế đây cũng là bởi vì ba người vốn là cường hãn, lại rõ ràng quan hệ tâm đầu ý hợp, am hiểu liên thủ, bằng không mà nói, đơn độc Nguyên Anh xuất hiện ở đây, bị oan hồn đếm không hết này vờn quanh, tuyệt đối không cách nào thời gian ngắn xông ra, thậm chí một cái không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này, dù sao, hồn ở nơi này, rất rất nhiều, chắc nhất tiên này giá trị cực lớn, nhất định phải cầm ra người này. Tại xông ra trong nháy mắt, ba tên tu sĩ ngoài hành tinh này đáy lòng tức giận tràn ngập. Có thể thông qua lần lượt này kinh lịch, nhất là nhìn ra mảnh thế giới này giống như đối với người tự xưng chắc nhất tiên kia. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiện ý về sau, ba người bọn họ đáy lòng chấn động đã cực kỳ mãnh liệt. Cho nên tại xông ra sát na, ba người liền triển khai cấp tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở trong thông đạo, hướng về Vương Bảo Nhạc rời đi địa phương, gào thét truy kích, chỉ bất quá nơi đây quỷ dị, bọn hắn đã sớm phát hiện không cách nào thuấn di. Cho nên phương diện tốc độ chậm hơn một chút, nhưng liền xem như chậm nữa, cũng đều không phải Vương Bảo Nhạc có thể so sánh được. Cho nên dù là trước đó bị kéo ra một chút khoảng cách, nhưng vẫn là tại trong ngắn ngủi mấy hơi thở, ba người bọn họ liền xuất hiện ở tơ máu màu tím hình thành huyết hoa nơi ở. Khi nhìn đến huyết hoa màu tím này một khắc, tu sĩ trên mặt có con rết kia càng thêm đau lòng. Trên thực tế tích dịch thú sở dĩ tại uẩn dưỡng sau sẽ trở thành phân thân của hắn, chính là bởi vì nó trong huyết mạch ẩn chứa tia này thượng cổ chi huyết, mà máu này đã bị hắn xâm nhập chính mình lạc ấn. Cho nên cùng nói uẩn dưỡng tích dịch thú, không bằng nói là uẩn dưỡng thượng cổ chi huyết này, mà bây giờ, thượng cổ chi huyết này đã tràn ra, ngưng tụ sau không cách nào nghịch chuyển, bởi vì cảnh giới không đủ, rất khó trở thành hắn muốn phân thân, chỉ có thể làm một bộ khôi lỗi đến sử dụng, nhưng bây giờ, hắn cũng không lo được quá nhiều. Bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức huyết hoa màu tím kia liền phát ra rít lên một tiếng. Hung tàn chi ý mãnh liệt hơn ở giữa, hướng về phía trước thông đạo gào thét mà đi, theo ba người cùng một chỗ truy kích, nhưng lại tại ba người đuổi theo, tiếp cận cuối thông đạo, thậm chí đã thấy Vương Bảo Nhạc bóng lưng trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc trực tiếp lấy ra loa lớn, bỗng nhiên cuồng hống, lập tức to lớn sóng âm, trực tiếp liền từ trong loa của hắn, bỗng nhiên truyền ra. Đại lượng sóng âm ầm ầm bộc phát, hướng về hậu phương, Bài Sơn đảo hải mà tới. Nếu như lần này sóng âm là nhằm vào ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh, như vậy bọn hắn không phải tích dịch thú, tự thân cường hãn, có thể chống cự, tốc độ sẽ không giảm bớt. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc lần này mục tiêu đặt ở bốn phía trên hồn hải. Cái này khiến cho hồn hải trong oanh minh, hồn hải quay cuồng, nhấc lên hỗn loạn. Có lẽ là Vương Bảo Nhạc sóng âm làm ra tác dụng, cũng có lẽ là mặt khác kỳ dị nguyên nhân. Tóm lại, hồn hải bắt đầu bộc phát, đại lượng oan hồn rít gào lên vọt tới, đối với ba người lần nữa hình thành ngăn cản. Đáng chết, ba người đáy lòng đều tại phát điên, càng có biệt khuất, thật sự là bọn hắn thân là tu sĩ Nguyên Anh, trước lúc này chưa từng có cảm thấy, giết một cái trúc cơ, thế mà lao lực như vậy, cũng chính là ở thời điểm này. Xuyên thấu qua trước mặt đại lượng oan hồn, bọn hắn thấy được cuối cùng thông đạo này. Tại cuối thông đạo này, hồn hải chỗ sâu, giờ phút này đang có một cái vòng xoáy cấp tốc thành hình, giống như đang nghênh tiếp Vương Bảo Nhạc, chờ đợi hắn bước vào. Nơi này còn có thể là nhà hắn không thành. Một màn này lập tức liền để ba người lần nữa phát điên đứng lên, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều hô hấp dồn dập ở giữa sửng sốt một chút. Nhưng dưới mắt nguy cơ, hắn biết mình không có lựa chọn, mà từ trong vòng xoáy này tràn ra triệu hoán, càng là cực kỳ mãnh liệt, cho nên cắn răng lại, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm dừng lại, hướng về vòng xoáy cấp tốc phóng đi, sát na, tiến vào, mà liền tại hắn tiến vào vòng xoáy này về sau, tại vòng xoáy này cấp tốc tu nạp, liền muốn khép kín trong nháy mắt, con rối do tơ máu màu tím hình thành kia, dựa vào nó đối với hồn thể trấn áp đặc chất, xông ra oan hồn ngăn cản. Trực tiếp liền xuất hiện ở vòng xoáy chỗ, không có trực tiếp đi vào, mà là tại biên giới ngừng một lát, trong thân thể tràn ra đại lượng tử ti, muốn đi chậm lại vòng xoáy này khép kín tốc độ. Sự chậm lại này, tuy chỉ làm được trèo chống ba hơi, nhưng cũng đầy đủ, tu sĩ ngoài hành tinh trên mặt có con rết kia gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp liền lấy ra một dạng pháp bảo, đó là một mảnh lá cây màu đen. Chương 447, đào thoát. Chương 447, đào thoát. Đây rõ ràng là một mảnh lá cây do người sống làn da thác ấn xuống đến hình thành. Lá cây này vừa ra, lập tức liền có thanh âm nỉ non, mang theo một cỗ điên cuồng cùng thống khổ, tựa như gió bão khuếch tán tứ phương, phảng phất muốn trấn áp hết thảy, khiến cho bốn phía oan hồn cũng đều toàn bộ run rẩy, tựa như đã mất đi ý thức đồng dạng. Mượn nhờ lá cây màu đen trấn áp, ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh tốc độ bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp liền xông ra hồn hải vây quanh, bước vào trong vòng xoáy. Chỉ bất quá tại bước vào lúc, cái kia trên mặt có con rết tu sĩ sắc mặt trắng bệch, mà cái kia phiến bị hắn xuất ra lá cây màu đen, giờ phút này lại dán tại trán của hắn, đang nhúc nhích, giống như tại thác ấn tu sĩ này mi tâm nếp nhăn, lại tốt giống như đang hút máu đồng dạng. Hiển nhiên, món pháp bảo này, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng, sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên trước đó truy sát Vương Bảo Nhạc, thà rằng vận dụng 30 năm uẩn dưỡng đồ vật, cũng không muốn sử dụng bảo vật này. Nhưng bây giờ, mặc dù không phải bước ngoặt nguy hiểm, nhưng hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Một khi không có tiến vào vòng xoáy, không có bắt lấy Vương Bảo Nhạc, như vậy bị vây ở chỗ này khả năng cực lớn, lại dần dần, tất nhiên sẽ có nguy cơ sinh tử. Thật sự là, mảnh thế giới này, đối bọn hắn tràn đầy ác ý, đồng thời, đối với Vương Bảo Nhạc nơi đó, thì là thiện ý làm bọn hắn giận sôi. Mà dưới mắt, theo ba người xông vào vòng xoáy, trong chớp mắt vòng xoáy này liền lập tức khép kín, biến mất không thấy gì nữa về sau. Hồn hải thông đạo cũng tán đi, toàn bộ hồn hải khôi phục như thường, như là hết thảy cũng chưa từng xảy ra, vẫn như cũ là bọt nước dậy sóng, vẫn như cũ là hồn âm không ngừng. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn đã sớm đã nhận ra mảnh thế giới này đối với mình thiện ý. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là vậy đối với chính mình triệu hoán, ảnh hưởng tới mảnh thế giới này, từ đó khiến cho hết thảy trở ngại ở trước mặt mình đều biến mất, thậm chí còn trợ giúp chính mình đi ngăn cản sau lưng kẻ đuổi giết. Có thể chuyện này, Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn đã bắt đầu hoài nghi tiểu tỷ tỷ thuyết pháp. Hắn cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy. Chính mình vừa tiến đến, tiểu tỷ tỷ liền ngủ say. Hoặc là chính là ta suy nghĩ nhiều, tiểu tỷ tỷ nói chính là thật. Hoặc là chính là ta tu luyện minh pháp, cùng cái này minh khí ở giữa sinh ra một loại kỳ dị nào đó biến hóa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn xem bốn phía thiên địa, trong mắt chỗ sâu lộ ra một vòng tinh mang, chỗ của hắn đã không còn là hồn hải, mà là thế giới dưới lòng đất này, hồn hải dưới tầng thứ hai. Tầng thứ hai này thế giới dưới lòng đất, bầu trời tuy vẫn bùn đất tạo thành, có thể nhan sắc đỏ sậm, đồng thời cũng không có nhiều như vậy như sao dày đặc giống như nguồn sáng, mà là tự hành phát sáng, tia sáng này không sáng, xuyên thấu qua đỏ sậm thương khung, khiến cho toàn bộ thế giới đều ở vào màu đỏ sậm, phảng phất sau khi chết huyết dịch. Về phần đại địa, phóng nhãn nhìn lại, tồn tại đại lượng mộ bia, những này mộ bia có lớn có nhỏ, có vỡ vụn, có hoàn chỉnh, nhìn rất khiếp người, đồng thời càng xa phạm vi, những cái kia không có mộ bia khu vực thì tràn ngập từng cái to to nhỏ nhỏ nấm mồ, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, ở chỗ này tựa hồ tích lũy vô tận tuế nguyệt, tràn đầy mục nát cùng tang thương. Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng trệ, nhìn qua bốn phía, cảm ứng bên trong triệu hoán ở chỗ này mãnh liệt hơn, mà liền tại Vương Bảo Nhạc quan sát bốn phía đồng thời, mặt đất một chỗ nấm mồ đột nhiên chấn một cái khô héo tay lại trực tiếp liền từ trong đất bùn duỗi ra. Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, đang muốn lui lại, nhưng này duỗi ra tay tựa như một cái tín hiệu, trong chớp mắt từng cái tương tự khô héo chi thủ lần lượt từ từng cái nấm mồ bên trong duỗi ra, thậm chí còn có là lộ ra khô héo đầu lâu. Thời gian nháy mắt, cả vùng tựa hồ cũng đang ngọ nguậy đứng lên, đó là thừa tố không rõ thi thể, giờ phút này đang từ chậm đến nhanh, tại chỗ nấm mồ bên trong, nhao nhao xông ra, tại xông ra sát na, những thi thể này trong miệng phát ra im ắng gào thét. Cái này tiếng gào thét lỗ tai là không nghe được, chỉ có tu sĩ linh thức có thể rõ ràng cảm thụ, rung động tâm thần, phảng phất quá lâu không có ngửi được tươi mới huyết nhục hương vị. Những này xông ra phần mộ thi thể, từng cái bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, tại cái kia trong gào thét càng là trực tiếp nhào tới. Nhưng lại tại bọn chúng đến gần trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc không chậm trễ chút nào vận chuyển thể nội minh hỏa. Lập tức nó trong hai mắt minh hỏa hiển lộ, khí tức băng hàn càng là toàn diện phóng thích. Lập tức những cái kia đánh tới thi thể, từng cái biểu lộ hoảng sợ, cùng nhau lui lại, đồng thời Vương Bảo Nhạc cảm thụ bên trong, kia đối chính mình triệu hoán, tại thời khắc này càng cường liệt. Cùng lúc đó, theo triệu hoán mãnh liệt, Vương Bảo Nhạc phía trước mặt đất, vốn là một mảnh mộ địa, nhưng bây giờ lại bộc phát ra tiếng vang oanh minh, đại địa đổ sụp lõm xuống dưới, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng này vừa ra, triệu hoán thanh âm tựa như tại Vương Bảo Nhạc trong đầu quanh quẩn, trực tiếp bộc phát: "Minh tử, tới, tới." Một màn này, Vương Bảo Nhạc không có cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm suy đoán sẽ có tình huống tương tự xuất hiện. Dù sao trước đó tầng thứ nhất thế giới dưới lòng đất chính là như vậy, giờ phút này trong mắt lộ ra quả quyết, nếu đã tới, như vậy chung quy là muốn đi nhìn xem nguyên do, lại hắn hiểu được chính mình không có đường lui, thế là cắn răng lại, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến lỗ thủng này mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, tại cách đó không xa một chỗ phần mộ bên cạnh, hư vô xé rách, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ba tên tu sĩ ngoài hành tinh cùng huyết hoa màu tím kia trong nháy mắt xông ra, nhưng lại tại bọn hắn xông ra sát na, không đợi bọn hắn đi xem rõ ràng thế giới này, lập tức những cái kia chui ra mộ địa thi thể, liền từng cái trong gào thét, hướng về bọn hắn nhào tới. Nếu có thể đứng trên bầu trời cúi đầu đi xem, có thể nhìn đến đây thi thể số lượng nhiều, đã tính toán không rõ, lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng thẳng đến ba người mà đi, thậm chí chỗ xa hơn, còn có càng nhiều thi thể. Chính phi tốc từ nấm mồ bên trong leo ra, gia nhập vây quanh, ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh mắt thấy như vậy, đáy lòng đều biệt khuất, không gì sánh được. Càng là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc chính trực chạy một chỗ mặt đất hình thành lỗ thủng. Nơi đó hiển nhiên là nơi đây cửa ra vào, loại này trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc một lần lại một lần từ dưới mí mắt đào tẩu kinh lịch, khiến cho ba người sát cơ cùng lửa giận, đã áp vế không nổi, nhất là vị kia trên mặt có con rết người. Trực giác của hắn luôn luôn nhạy cảm, hắn đã có rất mãnh liệt dự cảm, tuyệt không thể để cái này chắc nhất tiên tiếp tục nữa. Bằng không mà nói, hết thảy vô cùng có khả năng nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn sát cơ đằng nhưng bộc phát, lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia lá cây màu đen xuất hiện lần nữa. Theo thứ nhất vung, lập tức lá cây này liền tựa như xuyên thẳng qua hư vô, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi. Cho dù là bốn phía có thi thể ngăn cản, có thể lá cây này quá nhanh, càng ẩn chứa vô thượng chi lực, những nơi đi qua, lại từ cái này hình thành vây quanh trong thi thể, trực tiếp tự xuyên thấu một đầu tuyến. Trong chốc lát, khoảng cách Vương Bảo Nhạc đã không đến trăm trượng, mà dựa theo tốc độ kia, Vương Bảo Nhạc căn bản là không kịp xuống đất lỗ thủng, liền sẽ bị lá cây này xuyên thấu thân thể, hình thần câu diệt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc tâm thần bên trong, ngập trời bộc phát, không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Vương Bảo Nhạc không cam tâm, hắn cái trán gân xanh nâng lên, trong tiếng gầm nhẹ lập tức từ nó thể nội tản mát ra bốn đạo thiên lôi, ý đồ đi ngăn cản, đồng thời càng có minh hỏa tản ra. Mà liền tại hắn minh hỏa tràn ra sát na, trong lúc bỗng nhiên đất trời rung chuyển đồng dạng, cái này toàn bộ lòng đất thế giới tầng thứ hai tựa như tại thời khắc này bạo phát ra ý chí mãnh liệt. Ý chí này trong mang theo phẫn nộ, mang theo lo lắng, càng có hay không hơn âm thanh gào thét, hóa thành quy tắc khuếch tán bát phương. Tại dưới ý chí quy tắc này, lập tức trên mặt đất cái kia đại lượng mộ bia, tại trong chớp mắt, đang kéo dài không ngừng mà bên trong oanh minh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị lực lượng nào đó dẫn dắt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc cùng cái kia tiến đến lá cây màu đen ở giữa. Tiến hành ngăn cản, phanh phanh thanh âm không ngừng bộc phát. Những này ngăn cản tại lá cây trước mộ bia, trong nháy mắt liền bị xuyên thấu sụp đổ, chia năm xẻ bảy, nhưng nơi này mộ bia quá nhiều, xuất hiện quá nhanh, trăm trượng khoảng cách tựa như biến càng thêm xa xôi, cái kia đếm không hết mộ bia điên cuồng huyễn hóa ra đến, không ngừng mà ngăn cản, rốt cục đem cái này lá cây màu đen lực lượng, không ngừng mà suy yếu xuống tới, cho đến lá cây này xuyên thấu cuối cùng một khối xuất hiện mộ bia. Tới gần Vương Bảo Nhạc lúc, toái diệt hắn thiên lôi, xuyên thấu hắn minh hỏa, rơi vào lồng ngực của hắn. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, máu tươi cuồng phún, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tựa như muốn đem bộ ngực mình đụng nát. Thậm chí xương cốt đều vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng lại không chết. Thật sự là lá cây này tuy mạnh, nhưng tại mảnh thế giới này quy tắc ý chí dưới, không ngừng mà bị suy yếu, mà Vương Bảo Nhạc nhục thân chi lực lại rất là cường hãn. Trọng yếu nhất là hắn sức khôi phục kinh người. Đây hết thảy nguyên do mới khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này dù là trọng thương nhưng lại còn sống, hắn càng là dãy giụa bên trong mượn nhờ nguồn lực lượng này thân thể đột nhiên lui lại, trực tiếp liền bước vào mặt đất lỗ thủng bên trong, trong nháy mắt biến mất, cùng nhau biến mất, còn có mặt đất này lỗ thủng, khiến cho nơi đây không có lối ra. Chương 448, thành trì trong lòng đất. Chương 448, thành trì trong lòng đất. Mà không có lối ra, liền đại biểu ba vị này tu sĩ ngoài hành tinh sẽ được vây ở thế giới dưới lòng đất này tầng thứ hai. Có lẽ lấy tu vi của bọn hắn sẽ không bị vây khốn quá lâu, có thể cuối cùng vẫn là bỏ qua đánh giết Vương Bảo Nhạc cơ hội. Tu sĩ trên mặt có con rết kia, giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong tiếng gầm nhẹ chấn khai bốn phía thi thể hài cốt. Đến Vương Bảo Nhạc biến mất địa phương về sau, toàn lực oanh kích mặt đất, có thể lối ra vòng xoáy kia sớm đã hoàn toàn biến mất, mảnh thế giới này đối với chúng ta tràn ngập ác ý. Ba người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều rất âm trầm, bọn hắn đoạn đường này quá thuận, cho dù là đồ sát sao thủy, trộm lấy sao thủy tinh nguyên, toàn bộ quá trình cũng đều không có chút nào trở ngại. Duy chỉ có tại trên sao hỏa này, xuất hiện ngoài ý muốn, như đối thủ là cường giả, lại hoặc là cùng bọn hắn tu vi một dạng thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác mập mạp kia chỉ là một cái trúc cơ. Cái này để bọn hắn ba người chẳng những không có mặt mũi, càng là trong lòng nổi lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thật sự là trước đó bọn hắn muốn bắt sống, mà tới được thế giới dưới lòng đất này về sau, mảnh thế giới này đều rõ ràng thiên vị, khiến cho bọn hắn chỉ có một thân tu vi, lại đối với Vương Bảo Nhạc không thể làm gì, mà dưới mắt, bày ở trước mặt bọn hắn đã không phải là tiếp tục truy kích vấn đề. Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, khiến cho bọn hắn từ trước đó chủ động biến bị động. Bọn hắn không thể không cân nhắc Vương Bảo Nhạc sẽ hay không sớm bọn hắn một bước rời đi mảnh thế giới này, một khi hắn đi ra, như vậy thông chi mảnh văn minh này bây giờ ngay tại tìm kiếm ba người bọn họ cường giả. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, là không muốn nhất gặp phải cục diện, đáng chết, ba người tức hổn hển, sau khi nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra quả quyết, từ bỏ tiếp tục truy tìm Vương Bảo Nhạc, mà là bỗng nhiên lui lại, chọn rời đi. Bọn hắn không muốn đi cược, dự định rời đi nơi này trở lại hành tinh mẹ, sau đó mang theo càng nhiều tộc nhân đến đây, đến lúc kia, nơi này hết thảy tạo hóa, đều sẽ thuộc về bọn hắn hành tinh mẹ, mà xem như người lập công, bọn hắn có thể thu được khen thưởng cũng đem không gì sánh kịp, đủ để trèo chống bọn hắn đi đem tu vi, lại tăng một cảnh giới. Nghĩ tới đây, ba người cấp tốc lui lại, có thể nghĩ pháp tuy tốt, nhưng áp dụng vẫn còn có chút độ khó. Mảnh thế giới này lúc đi vào, bọn hắn là đuổi theo Vương Bảo Nhạc, cho nên thoạt nhìn không có cái gì độ khó, nhưng hôm nay muốn ly khai, liền cần tìm tới lối ra, thậm chí như tìm không thấy, thì cần muốn bọn hắn tìm kiếm điểm yếu kém đi oanh mở. Có thể lời như vậy, liền cần thời gian, ba người đáy lòng bực bội, nhưng cũng chỉ có thể đem phiền muộn này nhịn xuống, đáy lòng đã có quyết đoán, chờ sau khi rời đi lại tới lúc, nhất định phải đem chắc nhất tiên kia rút xương lột ra. Cứ như vậy, ba người lùi lại ở giữa, từ bỏ truy sát Vương Bảo Nhạc, tại thế giới dưới lòng đất này tầng thứ hai, phân tán ra tìm kiếm lối ra, mà tại bọn hắn nơi này ý đồ rời đi đồng thời. Tiến nhập mặt đất lỗ thủng Vương Bảo Nhạc, liền tựa như hành tẩu tại một đầu truyền tống thông đạo đồng dạng. Bốn phía hào quang rực rỡ, mắt thường khó mà thấy rõ bốn phía, cũng may toàn bộ quá trình chỉ là 7-8 cái thời gian hô hấp. Theo bốn phía quang mang biến mất, cùng với một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, khi Vương Bảo Nhạc từ trong lỗ thủng này đi ra lúc, xuất hiện tại trước mắt hắn, rõ ràng là một chỗ nguyên thủy lại bàng bạc thành trì. Nơi này chính là thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba. Thành trì kia xa xa xem xét, tựa như một đầu thú to lớn, tản mát ra uy áp kinh người. Bốn phía còn có mấy chục cái to lớn tựa như ống khói đổ vật, đang tản ra trận trận khói đen, cuồn cuộn lên không, ở trên bầu trời do bùn đất hình thành, hóa thành từng mảnh mây đen, khi thì còn có thể nhìn thấy từng đạo thiểm điện, tại trong những khói đen mây đen này du tẩu, phát ra tiếng vang ầm ầm, nhìn thấy mà giật mình, để tất cả nhìn thấy người, đều cảm thấy tâm thần chấn động. Dù sao, đây là một văn minh cùng liên bang, khác biệt, sở dĩ nói nó là văn minh, là bởi vì tại trong thế giới tầng thứ ba này, như Vương Bảo Nhạc giờ phút này trong mắt thấy thành trì, tựa hồ không dưới mấy chục. Chỉ bất quá hắn xuất hiện địa phương là lớn nhất một tòa thôi. Về phần bùn đất hình thành bầu trời, dù là có mây đen che đậy, nhưng cũng có thể từ trong khe hở nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều tràn ra quang mang màu đỏ, mà đại địa phạm vi vô tận, ngoại trừ từng tòa thành trì bên ngoài, còn có thể nhìn thấy khắp nơi lòng đất núi lửa, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đầu nham tương chảy xuôi. Đây hết thảy khiến cho nơi đây nhiệt độ cực cao, gió thổi lên cũng đều mang theo cực nóng, giống như có thể khiến người ta toàn thân khô cạn. Ở chỗ này nếu là lâu một chút, nhất định toàn thân trình độ bốc hơi, trở thành thây khô. Nơi này không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng lại thích hợp sinh vật lòng đất còn sống. Đây cũng là bằng chứng nơi này là văn minh một nguyên nhân khác chỗ. Trong những thành trì kia, thình lình tồn tại đếm không hết hung thú. Đám hung thú này cùng Vương Bảo Nhạc trước đó nhìn thấy thú triều không giống với. Bọn chúng không có như vậy nóng nảy, thậm chí có không ít trong mắt đều lộ ra linh động chi mang. Giống như có trí khôn, chỉ bất quá loại này trí tuệ không cao mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, thời khắc này Vương Bảo Nhạc cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, thật sự là nơi này tất cả hình ảnh đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Nơi này đến cùng là minh khí nội bộ, hay là thật vào sau hỏa lòng đất. Vương Bảo Nhạc tập trung ý chí, nhưng lại không dám vọng động mảy may, bởi vì hắn vị trí chính là bên trong thế giới này lớn nhất trung tâm thành trì. Trên một chỗ quảng trường rõ ràng là toàn bộ thành trì hạch tâm nhất. Tại quảng trường này điểm trung tâm, khoảng cách Vương Bảo Nhạc ước chừng trăm trượng khoảng cách, nơi đó tồn tại một hố sâu to lớn, đang có trận trận khói đen từ trong hố sâu này tràn ra. Càng có mãnh liệt đến cực hạn triệu hoán, đang từ trong hố sâu này, không ngừng tại Vương Bảo Nhạc tâm thần nội bạo phát. Hắn có thể xác định, tồn tại triệu hoán chính mình kia, liền ở vào trong hố sâu này. Đây không phải hắn không dám động nguyên nhân, chân chính để Vương Bảo Nhạc giờ phút này khẩn trương, là giờ phút này trên quảng trường, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tế tự, cho nên ngưng tụ đếm không hết hung thú. Đám hung thú này bộ dáng khác nhau, vờn quanh tại hố sâu bốn phía, ngay tại cung bái, mà tại trên hố sâu kia giữa không trung, nổi lơ lửng hai bóng người. Hai bóng người này mơ hồ, như đổi những người khác, không cách nào thấy rõ nửa điểm, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này trong mắt minh hỏa lóe lên. Lập tức liền nhìn rõ rõ ràng ràng, trong đó một bóng người, không nhìn thấy cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một thân áo bào đen, thậm chí nhìn kỹ, tựa hồ cũng không có thân thể, chỉ có một kiện áo bào đen, mà tại bên cạnh áo bào đen kia, còn đứng lấy một đứa bé trai, đứa bé trai này sắc mặt tái xanh, không có chút nào huyết sắc, tựa như lệ quỷ đồng dạng, cùng áo bào đen kia cùng một chỗ, bị bốn phía đếm không hết hung thú cúng bái, thậm chí trong đám hung thú này còn có không ít, đúng là thi thể, liền tựa như, kẻ áo bào đen này cùng bé trai kia, là bọn chúng tạo vật chủ một dạng, bởi vì tại áo bào đen cùng bé trai phía trước, đang có một nắm bùn đất, giờ phút này bùn đất tới lúc gấp rút nhanh nhúc nhích, tựa hồ đang phân giải. Có thể nhìn thấy bên trong có mấy đầu dữ tợn lớn chừng bằng móng tay giáp xác trùng. Ngay tại huyết nhục sụp đổ ở giữa, tựa như tiến hóa giống như phi tốc thuế biến, càng lúc càng lớn, phảng phất tại lực lượng nào đó dưới. Sinh mệnh hình thái đang bị cải biến, một màn này không khỏi để Vương Bảo Nhạc đáy lòng sinh ra một cái kinh người suy đoán. Có lẽ, nơi này nguyên bản không có thế giới, mà là bởi vì minh khí tồn tại, bởi vì một loại nào đó đặc tính. Cho nên cải biến lòng đất, khiến cho nơi này sinh ra biến dị, một chút vi khuẩn cũng tốt, virus cũng được, lại hoặc là mặt khác sinh vật, tại dưới lực lượng của minh khí này phi tốc tiến hóa. Từ đó từ từ tạo thành một thế giới như thế, nếu như phán đoán này là thật, như vậy cũng giải thích tại sao lại xuất hiện thú triều. Vì sao thú triều tựa hồ cuồn cuộn không dứt? Bởi vì tại trong thế giới dưới lòng đất này, chỉ cần minh khí tồn tại một ngày, như vậy loại tiến hóa cấp tốc này liền sẽ tiếp tục tồn tại. Đồng dạng, một khi phán đoán này xác định, như vậy trong quảng trường này, truyền ra triệu hoán hố sâu, chính là minh khí nơi ở. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Mà từ hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, cho đến giờ phút này, cũng liền chỉ là nó não hải suy nghĩ hiển hiện công phu. Cho nên trong chớp mắt, áo bào đen cùng bé trai phiêu phù ở trên hố sâu to lớn kia, liền bỗng nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Vương Bảo Nhạc. Về phần những hung thú ngay tại cúng bái kia, cũng đều từng cái lập tức nghiêng đầu, trong nháy mắt đếm không hết ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc sát na, bé trai sắc mặt đại biến, mới mọc ra tay phải bản năng liền ôm vào trong ngực. Thân thể trong nháy mắt liền biến mất, Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý những này, giờ phút này xuất mồ hôi chán, chính suy nghĩ như thế nào đi giải thích, muốn cùng nơi này văn minh đi câu thông một chút, làm sáng tỏ chính mình đến không có ác ý, hết thảy đều là một trận ngoài ý muốn. Còn không chờ hắn mở miệng, trôi nổi áo bào đen đột nhiên liền run rẩy một chút, sát na công phu, bên trong hắc bào liền lộ ra hai đạo tựa như con ngươi u mang, nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc lúc, tựa hồ liền ngay cả nó cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, liền từ nó trong mắt lộ ra rõ ràng tâm tình chập chờn. Vương Bảo Nhạc, khàn khàn tang thương thanh âm, lập tức liền tại trong hắc bào này quanh quẩn, truyền khắp tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, nội tâm càng là oanh minh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà biết mình là ai, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Vương Bảo Nhạc não hải liền hiện lên đối với người này thân phận suy đoán. Ngươi là, Minh Nô, chương 449, nhất định là trách oan con lừa nhỏ chương 449, nhất định là trách oan con lừa nhỏ Minh. Nô hai chữ, lập tức liền để cái này áo bào đen trong mắt sát cơ bỗng nhiên mãnh liệt. Nếu như không phải là bởi vì hắn thực sự kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc thân phận cùng Minh Hòa khắc chế, hắn nhất định lập tức xuất thủ, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc trấn áp, sau đó để Vương Bảo Nhạc trở thành Minh Nô. Trên thực tế từ khi hắn đối với Vương Bảo Nhạc thân phận giải về sau, muốn đánh giết Vương Bảo Nhạc ý nghĩ liền từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Đáy lòng càng là tiếc nuối cùng không cam lòng khôi lỗi thất bại. Thậm chí chính suy nghĩ như thế nào triển khai lần thứ hai đánh giết. Mà không đợi hắn nghĩ kỹ, Vương Bảo Nhạc, chính mình liền đến, là ngươi đem hắn triệu hoán đến. Áo bào đen nheo lại mắt, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới chân hố sâu, trong mắt lộ ra tức giận đồng thời, nói lời nói cũng không phải nói ra, mà là ý thức truyền lại, trả lời hắn, là từ hang động này chỗ sâu, bạo phát ra một cỗ mãnh liệt hơn khói đen cùng đối với Vương Bảo Nhạc vượt qua trước đó tất cả. Triệu hoán cảm giác. Mà cái kia quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc não hải thanh âm. Giờ khắc này đồng dạng càng thêm rõ ràng. Minh tử, tới, tới, tới, giết hắn. Áo bào đen giống như hô hấp có chút gấp rút. Hư ảo tay phải nâng lên vung lên. Lập tức cái này tiếng gọi trong nháy mắt biến mất. Thật giống như bị phong ấn một dạng. Mà trong miệng của hắn, giờ phút này cũng truyền ra mang theo mệnh lệnh giống như gầm nhẹ. Theo nó tiếng giống truyền ra, trên quảng trường này hung thú. Từng cái lập tức liền con mắt xích hồng, trong gào thét thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Vương Bảo Nhạc sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên thời gian nhoáng một cái, tránh đi bốn phía trong tiếng gầm giống tức giận đánh tới 7,8 con hung thú. Nhưng hắn trước đó bị lá cây kia gây thương tích, dù là khôi phục kinh người, nhưng thương thế không nhẹ, giờ phút này nhoáng lên dưới ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Trong chốc lát tránh đi về sau, càng là lúc bấm niệm pháp quyết, từng đạo thiên lôi ầm vang bộc phát, hướng về kia 7,8 con hung thú trực tiếp quét ngang. Nhưng nơi này hung thú quá nhiều, bên trong cũng không ít trúc cơ thậm chí kết đan hung thú. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cảm nhận được, nơi xa tựa hồ còn có một số khí tức cường hãn hơn ba động. Phảng phất nguyên bản đang ngủ say, giờ phút này đều muốn tỉnh lại dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ a, ngươi làm sao còn bất tỉnh a? Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, hắn cảm thấy mình vận khí quá kém, bị cái kia ba cái tu sĩ ngoài hành tinh truy sát thì cũng thôi đi. Thật vất vả tránh đi đến nơi này, lại vẫn là gặp được nguy cơ sinh tử, mà cũng may hắn rõ ràng, cái kia áo bào đen tựa hồ không dám đối với mình động thủ. Có thể dù là áo bào đen không động thủ, nơi này hung thú cũng đủ để đem Vương Bảo Nhạc thôn phệ sạch sẽ. Lại càng không cần phải nói hắn còn có thương thế tại thân. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng vô cùng nóng nảy. Nhất là hắn không biết mình phương hướng ở nơi nào. Đào tẩu đi, cũng rất khó rời đi thế giới dưới lòng đất này tầng thứ ba. Liền xem như rời đi, về tới tầng thứ hai, còn có cái kia ba cái tu sĩ ngoài hành tinh, có thể nói tiến thối lưỡng nan, bốn phía tuyệt cảnh, lên trời không đường, xuống đất không cửa, không đúng, xuống đất, có cửa. Vương Bảo Nhạc hô hấp một trận, trong mắt sát khí bộc phát. Hắn biết mình nhất định phải liều mạng, bằng không mà nói, liền thật muốn táng thân nơi đây, mà giờ khắc này bày ở trước mặt hắn duy nhất con đường. Chính là ngoài trăm trượng hố sâu, hắn tin tưởng mình trực giác của hắn nói với chính mình, trong hố sâu kia truyền ra triệu hoán, đối với mình không có ác ý, là đối phương từng bước một dẫn đạo mình tới đến, mà dưới mắt nếu không gì khác đường có thể đi, như vậy thì dứt khoát, một con đường đi đến đáy, nghĩ tới đây. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp liền lấy ra pháp binh loa, hướng về bốn phía phát ra gào thét. Tiếng gầm gừ này trải qua pháp binh gia trì, lập tức liền nhấc lên phong bạo. Trong oanh minh, sóng âm bộc phát dưới, bốn phía vọt tới mấy chục con hung thú, trực tiếp liền máu thịt be bét, sụp đổ nổ tung, mà Vương Bảo Nhạc cũng bởi vì tu vi vận chuyển, thương thế càng nặng, máu tươi phun ra ở giữa hắn cũng không lo được quá nhiều. Trực tiếp liền một tay bấm niệm pháp quyết, đưa tay ở giữa, lập tức từng cái con muỗi bỗng nhiên bay ra, thẳng đến bốn phía hung thú gào thét mà đi. Mượn nhờ cái này công phu, Vương Bảo Nhạc tốc độ lần nữa bộc phát, gầm thét ở giữa hướng về phía trước hang động, cấp tốc phóng đi. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc mục tiêu quả nhiên là huyệt động này, người áo đen hữu tâm ngăn cản, nhưng hắn không dám tới gần. Thế là lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía hung thú từng cái cuồng bạo hơn, như bị điều khiển, không sợ sinh tử trùng kích Vương Bảo Nhạc. Tiếng oanh minh không ngừng mà bộc phát dưới, trong thời gian thật ngắn, Vương Bảo Nhạc vận dụng pháp binh 5 lần nhiều, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, trước mắt của hắn đều có chút mơ hồ, nhưng minh hỏa, hắn từ đầu đến cuối vô dụng, có cảm giác rất mãnh liệt, minh hỏa cuối cùng không phải cuồn cuộn không dứt, một khi vận dụng, có lẽ có thể đưa đến trấn áp hiệu quả, nhưng nếu là bị đám hung thú này tiêu hao, có lẽ đây chính là người áo đen kia khát vọng chỗ. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, người áo đen các loại chính là Vương Bảo Nhạc vận dụng minh hỏa, sau đó khiến cái này hung thú dùng tử vong đến tiêu hao. Chỉ có minh hỏa không ngừng bộc phát bị tiêu hao, hắn mới dám đi xuất thủ. Có thể giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối vô dụng, trong mắt của nó cũng lộ ra dữ tợn, nhưng lại bất đắc dĩ, không dám tới gần. Nhưng tại hắn triệu hoán dưới, nơi xa đã có càng rất mạnh hơn hung hãn khí tức cùng gào thét. Tới lúc gấp rút nhanh vọt tới, cùng lúc đó, vừa rồi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, liền lập tức thần sắc đại biến, trong nháy mắt biến mất bé trai. Giờ phút này xuất hiện ở cách đó không xa, hắn đầu tiên là kinh nghi bất định bốn phía xem xét một phen. Toàn bộ quá trình cảnh giác không gì sánh được, tựa hồ đang tìm kiếm cái nào đó để nó hoảng sợ thân ảnh. Không có phát hiện cái kia đáng sợ thân ảnh, thậm chí đều không có cảm thụ đối phương khí tức về sau. Đứa bé trai này rõ ràng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, tựa hồ cảm thấy mình có chút bóng rắn trong chén. Đứa bé trai này bỗng nhiên liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra u mang, hung tàn không gì sánh được. Ta mỗi lần muốn nuốt ra hỏa này, yêu quái kia đều sẽ xuất hiện ngăn cản. Có thể thấy được người này đối với yêu quái kia mà nói rất trọng yếu. Như vậy hôm nay, ta trước hết nuốt hắn, lấy chút lợi tức trở về. Đứa bé trai này trong mắt lộ ra dữ tợn, nhoáng lên dưới, thẳng đến Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi, thậm chí khóe miệng đều lộ ra tàn nhẫn cùng báo thù giống như nhe răng cười. Chớp mắt tiếp cận, sự xuất hiện của nó lập tức liền bị người áo đen chú ý tới. Tên ngu ngốc này, người áo đen đáy lòng chửi mắng, nhưng nó không có đi ngăn cản. Dưới cái nhìn của nó, ba cái khí linh bên trong, mình mới là thông minh nhất một cái, mặt khác hai cái hoặc là cổ hủ ngủ say không ngừng, hoặc là chính là ngốc thiêu ngớ ngẩn. Chính mình mới vừa cùng Vương Bảo Nhạc đối thoại, hẳn là cái này ngớ ngẩn không nghe thấy, lại chủ động ngang nhiên xông qua. Cũng tốt, để nó đi tiêu hao Vương Bảo Nhạc này minh hỏa. Ngay tại người áo đen này ánh mắt chớp động sát na, bị hắn chửi mắng là bạch si bé trai, đã dùng nó cực hạn tốc độ, xuyên thẳng qua từng đầu phát cuồng hung thú, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc sau lưng, khóe miệng mang theo kích động cùng phấn chấn. Đứa bé trai này trực tiếp liền muốn xuyên thấu Vương Bảo Nhạc thân thể, mang đi sinh mệnh chi hỏa của hắn, nhưng lại tại nó đến gần sát na, đột nhiên bị người áo đen trấn áp cửa hang dưới, bỗng nhiên liền truyền ra rít lên một tiếng. Cái này gào thét tại truyền ra trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh người liền từ trong động khẩu bộc phát ra, trực tiếp liền xông nát người áo đen phong ấn, khiến cho người áo đen đều không ngừng lùi lại, thậm chí thân thể đều càng phát ra mơ hồ, hình như có chút bất ổn, càng có trong lúc nóng này mang theo tức giận gào thét. Từ trong hắc bào này truyền ra, lão gia hỏa, ngươi làm dòng dã một cái kỷ nguyên nô tài, thật vất vả Minh Tông tiêu vong, chúng ta tự do, ngươi thế mà còn muốn tiếp tục làm nô, càng vì thế hơn không tiếc tiêu đốt bản nguyên, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm ngươi làm, lão tử không làm. Người áo đen trong tiếng gầm giống tức giận, ý đồ lần nữa trấn áp, nhưng vào lúc này, tại song phương giống như toàn lực chống lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt bỗng nhiên lóe lên, không còn nửa điểm chần chờ. Thể nội minh hỏa bỗng nhiên, ngập trời bộc phát, nó thân thể nhoáng một cái, hướng về phía trước cửa hang, liền trong nháy mắt phóng đi, mà tại hắn phóng đi đồng thời, cũng chính là bé trai kia đến gần một cái chớp mắt. Thế là đứng mũi chịu sào, đứa bé trai này liền đụng đầu vào Vương Bảo Nhạc minh hỏa phong bạo hình thành ngập trời minh viêm. Bên trên, bé trai con mắt bỗng nhiên trợn to, căn bản là né tránh không kịp, lập tức liền bị minh hỏa đập vào mặt quét ngang, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể lại mắt trần có thể thấy bị ăn mòn, thê thảm bên trong cấp tốc lui lại, thậm chí vì bảo mệnh, hắn không thể không tách ra chính mình nửa cái thân thể. Lúc này mới trốn ra minh hỏa phạm vi, đây cũng là bởi vì Vương Bảo Nhạc cấp tốc xông ra, thẳng đến cửa động duyên cớ, bằng không mà nói, đứa bé trai này muốn chạy ra, tuyệt không phải bỏ ra một nửa thân thể dễ dàng như vậy. Đang chạy ra về sau, đứa bé trai này thật khóc, thân thể run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng hãi nhiên. Thậm chí nó đáy lòng đều tại cảm tạ con lừa nhỏ. Hắn cảm thấy, có lẽ chính mình trách oan con lừa nhỏ, đối phương mỗi lần tới cắn chính mình, không phải ác ý, mà là hảo ý, đến ngăn cản tự mình tìm đường chết, mà tại bé trai bỏ chạy bên trong, Vương Bảo Nhạc con mắt tinh mang lập lòe, minh hỏa triệt để bộc phát, càng là mượn nhờ cái này minh hỏa khuếch tán. Nó thân thể tốc độ lần nữa bạo tăng, tựa như hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng đến phía trước cửa hang phóng đi, những nơi đi qua, tất cả ngăn cản tại trước hung thú, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị minh hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, trở thành cho bụi. Chương 450, Minh Mộng. Chương 450, Minh Mộng đồng dạng. Vương Bảo Nhạc minh hỏa dù sao cũng có hạn, tại cái này xông ra trong quá trình, tại cái kia đếm không hết hung thú tiêu hao bên trong. Chính mắt trần có thể thấy suy yếu, nhưng ở thời cơ này bên trên, Vương Bảo Nhạc nắm chắc cực chuẩn, dù là minh hỏa bị tiêu hao, nhưng hắn thân ảnh hay là mượn nhờ người áo đen bị kiềm chế sát na. Trực tiếp liền xông vào, hố sâu động huyệt, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xông vào hang động sát na. Người áo đen phát ra một tiếng mang theo mãnh liệt không cam lòng gào thét. Tiếng giống này truyền khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3, khiến cho tất cả thành trì đều đang chấn động. Có thể cuối cùng, hay là chuyện vô bổ, lão gia hỏa, liền xem như ngươi để hắn tiến vào thì như thế nào? Minh Tông đã vẫn, năm đó những cái kia chăn thả tinh không người, toàn bộ đều đã chết, chết cực kỳ thê thảm. Không phải ta không nhận trước kia, mà là chúng ta rốt cục tự do, cần gì phải vì Minh Tông chôn cùng? Ngươi chẳng lẽ không biết, hủy diệt Minh Tông tồn tại kia, bây giờ đã là vị ương tinh vực chi chủ rồi sao? Người áo đen gầm thét. Thậm chí tại cái này kịch liệt cảm xúc dưới, thân ảnh của hắn đều hiển lộ ra, không phải lão giả mặc áo bào đen, mà là, tại trên áo bào đen kia, xuất hiện một tấm khuôn mặt già nua, tựa hồ cái này áo bào đen, chính là bản thể của hắn, mà tại cái này áo bào đen bên cạnh, thân ảnh bé trai kia cũng hiển lộ ra, trong mắt mang theo mờ mịt, nó tựa hồ đối với đây hết thảy đều không phải là hiểu rất rõ dáng vẻ. Nhìn một chút áo bào đen, lại nhìn một chút hang động, tựa hồ hay là nghĩ mãi mà không rõ vì sao áo bào đen muốn nói như vậy. Người thằng ngu, người áo đen nhìn thấy bé trai dáng vẻ, thì càng nổi giận, nhưng hắn lời nói, khiến cho bé trai không vui. Y phục rách dưới, ngươi mắng ai, ta liền mắng ngươi, ngươi cái lão đăng, mỗi ngày giả bộ nai tơ có ý tứ a. Thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3, dưới sự phẫn nộ áo bào đen, cùng bé trai ở giữa lập tức liền lẫn nhau chửi mắng đứng lên. Thậm chí rất nhanh liền lẫn nhau động thủ. Mà vô luận là trên mặt đất những hung thú kia, hay là giờ phút này chạy tới càng nhiều hung thú, cả đám đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời hai vị trong lòng bọn họ chúa tể. Không dám tham dự vào, chỉ có thể cúi đầu yên lặng chờ đợi. Cũng chính là ở thời điểm này, trong tinh không khoảng cách Thái Dương hệ cực kỳ xa xôi. Cái kia phiến tràn ngập bụi bặm cấm kỵ chi địa, cái kia phiến thật giống như bị người lãng quên, lại tốt giống như chưa từng tồn tại qua bên trong tinh vực. Đã từng đưa ra quan tài cái kia phiến trong vòng xoáy. Giờ phút này từ từ, truyền ra thở dài một tiếng, theo thở dài xuất hiện, một tấm to lớn có thể so với vòng xoáy tinh không khuôn mặt. Tại trong vòng xoáy này, như ẩn như hiện hiển lộ ra, nó ánh mắt ngóng nhìn Thái Dương hệ vị trí. Rất lâu, thở dài lại nổi lên lúc, gương mặt này hai mắt nhắm nghiền, một cỗ thuộc về hắn ý chí, lấy không biết loại phương thức nào, khuếch tán ra đến. Dung nhập tinh không, cùng lúc đó, tại thế giới dưới lòng đất này tầng thứ hai, phân tán ra cái kia ba vị tu sĩ ngoài hành tinh. Vô cùng nóng nảy, đang tìm rời đi lối ra, có thể mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng đều khó mà tìm tới, cho đến thật vất vả tìm được một chỗ điểm yếu kém. Nhưng lại tại bọn hắn ý đồ đem điểm này oanh mở lao ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đột nhiên chấn động, thương khung đột biến, gió nổi mây phun, tất cả điểm yếu kém, đều trong nháy mắt ngưng kết. Thậm chí nơi này vô luận là tầng thứ nhất hồn hải hồn, hay là tầng thứ hai thi thể, đều ở trong nháy mắt này, tựa như đã mất đi hành động năng lực, toàn bộ không nhúc nhích, hồn hải bình tĩnh, mộ địa an tường, liền ngay cả tầng thứ ba, những cái kia cúi đầu hung thú, cũng đều nhao nhao chấn động ở giữa, không nhúc nhích, như có một cỗ kinh người ý chí, lấy một loại nào đó không cách nào hình dung thủ đoạn, lợi dụng nơi này minh khí, giáng lâm mà đến, mà vị tồn tại này quá mức cường hãn, cho nên hắn giáng lâm, dẫn đến chúng sinh, tựa như trở thành con rối, liền ngay cả ngay tại lẫn nhau xuất thủ bé trai cùng áo bào đen, cũng đều thần sắc đột nhiên biến đổi, thân thể bản năng run lẩy bẩy, một cỗ tựa hồ mai táng tại bọn hắn đáy lòng quá lâu sợ hãi cùng ký ức. Theo ý nghĩa này giáng lâm, bị trong nháy mắt câu lên, hiển hiện tâm thần đồng thời, bé trai kia càng là lập tức quỳ xuống đất, rít gào lên, ta sai rồi, chủ nhân tha mạng. Tại nó bản năng này la lên dưới, hắc bào run rẩy mãnh liệt hơn, nhưng hắn không có cầu xin tha thứ, mà là mang theo không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí. La thất thanh, ý chí này, điều đó không có khả năng, đây là, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn đã chết a, năm đó đại chiến, hắn đã chết a. Tại đứa bé trai này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dưới, tại người áo đen này không cách nào tin rối loạn nghẹn ngào bên trong, cái kia cỗ giáng lâm mà đến ý chí, tựa hồ không có đối bọn hắn có chỗ để ý tới. Từ bên cạnh bọn họ vô thanh vô tức mà qua, tiến vào trong huyệt động, cho tới thời khắc này tại động huyệt Vương Bảo Nhạc, cũng mờ mịt, hắn không có cảm nhận được cái kia cỗ cường hãn ý chí giáng lâm. Thậm chí cũng không có cảm nhận được cái kia cỗ triệu hoán tồn tại. Phảng phất từ khi tiến vào huyệt động này miệng, hết thảy triệu hoán đều biến mất. Không những như vậy, cái này động huyệt cũng không có thiên địa, không có hết thảy, chỉ có đen kịt một màu hư vô. ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện mà Vương Bảo Nhạc vị trí là một chiếc thuyền cô độc, một chiếc tại cái này trong hư vô từ từ tiến lên thuyền cô độc. Thuyền cô độc này toàn thân đen kịt, tựa như có thể cùng hư vô hòa vào nhau, tràn ra khó mà hình dung tang thương cùng phong cách cổ xưa. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cúi đầu bên trong cũng nhìn thấy trên người mình giờ phút này quần áo đã cải biến, đó là một kiện hắn nhìn quen mắt áo bào đen. Mặt khác, ở phía trước của hắn còn để đó một cây mái chèo, chuẩn xác mà nói đây là một cây đèn bão. Tại cái này mái chèo đỉnh buộc lấy một chiếc bị màu xanh lá vải bố bọc thành đen, thuyền cô độc, áo bào đen, đèn bão. Khi nhìn đến những này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong đầu không tự chủ được liền nổi lên tại sao hỏa căn cứ thí nghiệm bên trong, tại triệu phẩm phương nơi đó nhìn thấy bích hỏa. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc rất là mờ mịt, mà suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng đều bởi vì bốn phía tịch tĩnh hư không mà biến động có chút mơ hồ. Dần dần, theo thuyền cô độc từ từ đi về phía trước, theo bốn phía yên tĩnh, Vương Bảo Nhạc con mắt có chút không mở ra được, từ từ ngồi xuống, dựa vào một bên vách thuyền, như muốn ngủ say. Tại cái này giống như ngủ không phải ngủ ở giữa, hắn lờ mờ tựa hồ nghe đến từ đằng xa truyền đến trận trận ca dao. Bài ca dao này không phải hài đồng nói ra, mà là một cái mặc dù già nua nhưng lại rất giọng ôn hòa quanh quẩn ở bên tai của hắn, tựa hồ nương theo tiến vào trong lúc ngủ mơ, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là. Bài ca dao này quanh quẩn, dần dần trở thành Vương Bảo Nhạc trong ý thức toàn bộ, cho đến đầu của hắn từ từ lệch ra dưới, mí mắt rung động, giống như muốn mở ra, nhưng lại quá khốn buồn ngủ quá, cho đến hoàn toàn mất đi ý thức, mà tại ý thức của hắn hoàn toàn ngủ say về sau, cái kia cỗ giáng lâm mà đến ý chí, tựa hồ xuất hiện ở chiếc này từ từ chạy tại hư vô thuyền cô độc bên cạnh, ẩn ẩn giống như hóa thành một cái lão giả thân ảnh hư ảo. Hắn đứng tại trên thuyền cô độc, cúi đầu nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra cảm khái, càng có ôn hòa, thế gian này, duy nhất mầm móng a. Có lẽ đây cũng là luân hồi. Thôi thôi, lão giả than nhẹ, tay phải nâng lên tại Vương Bảo Nhạc mi tâm một chút, trong miệng nhẹ giọng thì thào: Minh mộng. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình hoàn toàn chính xác là một giấc mộng. Một trận hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào mộng. Trong giấc mộng này, thế giới tràn đầy sáng chói cùng quang mang, khiến cho hắn có chút không muốn tỉnh lại. Cho đến không biết đi qua bao lâu, hắn lần nữa nghe được quen thuộc ca dao âm thanh. Thanh âm này vẫn ôn hòa như cũ, lộ ra thân thiết, từ lúc mới bắt đầu xa xôi, dần dần quanh quẩn ở bên tai. Lúc hắn mở mắt ra, vẫn như cũ là tại trên thuyền cô độc. Bốn phía cũng không phải là hư vô, mà là tinh không mênh mông, vô biên vô hạn, có thể nhìn thấy xa xa tinh tuyền, có thể nhìn thấy chưa từng thấy qua bụi bặm, thậm chí có thể nhìn thấy từng khỏa thiên thạch nhìn như trôi nổi, xoay tròn mà qua. Đây hết thảy lạ lẫm, để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình, đưa lưng về phía chính mình, mặc một thân áo bào đen, trong tay cầm đèn báo lão giả. Hắn ngay tại chập chờn đèn báo, độ thuyền tinh không, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là. Khan khan thanh âm bình tĩnh, từ trong miệng của hắn truyền ra, giống như phát giác được Vương Bảo Nhạc thức tỉnh. Lão giả thanh âm ngừng lại, quay đầu, lộ ra dưới hắc bào một tấm tràn đầy nếp nhăn, lại không gì sánh được hiền hòa gương mặt. Trong mắt mang theo tang thương cùng ôn hòa, nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, mỉm cười: Bảo Nhạc, ngươi thế nào? Chương 451, sư phụ, ta trong giấc mộng. Chương 451, sư phụ, ta trong giấc mộng. Tinh không mênh mông, thần quang sáng chói, vô luận là tinh tuyền, hay là khi đó mà xuất hiện thiên thạch, lại hoặc là phiêu phù ở tinh không bụi bặm, đều nói rõ, nơi này hết thảy vô cùng chân thật. Cái này để vừa mới thức tỉnh Vương Bảo Nhạc, đáy lòng mờ mịt hiện lên ở trong mắt. Còn không chờ hắn mở miệng, theo nó trước mặt lão giả quay đầu, theo nó ôn hòa ánh mắt ánh vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, thân thể của hắn chấn động. Mà khi lời nói của lão giả quanh quẩn lúc, nó thanh âm liền tựa như một sợi gió nhẹ thổi qua Vương Bảo Nhạc thân thể, thấm vào linh hồn của hắn, khiến cho Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên một cái giật mình. Tùy theo, đại lượng ký ức trong chốc lát liền hiện lên ở trong đầu, xua tán đi mê mang cùng mộng cảnh, tựa như chân chính thức tỉnh một dạng. Tại trong những ký ức này, hắn nhớ tới tên của mình. Chính mình gọi là Vương Bảo Nhạc, đến từ Tang Luân Tinh, 7 tuổi lúc bái nhập Minh Tông, trở thành Minh Tông đệ tử nội môn. Trước mắt lão giả này, chính là mình sư tôn, cũng là đương đại Minh Tông 9 vị đại trưởng lão một trong. Đạo hiệu, Minh Khôn Tử, mà chính mình, làm sư tôn tọa hạ nhỏ nhất đệ tử. Lần này bị sư tôn mang theo rời đi Minh Tinh, muốn đi trước một viên sắp vẫn lạc tinh thần, đến đó thay mặt thiên đạo dẫn hồn, cân bằng sinh tử, dẫn hồn vào luân hồi. Đây là Minh Tông sứ mệnh. Đối với vùng tinh không này mà nói, Minh Tông nắm trong tay lực lượng tử vong, cho nên mỗi một thời đại đệ tử đều cần nắm giữ dẫn hồn chăn thả chi pháp. Cho nên lần này hắn sẽ tận mắt quan sát sư tôn thi pháp toàn bộ quá trình, tới khiến cho tự thân đối với minh pháp càng thêm lý giải. Tất cả ký ức tại thời khắc này toàn bộ hiển hiện não hải. Vương Bảo Nhạc thở sâu, não hải cũng không còn mê mang, mà là hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng tại thanh tỉnh về sau, hắn vẫn là không cách nào quên giấc mơ của chính mình. Thế là tại sư tôn mang theo ôn hòa ánh mắt cùng lời nói dưới, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đứng dậy cúi đầu: Sư tôn, ta vừa rồi trong giấc mộng, khi tỉnh lại có chút mờ mịt, không phân rõ trong mộng hết thảy là chân thật hay là hư ảo. Vương Bảo Nhạc nói, có chút tâm thần bất định. Hắn cảm thấy sư tôn ở trước mặt mình, chính mình thế mà ngủ thiếp đi, chuyện này khó mà nói sẽ bị sư tôn trách phạt. Lão giả nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, lắc đầu cười một tiếng: Cái gì mộng? A, phát hiện sư tôn tựa hồ không có trách phạt chính mình ý tứ. Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc hồi ức trong mộng hết thảy, hai mắt cũng chậm chậm biến thâm thúy, hiện lên hồi ức chi sắc. Sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng: Sư tôn, giấc mộng này rất kỳ quái. Ở trong mơ, ta cũng là gọi Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không phải tại Minh Tông, mà là không biết bao nhiêu năm tháng đằng sau, một cái ngôi sao gọi là địa cầu, nơi đó lớn nhất tông môn, tựa như là gọi là liên bang. Ta nhớ được trong mộng, ta còn có một cái lý tưởng, ta muốn trở thành tổng thống liên bang. Đúng, Tổng thống liên bang, liền cùng loại tông môn kia tông chủ. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, có chút xấu hổ, hắn cảm thấy mình trong mộng lý tưởng, tựa hồ có chút không có gì tiền đồ dáng vẻ. Sư tôn ngươi đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là ta ngày có chỗ đêm nhớ có chỗ mộng. Ta Vương Bảo Nhạc cả đời này mộng tưởng, chính là muốn trở thành Minh Tông chi chủ, điểm này tuyệt sẽ không dao động. Cái gì Tổng thống liên bang, cứt chó mà thôi. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói, lão giả giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Không nói chuyện, mắt thấy chính mình sư tôn dáng tươi cười. Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ, suy nghĩ nói sang chuyện khác, thế là vội vàng mở miệng. Sư tôn, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta Vương Bảo Nhạc thế nhưng là Minh Tông đệ nhất đẹp trai. Kết quả ta ở trong mơ, thế mà thật trở thành liên bang gì kia đệ nhất đẹp trai. Ai, trong mộng a, đếm không hết mỹ nữ vì ta điên cuồng, vì ta si mê, phải cho ta sinh con. Thật phiền quá à, Vương Bảo Nhạc thở dài. Sư tôn, ta tại Minh Tông chính là như vậy, đã chịu đủ, kết quả ở trong mơ vẫn là như thế. Ngươi nói ta nên làm cái gì a? Rất buồn rầu a. Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu vẫn là vì nói sang chuyện khác. Có thể nói lấy, liền say mê tại trong giọng nói của chính mình. Một bên lão giả, dần dần thần sắc biến cổ quái. Đến cuối cùng, tựa hồ thật sự là nghe không nổi nữa. Ho khan một cái, tiếng ho khan này quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc não hài. Ngắt lời hắn, Bảo Nhạc, chúng ta đến, nói, lão giả tay phải nâng lên ở phía trước tinh không bỗng nhiên vung lên. Lập tức nhìn như bình tĩnh tinh không. Tại giờ khắc này phát ra tiếng vang oanh minh, tùy theo giống như không chịu nổi sức mạnh của lão già. Hình như có một đôi nhìn không thấy đại thủ, trực tiếp xé rách tinh không. Tại lão già phía trước, thình lình liền xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Vết nứt này chừng giống như một viên tinh cầu chiều dài. Tung khe ra, nhìn gần lời nói căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có nhìn từ xa, liền tựa như một đạo vũ trụ vết thương. Một màn này để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập không gì sánh được. Hắn không cách nào tưởng tượng đây là dạng lực lượng gì mới có thể tạo thành cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy. Phải biết, đây chỉ là lão giả vung tay lên mà thôi, có thể tạo thành đạo vết nứt này, đủ để hủy diệt tinh thần. Cái này cũng chưa tính cái gì. Xuyên thấu qua vết nứt, Vương Bảo Nhạc thấy rõ ràng trong khe hở lại tồn tại một thế giới khác. Có lẽ chuẩn xác mà nói, vết nứt này có thể nhìn thành là một đạo truyền tống. Trong đó thế giới, cùng bọn hắn tại một cái thời không, chỉ bất quá khoảng cách cực kỳ xa xôi thôi. Trong tinh không trong vết nứt kia, có một ngôi sao, tinh thần này xích hồng sắc, giống như tản mát ra nhiệt độ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó giống như tồn tại một cái văn minh. Có đếm không hết sinh mệnh, chỉ bất quá dưới mắt, mảnh văn minh này tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng, bởi vì ngôi sao này bị một viên vẫn thạch khổng lồ đánh trúng, khiến cho tinh thần chấn động, mặc dù không có sụp đổ, nhưng lại tạo thành hạo kiếp, quét ngang toàn bộ tinh thần, khiến cho trong đó vô số sinh mệnh đang không ngừng tử vong, mà theo những sinh mệnh kia chết đi, bọn chúng vong hồn tràn ngập tinh thần, càng có một ít khuếch tán tại trong tinh không, người sống không nhìn thấy, nhưng ở Minh Tông người trong mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, vô số vong hồn kia, tại tinh thần bên ngoài. Trong tinh không, ngay tại phiêu bạt, kêu rên, lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết. Cùng lúc đó, ngôi sao này cũng đang từ xích hồng, từ từ biến thành màu xám, giống như tinh thần, cũng ngay tại đi hướng tử vong. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc tâm thần lần nữa rung động đứng lên. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đang trong mộng, thấy qua một bộ bích họa, phía trên miêu tả, cùng bây giờ đoán, không kém bao nhiêu, Bảo Nhạc. Ngươi phải nhớ kỹ, Minh Tông trách nhiệm chính là thay mặt thiên đạo, đưa đò vong hồn, để bọn chúng hẳn là đi địa phương, mà không phải phiêu tán tại hư vô. https://tiuyencuatui.net/. Ngươi hãy nhìn kỹ, lão giả nói, đem trong tay mái chèo treo đèn nâng lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cũng không biết hắn dùng thần thông gì, theo mái chèo treo đèn lay động. Lập tức tinh không cùng trên tinh thần trong vết nứt kia vong hồn, toàn bộ hồn thể chấn động, không còn kêu rên, tựa như người chết chìm bắt lấy rơm rạ, tựa như hắc sâu đen kịt trông được gặp hải đăng. Tất cả vong hồn trong nháy mắt ngóng nhìn lão giả, sát na bên trong lại gào thét mà đến, đếm không hết vong hồn xuyên qua vết nứt, từ một bên bờ vũ trụ khác đi tới Vương Bảo Nhạc cùng lão giả tàu thuyền trước mặt. Ở chỗ này hội tụ thành một con sông vong hồn, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, dòng sông vong hồn này, gánh chịu lấy thuyền cô độc, nương theo đi xa, về phần cái khe kia, giờ phút này cũng chậm chậm khép lại, tại cuối cùng biến mất một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy trong khe hở trong tinh không ngôi sao kia, đã triệt để biến thành màu xám. Trong rung động, Vương Bảo Nhạc nhìn xem bốn phía dòng sông vong hồn, vừa nhìn về phía sư tôn của mình, cũng chính là ở thời điểm này, nó sư tôn bình tĩnh giọng ôn hòa, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Đây, chính là Minh Tông sứ mệnh, đưa đò trong tinh không, hết thảy người chết. Bảo Nhạc, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không hát hồn giao. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, bản năng liền mở to miệng, lấy một loại kỳ dị âm điệu, truyền ra tựa như nỉ non giống như thanh âm, quanh quẩn trong tinh không, chảy xuôi tại dòng sông vong hồn, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này tụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là, theo ca dao phiêu đãng, trong dòng sông vong hồn, hiện ra vô số gương mặt, trẻ có già có nam có nữ, bộ dáng của bọn hắn có loại người, có như hung thú, giờ phút này đều trong thần sắc lộ ra an tường, giống như mang theo khoái hoạt, không có thống khổ vờn quanh tại tàu thuyền bốn phía, theo hồn giao rong chơi, cứ như vậy, một đường đi xa, lái về phía Minh Tông, vô số tuế nguyệt trước, huy hoàng nhất thời điểm, Minh Tông, xa xa xem xét, hồn hà vô tận, thuyền cô độc mờ mịt, trên tàu thuyền rõ ràng hẳn là một già một trẻ hai người. Nhưng bây giờ, lão giả kia thân ảnh tựa hồ có chút mơ hồ, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc thân thể, càng phát rõ ràng. Chương 452, Thi Nhan. Chương 452, Thi Nhan. Đối với xuất phát đường xá, Vương Bảo Nhạc ký ức có chút mơ hồ, tựa hồ là bởi vì mộng cảnh kia quá chân thực, đến mức để hắn đối với hiện tại hết thảy đã quen thuộc, vừa xa lạ, cho nên tại lúc này đi trên đường, khi hồn giao hát nhiều lần về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn xem tinh không, trong đầu không tự chủ, lại nghĩ tới chính mình mộng, hắn nhớ mang máng, chính mình tựa hồ thật là liên bang đệ nhất đẹp trai. Đồng thời mình còn có một chút hồng nhan chi kỷ, tỉ như bé thỏ trắng, tỉ như Triệu Nhã Mộng, tỉ như Lý Uyển Nhi, tỉ như Lý Di, còn có Lý Tú, không đúng, không có Lý Di, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, có chút mơ hồ đồng thời, cảm thấy Lý Tú tựa như là cái nam, nhưng nhớ không rõ lắm. Có thể cái này để đáy lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng có chút sợ hãi. Không thể đi, ta trong mộng, không đúng, ta Vương Bảo Nhạc không phải loại người như vậy. Vương Bảo Nhạc hãi hùng trong khi khiếp vía, nhanh đi hồi ức chính mình chuyện trong mộng. Thời gian dần trôi qua nhớ tới một chút, biết Lý Tú chỉ là chính mình trong mộng chi kỷ đệ đệ. Lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, có thể theo trong mộng ký ức hiển hiện. Đáy lòng của hắn chẳng biết tại sao, nổi lên trận trận không bỏ, đối với mình trong mộng cha mẹ, đối với mình tốt bạn cùng Hồng Nhan, đối liên bang, chỉ là một giấc mộng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng trong khi than nhẹ, nó trước mặt lão giả, quay đầu nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, còn đang suy nghĩ ngươi trong mộng liên bang à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem sư tôn của mình, nghĩ nghĩ sau hỏi một câu, sư tôn, vì cái gì mọi người sẽ làm mộng đâu? Mộng liên bang này, quá chân thực. Lão giả nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra từ ái, đưa tay sờ lên đầu Vương Bảo Nhạc, ôn hòa mở miệng, Bảo Nhạc, thân là minh tử, người phải biết thế giới này vốn không có cái gì mộng. Cái gọi là mộng, kỳ thật chính là một người khác chính mình, một ta khác chính mình. Vương Bảo Nhạc có chút u mê, đang muốn mở miệng đến hỏi, bỗng nhiên hắn phát hiện sư tôn bàn tay, có một ngón tay tại tiêu tán. Cái này để hắn lập tức quên mộng cảnh sự tình. Kinh hô một tiếng, sư tôn, ngón tay của ngươi, ngantiuyen.com/ lão giả cúi đầu nhìn hướng tay của mình chỉ. Mỉm cười, trong thần sắc nhìn không ra nửa điểm dị thường. Chỉ là nhìn qua Vương Bảo Nhạc lúc, càng thêm hòa ái, không sao, trước kia một chút thương thế thôi. Vương Bảo Nhạc hữu tâm truy vấn, nhưng lão giả đã xoay người, lay động mái chèo treo đèn, khiến cho thuyền cô độc đi xa. Dần dần bay vào vũ trụ, cho đến hồi lâu, xuất hiện ở bên trong tinh vực, óng ánh khắp nơi. Mảnh tinh vực này, tràn ngập từng khỏa phát sáng tinh thần. Những ngôi sao này số lượng, sợ là chừng trăm vạn trở lên. Mà mỗi một viên tinh thần, đều có so tinh thần khổng lồ quá nhiều lần hư ảo đại môn. Dựng đứng ở nơi đó, những đại môn này dáng vẻ đều không kém bao nhiêu, tràn đầy tang thương cùng phong cách cổ xưa, khí thế rộng lớn, khó mà đi hình dung mênh mông. Tóm lại phóng nhãn nhìn lại, nơi này tinh thần vô tận, mà đại môn kia cũng giống vậy vô tận, đồng thời còn có từng đầu hồn hà, từ trong những cửa này xuyên thẳng qua, xuyên qua tất cả cửa hư ảo, vờn quanh tinh vực, càng có đại lượng tu sĩ, tại trong tinh không này phi hành, giống như tại dẫn đạo, lại như đang thủ hộ. Bọn hắn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc Sư Tôn về sau, cả đám đều cung kính bái kiến, từ trong thần sắc của bọn hắn có thể nhìn ra, bọn hắn đối với lão giả cực kỳ kính ngưỡng, phát ra từ đáy lòng. Đối với những bái kiến này, lão giả rất khó từng cái đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, giống như tại tự nói, lại như đang giải thích, đây là vãng sinh chi môn. Vãng sinh chi môn, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, tâm thần chấn động không thôi, cho đến tàu thuyền tiến lên đến mảnh tinh vực này trung tâm. Ở nơi đó, thình lình tồn tại một viên, vô cùng to lớn, thậm chí trình độ nào đó, đều siêu việt Thái Dương hệ tinh thần khổng lồ. Khi nhìn đến tinh thần này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc rung động, vỡ bờ tâm thần, tinh thần này quá lớn, trong đó sắc thái lộng lẫy, tươi sáng đối xứng ở giữa, còn có đại lượng vong hồn, từ trong tinh thần này tràn ra. Xa xa xem xét, tinh thần này liền tựa như minh hà đầu nguồn, nó tràn ra vong hồn hội tụ thành sông, khuếch tán ra đến, trở thành nhánh sông, tiến vào bốn phía trong vãng sinh chi môn khác biệt. Cái này, chính là Minh Tông trách nhiệm, luân hồi, lão giả thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã sớm bị một màn này rung động trợn mắt hốc mồm. Cho đến thuyền cô độc tiến vào tinh thần như Thái Dương hệ kích cỡ tương đương này lúc, hắn thấy được tại tinh thần này mặt ngoài, tồn tại đếm không hết đại sơn, sông lớn, còn có chính là cung điện nhìn không thấy bờ kia. Xa xa trên đại địa, còn có thể nhìn thấy không ít chừng cao vạn trượng hung thú. Không có bất kỳ cái gì lệ khí, mang theo bình thản, đang giúp trợ tu sĩ tu kiến một tòa, càng thêm bằng bạc bia đá. Tấm bia đá này bây giờ chỉ là hình thức ban đầu, liền đã phảng phất muốn cùng thương khung sánh vai, cực kỳ hùng vĩ, cùng đếm không hết Minh Tông tu sĩ. Tại trên tinh thần này, tại trong tinh vực này, không ngừng mà du tẩu, đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc rõ ràng là xa lạ, có thể hết lần này tới lần khác hắn bản năng nói với chính mình. Đây đều là quen thuộc, hai loại cảm giác giao thoa, để hắn khí tức có chút hỗn loạn, nhiều khi đều rất mờ mịt, một mực đến nó sư tôn chỗ thuyền cô độc, mang theo hắn đến ngôi sao này cao nhất một chỗ dãy núi. Ở nơi đó, cung điện thành đàn, cuồn cuộn vô biên. Chẳng những trên mặt đất có đếm không hết đại điện cùng tu sĩ, liền ngay cả trên bầu trời cũng là như thế, vô số cung điện trôi nổi, vô số tu sĩ xuyên thẳng qua, thậm chí còn có một đầu đầu tựa như côn bằng cự thú. Tại thiên không tới lui mà qua, đây hết thảy, đều để Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên mãnh liệt ba động. Thậm chí cũng không có chú ý đến, nó sư tôn tại mang theo hắn, rơi vào một chỗ ngoài cung điện về sau, đã đi xa. Cho đến nó bên tai, truyền đến một thanh âm mang theo oán trách, mới khiến cho Vương Bảo Nhạc tỉnh táo lại. Lần này làm sao nhiều như vậy a? Có bận rộn, Bảo Nhạc, ngươi phát cái gì ngốc a? Cũng không phải chưa thấy qua, ngươi mau tới giúp ta. Nói chuyện, là một thanh niên này mặc đạo bào màu đen, trên mặt còn có một số tàn nhang, trong thần sắc mang theo bất đắc dĩ chi ý, nhìn trên bầu trời. Bị Minh Khôn Tử dẫn độ tới lít nha lít nhít vong hồn hình thành hồn hà. Thở dài, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn thấy thanh niên về sau, một cỗ cảm giác quen thuộc từ trong trí nhớ hiển hiện. Ý thức được đây là sư huynh của mình, mau chóng tới, nhưng lại không biết chính mình muốn làm gì. Thế là chần chờ một chút hỏi, sư huynh, ta muốn làm thế nào a? Ngươi sẽ không lại phải lười biếng đi. Bảo Nhạc a, lần này hồn nhiều lắm, sư huynh bận không qua nổi. Người hôm nay nói cái gì cũng không thể lười biếng. Thanh niên một phát bắt được Vương Bảo Nhạc cánh tay, lôi kéo hắn tiến vào trong một chỗ đại điện. Đại điện này chừng nửa cái thành chỉ kích cỡ tương đương, rộng lớn, đồng thời bên trong còn đứng thẳng lấy 9 pho tượng. Trong 9 pho tượng này một tôn chính là Minh Khôn Tử. Hiển nhiên mặt khác 8 tôn chính là cùng Minh Khôn Tử thân phận một dạng, Minh Tông đại trưởng lão. Mà ở trung tâm 9 pho tượng này thì là từng mặt một người lớn nhỏ gương đồng, nơi này gương đồng nhiều, căn bản là đếm không hết, chí ít cũng có mấy trăm vạn bộ dáng, mà mỗi một mặt trước gương đồng, đều có một cái Minh Tông tu sĩ ngồi ở chỗ đó. Tại trước gương không ngừng mà hội họa, đồng thời, tại trong mấy trăm vạn gương đồng này, có hai cái gương đồng cực kỳ dễ thấy, chẳng những càng lớn, đồng thời về màu sắc cũng cùng mặt khác gương đồng khác biệt. Mặt khác đều là màu đồng, mà hai tấm gương này lại là màu tím, phảng phất chủ kính. Về phần Vương Bảo Nhạc, chính là bị sư huynh lôi kéo, ở những người khác bái kiến dưới, một đường đến hai cái chủ kính trước, nói cái gì cũng không để cho hắn đi. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút đầu to, bốn phía đây hết thảy, trong lạ lẫm mang theo quen thuộc, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không biết mình nên làm như thế nào. Thế là gãi đầu một cái, nhịn không được lại hỏi một câu, sư huynh, ta rốt cuộc muốn làm thế nào a? Thanh niên trên mặt có tàn nhang kia nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, người chẳng lẽ không biết vẽ thi nhan rồi sao? Thi nhan, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, nhìn về phía trước mặt gương đồng màu tím, chỉ gặp trên gương đồng này, dần dần nổi lên một sợi vong hồn, đang hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền, nó không có bộ dáng, không có ngũ quan, Bảo Nhạc, người cũng đừng qua loa a. Những vong hồn này, bọn chúng đến sau này, khi còn sống dung mạo sẽ từ từ tiêu tán, cho nên ngươi muốn dựa theo thiên đạo dẫn đạo, cho những hồn này vẽ nhan, ngươi vẽ thành bộ dáng gì, liền quyết định nó vãng sinh luân hồi về sau, kiếp sau ban đầu bộ dáng. Thanh niên nói, không lại để ý Vương Bảo Nhạc, mà là lấy chỉ làm bút, tại trong gương đồng này trên vong hồn, phác họa bộ dáng. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút gấp rút, thi nhan chi pháp, hắn tự nhiên là biết, nhưng lại nhớ không rõ là chính mình nguyên bản liền biết, hay là tại trong mộng cảnh học được. Giờ phút này hắn có chút ký ức hỗn loạn, mắt thấy sợi vong hồn kia chờ đợi, thế là cũng liền buông xuống suy nghĩ, tay phải trong khi nâng lên, hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện mình học thi nhan chi pháp, trước vẽ thi mi, thi nhãn, vẽ tiếp thi tị, sau đó thi thần, cuối cùng hình thành thi nhan. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngón trỏ tay phải trong nháy mắt rơi xuống, vừa muốn đi vẽ, nó não hải chẳng biết tại sao, hình như có một cỗ ý chí giáng lâm. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như thấy được một cái bé gái, sinh ra tại trong một ngôi sao, từ xuất sinh, cho đến chết toàn bộ vận mệnh, đây không phải hồn này kiếp trước, mà là hắn đời sau, mà nó vận mệnh, hắn nhìn lời cuối không rõ lắm, duy chỉ có nó bộ dáng, vĩnh hằng hiện lên ở trong đầu, tạo thành một cỗ dẫn đạo, khiến cho tay của hắn, dần dần bắt đầu ở trên vong hồn kia. Từ từ phác họa, chương 453, sư huynh Trần Thanh, chương 453, sư huynh Trần Thanh. Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ nữ tử kia bộ dáng là rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp, duy chỉ có một chút, chính là quá gầy, gầy yếu đến tựa như gió thổi qua, liền sẽ ngã sấp xuống dáng vẻ, mà gầy yếu này cũng khiến cho nàng này thân thể sức chống cự không được. Tại trong ý chí kỳ dị kia, Vương Bảo Nhạc nhớ mang máng, nàng này luân hồi sau cả đời sau, tựa hồ cũng là bởi vì điểm này Hương Tiêu Ngọc vẫn. Thế là trên việc vẽ thi nhan, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hẳn là giúp một tay vong hồn này. Dứt khoát dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, nhiều tăng thêm mấy bút, cuối cùng vẽ xong, hắn nhìn xem trong gương xuất hiện vong hồn tròn vo kia. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó vung tay lên, vong hồn này mờ mịt biến mất, lại xuất hiện một sợi vong hồn khác. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu hắn tại Minh Tông hội họa kiếp sống. Hắn mỗi ngày muốn vẽ thi nhan, thời điểm ít muốn hơn một vạn phần, thời điểm nhiều muốn gần như 4-5 vạn tả hữu. Ngay từ đầu hắn còn rất là không lưu loát, không phải rất quen thuộc, nhưng thời gian dần trôi qua, liền càng phát ra thành thạo đứng lên, tại trên thi nhan vận dụng, càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái trình độ kinh người, thậm chí ngày bình thường không cần đối với tấm gương này, hắn liền có thể đưa tay tại trước mặt hội họa đi ra. Mà pháp này tại trên đối địch, cũng giống vậy có kinh người hiệu quả. Cứ như vậy, dòng thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc trở lại Minh Tông đến nay, đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn ngoại trừ vẽ thi nhan bên ngoài, mỗi ngày trông thấy nhiều nhất, chính là vị sư huynh trên mặt có tàn nhang kia. Tại biết Vương Bảo Nhạc theo sư tôn đi đưa đò linh hồn lúc, trong giấc mộng, sau khi tỉnh lại ký ức có chút hỗn loạn về sau, vị sư huynh gọi là Trần Thanh này, đối với Vương Bảo Nhạc rất là đồng tình, cũng trợ giúp hắn sắp xếp như ý ký ức, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong nửa tháng này, từ từ làm chính mình trí nhớ mơ hồ, rõ ràng không ít, đối với tiến vào Minh Tông trước ký ức, rất mơ hồ, nhưng đối với Minh Tông ký ức đã từ từ rõ ràng. Hắn biết mình chẳng những là Minh Khôn Tử đệ tử, đồng thời cũng biết chính mình có hơn 100 cái sư huynh. Những người này đều là Minh Khôn Tử đồ đệ, mà tuổi của bọn hắn cũng khác nhau. Lớn nhất đã tu luyện hơn phân nửa kỷ nguyên, nhận lấy đồ đệ cũng đều có không ít, mà hắn Vương Bảo Nhạc thì là nhỏ nhất một vị đệ tử. Bất quá hắn mặc dù nhỏ tuổi, bái nhập tông môn thời gian muộn, nhưng hắn bối phận lại là cực lớn, cũng tạo thành hắn tại trong tông môn. Cơ hồ tuyệt đại đa số đệ tử nhìn thấy hắn, đều sẽ hô lên sư thúc tổ loại hình xưng hô. Điểm này, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút thoải mái, đồng thời hắn cũng kiên định giấc mộng của mình, muốn trở thành Minh Tông chi chủ. Hắn cảm thấy, đây mới là thích hợp nhất chính mình con đường. Về phần Tổng thống Liên bang, cái này dù sao cũng là chuyện trong mộng, mặc dù nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc, chính mình tỉnh có chút sớm, bằng không, hắn cảm thấy mình nhất định có thể ở trong mơ, trở thành Tổng thống Liên bang. Đồng thời, theo đối với Minh Tông ký ức rõ ràng, hắn cũng biết Minh Tông tại trong vùng tinh không này địa vị. Có thể nói Minh Tông, tại trong tinh không này, nắm giữ luân hồi, nắm giữ tử vong, hết thảy người chết đều bị nó khống chế. Trình độ nào đó, Minh Tông chính là trong tinh không này, vô số văn minh, vô số tông môn phía sau, đại biểu tử vong bá chủ. Điểm này, từ vùng tinh không này danh tự, cũng có thể thấy được, vùng tinh không này gọi là Minh Trụ, Minh Tông vũ trụ, mà Vương Bảo Nhạc chỗ mảnh tinh vực này, chỉ là Minh Tông một bộ phận thôi. Minh Tông hết thảy có 9 đại tinh vực, phân tán tại trong tinh không mênh mông, mỗi một chỗ tinh vực, đều có một vị đại trưởng lão khống chế, mà ở trong đó, là Minh Khôn Tử khu vực. Mặt khác, Minh Tông tuy cường hãn, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Nó đối thủ, chính là do đại lượng cường giả cùng văn minh, bởi vì không muốn tử vong, từ đó liên hợp cùng một chỗ hình thành. Vị ương tộc, sở dĩ gọi là vị ương tộc, là bởi vì vị ương hai chữ, đại biểu chưa hết, không có hoàn tất chi ý. Cái này ngụ ý bọn hắn muốn vĩnh hằng tồn tại, vĩnh viễn không có chân chính tử vong ngày, liền xem như vẫn lạc, cũng muốn dựa theo ý nguyện của mình trùng sinh, cũng không phải là tiến vào luân hồi, xóa đi vãng sinh giống như kiếp trước vết tích. Song phương liền tựa như sinh cùng tử đồng dạng, tại trong vùng tinh không này, triển khai nhiều lần ma sát, chỉ bất quá đều cực hạn tại kích thước nhất định, không có phạm vi lớn khai chiến, đã đạt thành một loại nào đó cân bằng. Bởi vì so với Minh Tông, vị ương tộc không có niềm tin tuyệt đối, mà Minh Tông bản thân cũng không có dã tâm. Minh Tông tôn chỉ chính là đưa đò vong hồn, thay mặt thiên đạo hành tẩu, cho nên cũng không có chủ động xuất kích. Dù sao cân bằng cũng là thiên đạo một bộ phận, đây hết thảy rõ ràng lạ lẫm, có thể Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy quen thuộc ký ức theo rõ ràng hiện lên ở não hải. Hắn đối với Minh Tông, đối với tinh không rốt cục có giản lược hiểu rõ, đồng thời hắn cũng biết tại trên tinh thần này, bia đá bị đại lượng cự thú cùng tu sĩ ngay tại kiến tạo kia là cái gì. Đây là Minh Tử Bia. Vương Bảo Nhạc sư huynh, vị thanh niên trên mặt có tàn nhang kia, nhìn qua xa xa bia đá, hướng về Vương Bảo Nhạc mở miệng, nói ra câu nói này lúc, nó trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ, trong mắt chỗ sâu, càng mang theo cuồng nhiệt. Minh Tử, đây là một loại thân phận, cũng là biểu tượng, chỉ có trở thành Minh Tử, mới có đơn độc ra ngoài, đưa đò vong hồn tư cách, mà muốn trở thành Minh Tử, có hai cái biện pháp. Một cái chính là như ngươi ta, bái tại 9 vị đại trưởng lão môn hạ, trở thành đệ tử, thì về mặt thân phận, cũng đã là Minh Tử, nhưng cũng chỉ là về mặt thân phận mà thôi, làm không được thật, mà muốn trở thành chân chính Minh Tử. Trên thực tế biện pháp thứ hai mới là duy nhất, đó chính là, tại trên Minh Tử bia này, khắc xuống tên của mình, không phải mình đi khắc, mà là đại trưởng lão mới có tư cách đi khắc họa, lại khắc họa về sau, có thể hay không giữ lại ở phía trên. Cũng là mấu chốt, cái này dính đến thiên đạo tán thành. Bảo Nhạc, thiên đạo tán thành ngươi, như vậy tên của ngươi liền có thể bị khắc xuống. Như thiên đạo không đồng ý, thì sư tôn của chúng ta khắc xuống về sau, cũng sẽ bị Minh Tử Bia tự hành xóa đi. Mà tên của ta, tại Minh Tử Bia này xây thành lúc, sẽ bị sư tôn khắc xuống. Ta tin tưởng, thiên đạo nhất định sẽ tán thành ta. Cho nên Bảo Nhạc, ngươi phải cố gắng lên. Trần Thanh trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Giờ khắc này hắn, tựa hồ không còn là cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ vẽ thi nhan thanh niên, mà là Minh Khôn Tử người trong hàng đệ tử đông đảo. Dù là tu vi không phải cao nhất, nhưng lại tại trên tư chất, độc nhất vô nhị, tư chất của hắn cường đại. Tại Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ khôi phục, tựa hồ đã đến mức độ cực kỳ nghịch thiên, thậm chí bị Minh Tông mấy vị khác đại trưởng lão đều ca tụng là có thể đột phá cực hạn. Có lẽ một số năm sau, có thể xuất hiện thứ 10 đại trưởng lão, liền xem như hiện tại, tu vi của hắn cũng cực kỳ cường hãn. Ở trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc, Minh Tông đối với tu vi phân chia có 5 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là linh tiên cảnh, hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh, tinh vực cảnh cùng vũ trụ cảnh. Mỗi một cái đại cảnh lại phân làm một số tiểu cảnh, tỉ như linh tiên cảnh làm tu hành đại cảnh giới thứ nhất, trong đó chia làm trúc cơ, kết đan, nguyên anh, thông thần cùng sau cùng linh tiên. Hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh cùng tinh vực cảnh cũng đều như vậy, duy chỉ có sau cùng vũ trụ cảnh thần bí khó lường. Cho đến nay chỉ có thứ 9 đại trưởng lão một người bước vào đến vũ trụ cảnh. Về phần mặt khác đại trưởng lão đều là ở vào tinh vực cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Có thể nghĩ muốn bước ra một bước kia thật sự là thật quá khó khăn. Mà Trần Thanh, niên kỷ của hắn không đến 300, có thể tu vi lại tiến triển cực nhanh. Tại nửa năm trước, vừa mới đột phá hành tinh cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh, bước vào đến hàng tinh cảnh cảnh giới thứ nhất. Tư chất như thế, được vinh dự thiên tư tuyệt luân, hoàn toàn xứng đáng. Nhìn xem trước mặt tại thời khắc này, sặc sỡ lóa mắt sư huynh, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài. Hắn cảm thấy mình áp lực thật lớn, thật sự là theo ký ức hiển hiện. Hắn biết mình những sư huynh sư tỷ kia, một cái so một cái đồ biến thái, mạnh nhất vị kia đã là tinh vực cảnh, về phần yếu nhất cũng đều là hành tinh cảnh, duy chỉ có hắn nơi này mới là linh tiên cảnh trúc cơ đại viên mãn, kết đan còn chưa tới. Vương Bảo Nhạc bên này đáy lòng cảm khái lúc bộc phát ra hào tình tráng trí Trần Thanh, chợt nhớ tới cái gì, thế là bốn phía nhìn một chút về sau, lập tức cúi đầu ôm Vương Bảo Nhạc bả vai. Trên mặt lộ ra một tia thần bí, thấp giọng nói ra, Bảo Nhạc, người biết ta hôm qua vẽ thi nhan lúc gặp ai hồn a? Nhìn một chút ra vẻ thần bí, trên thực tế một mặt dâm đãng sư huynh. Vương Bảo Nhạc trợn trắng mắt, sư huynh, ta ký ức khôi phục không ít, người không cần hù ta. Người sống vẫn lạc, trừ phi là như một ngôi sao giống như toái diệt phạm vi lớn tử vong, bằng không mà nói không cần ta, người Minh Tông tự mình đi đưa đò, sẽ có thiên đạo pháp tắc đem nó dẫn dắt tới, đưa vào gần nhất Minh Tông luân hồi thâm uyên, tiến tới hiện lên ở chúng ta trong thi nhan kính, do chúng ta đi vì đó vẽ trước vãng sinh trang nhan. Mà chúng ta đang vẽ thi nhan lúc, sẽ có thiên đạo ý chí giáng lâm, khiến cho chúng ta biết được vong hồn cả đời sau bộ dáng, từ đó phác họa, nhưng lại không có khả năng biết được hồn này một đời trước, càng không nhìn thấy nó một đời trước bộ dáng, cho nên mặc kệ ngươi gặp ai, ngươi cũng không có khả năng nhận biết. Trần Thanh trừng mắt, lại bốn phía nhìn một chút, lúc này mới tới gần Vương Bảo Nhạc một chút, thấp giọng nói, ta đương nhiên biết được không nhìn thấy vong hồn kiếp trước, nhưng ta có thể nhìn thấy nó cả đời sau a. Ta hôm qua gặp một sợi vong hồn, thấy được nàng cả đời sau, đúng là đạo lữ của ta, nàng đem làm bạn ta, chúng ta yêu nhau một đời một thế, cho đến vĩnh hằng, mà lại chúng ta còn có 3 đứa hài tử. Thế là ta cái này kích động a, phát huy 12 thành công lực, đưa nàng vẽ tuyệt mỹ, vô luận dáng người hay là bộ dáng, đều hoàn toàn phù hợp ta thẩm mỹ. Nói đến đây, Trần Thanh cười đắc ý, một mặt chờ mong, còn có thể dạng này. Vương Bảo Nhạc sững sờ, có chút khó tin. Chương 454, Minh Pháp, dẫn hồn. Chương 454, Minh Pháp, dẫn hồ. Tại Trần Thanh nơi này đắc ý, Vương Bảo Nhạc trong sự không thể tưởng tượng nổi mang theo hâm mộ lúc. Một tiếng ho nhẹ, từ hai người sau lưng truyền đến, tiếng ho khan này quanh quẩn, lập tức liền để đang đứng ở đang đắc ý Trần Thanh thân thể một cái giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu, trên mặt đắc ý bị nghiêm nghị thay thế, tựa hồ từ trước đó trong hèn mọn hóa thành không gì sánh được chính trực. Trầm giọng cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Không thể không nói, Trần Thanh nhất định là thiên truy bách luyện qua, cho nên mới có thể phản ứng như thế nhanh chóng, mà Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút nộn, chậm một bước quay người, thấy được sư tôn Minh Khôn Tử đang đứng tại hai người sau lưng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Bảo Nhạc vội vàng cúi đầu, hắn không cho rằng chính mình phản ứng chậm, suy nghĩ cái này nhất định là Trần Thanh sư huynh trột dạ, cho nên mới nhanh hơn chính mình một bước. Đồng thời Vương Bảo Nhạc chú ý tới, Sư tôn Minh Khôn Tử tựa hồ không có đi nhìn Trần Thanh, mà là ôn hòa nhìn lấy mình, Bảo Nhạc, ngươi thi nhan vẽ như thế nào? Nghe được sư tôn lời nói, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian mở miệng, hồi bẩm sư tôn, thi nhan chi pháp, đệ tử đã cực kỳ thuần thục, mỗi lần cho những vong hồn kia hội họa lúc, đều hoàn toàn phù hợp thiên đạo ý chí, đồng thời đệ tử trong lòng khi thì dâng lên thương hại, sẽ còn vì bọn họ nhiều vẽ mấy bút. Vương Bảo Nhạc rất đắc ý chính mình hội họa. Đang nói đến đó, một bên Trần Thanh trừng mắt nhìn, tựa hồ hắn cảm thấy sư tôn hỏi vấn đề này có chút không đúng. Thế là chột dạ dưới, muốn nói sang chuyện khác, mà này khắc sư đệ Vương Bảo Nhạc, chính là tốt nhất chuyển di mục tiêu. Thế là vội vàng mở miệng, sư tôn ngươi đừng nghe Bảo Nhạc sư đệ nói lung tung. Ta ở bên nhìn rõ rõ ràng ràng, Bảo Nhạc sư đệ a, quá mức ngang bướng, thi nhan mặc dù vẽ không sai, có thể ra hỏa này. Không biết tại sao, vẽ rõ ràng đều là mập mạp, vô luận nam nữ a đều là mập mạp, có thể tưởng tượng, tương lai nhóm này hồn luân hồi về sau, đoán chừng trong thiên hạ mập mạp sẽ thêm ra một đống lớn. Trần Thanh ở một bên thở dài, cúi đầu lúc hướng về phía Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt. Ý là xin lỗi sư đệ, sư huynh cũng là không có cách, chỉ có thể mượn ngươi đến chuyển di sư tôn sự chú ý. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hữu tâm giải thích. Có thể mắt thấy sư huynh ra hiệu, thế là phiền muộn bên dưới nhếch miệng, không nói chuyện, Minh Khôn Tử giống như không có để ý Trần Thanh lời nói. Không có đi tiếp tục cái đề tài này, mà là chỉ điểm Vương Bảo Nhạc liên quan tới trên thi nhan một chút chi tiết. Một bên Trần Thanh, vô cùng khéo léo, khi thì gật đầu, một bộ sư tôn nói rất đúng, sư tôn rất lợi hại dáng vẻ. Không bao lâu, Minh Khôn Tử rời đi, mà tại hắn lúc rời đi. Vương Bảo Nhạc chú ý tới sư tôn tay phải, tựa hồ so dĩ vãng mơ hồ một chút, liền tựa như trước đó tại trên tàu thuyền, hắn nhìn thấy sư tôn ngón tay một dạng, một màn này, để Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, vừa muốn đến hỏi, sư tôn đã đi xa, đây là nguyên nhân gì đâu? Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, đem nghi ngờ của mình hỏi hướng sư huynh, có thể Trần Thanh nghe nói như thế về sau, lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi nhìn lầm đi, ta làm sao không thấy được? Vương Bảo Nhạc có chút mộng, càng nghĩ, suy nghĩ hẳn là thật là chính mình nhìn lầm. Thế là tại ngày thứ hai, hắn lần nữa nhìn thấy sư tôn lúc, trọng điểm đi quan sát một chút, phát hiện sư tôn bàn tay như thường. Cái này để hắn không khỏi rụi rụi con mắt, cảm thấy có lẽ thật là chính mình nhìn hoa mắt, nhưng đáy lòng nghi vấn, nhưng không có bởi vậy giảm bớt, chỉ là không còn đi nói ra thôi. Cứ như vậy, thời gian lại một lần trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ mỗi ngày đều là đang vẽ thi nhan. Có thể nói hắn thi nhan chi pháp, tại dưới mỗi ngày đại lượng hội họa này, đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, đồng thời tại trong trí nhớ sư huynh trợ giúp khôi phục. Hắn cũng nhớ tới minh pháp tầng thứ hai. Minh pháp tầng thứ hai, kỳ danh, dẫn hồn, minh pháp tầng thứ nhất là thi nhan, tầng thứ hai là dẫn hồn. Cái này đã là thần thông, cũng là công pháp, mà minh hỏa thì như là linh lực. Tại thể nội không ngừng mà tích lũy, Vương Bảo Nhạc theo ký ức hiển hiện, dựa theo chính mình hiểu phương thức, dưới đáy lòng đối với minh pháp này, quy nhập một phen, đồng thời hắn cũng minh bạch, minh pháp thi nhan, cái này tại Minh Tông trên thực tế chính là trúc cơ đệ tử công pháp. Mặc dù tu luyện công này đến cực hạn, cũng có thể đột phá trúc cơ, kết thành minh đan, sau đó tu hành dẫn hồn, có thể cái này thuộc về là mạt lưu phương thức tu luyện. Đối với người thiên tư ưu dị, Minh Tông phương pháp là đệ tử tu luyện thi nhan đến trúc cơ đại viên mãn về sau. Liền sớm tu hành minh pháp tầng thứ hai dẫn hồn, dùng công này thôi phát thể nội minh hỏa dị biến, từ đó khiến cho minh hỏa bạo tăng trùng điệp, tiến tới kết đan về sau, mới có thể càng cường hãn hơn. Bởi vì dẫn hồn chi pháp cụ thể công hiệu, một mặt là khiến cho minh khí hấp thu tốc độ bạo tăng, đồng thời cũng sẽ đối với thể nội minh hỏa hình thành áp xúc, khiến cho minh hỏa xuất hiện trùng điệp. Lại trùng điệp bao nhiêu lần, căn cứ người khác nhau tư chất, cũng có chỗ khác biệt. Dựa theo Minh Tông ghi chép, từ trước tới nay trùng điệp nhiều nhất, đạt đến 81 lần, cũng chính là 81 đoàn minh hỏa trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành minh đan, uy lực của nó cường đại, rất là kinh người, mà làm đến điểm này, chính là nó bên người Trần Thanh sư huynh. Về phần những người khác, đều là tại hàng đơn vị đến mấy chục không giống nhau. Một phương diện khác, dẫn hồn chi pháp này làm thủ đoạn công kích, thì là từ thể nội huyễn hóa ra một cái minh thủ. tay này hư ảo mà ra, có thể xuyên thấu hết thảy người sống nhục thân, từ nó thể nội bắt lấy linh hồn. Cái này chính là dẫn hồn, bá đạo không gì sánh được. Lại như minh đan tu vi, thi triển pháp này, uy lực càng lớn. Vương Bảo Nhạc đang khôi phục những ký ức này về sau, hô hấp cũng đều dồn dập lên. Thế là mỗi ngày ngoại trừ vẽ thi nhan bên ngoài, chính là đang tu luyện dẫn hồn chi pháp. Mặc dù thi triển thần thông này hay là rất miễn cưỡng, có thể dẫn hồn chi pháp chỗ có được minh hỏa bảo tăng. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này rất là rõ ràng, trong cơ thể hắn minh hỏa, rất nhanh liền đột phá trước đó 3 đám, trở thành 4 đám, 5 đám, 6 đám, 7 đám, cho đến nửa tháng sau khi kết thúc, hắn minh hỏa đã đạt đến 17 đoàn nhiều. Lại 17 đoàn minh hỏa này trùng điệp cùng một chỗ, uy lực của nó to lớn, vượt ra khỏi lúc trước hắn quá nhiều. Thậm chí hắn giờ phút này đi tại Minh Tông, vẻn vẹn trên thân tràn ra khí tức, liền có thể chấn nhiếp Minh Tông trong ngoài những oan hồn bởi vì kiếp trước nghiệp chướng nặng nề, cho nên bị trừng phạt làm nô kia, khiến cho bọn chúng khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau đều run lẩy bẩy, nhao nhao bái kiến. Đây là trước đó Vương Bảo Nhạc vừa mới trở lại Minh Tông lúc, chỗ chưa từng có uy nghiêm. Nguyên bản Vương Bảo Nhạc coi là đằng sau thời gian có lẽ hay là sẽ như vậy hoàn toàn như trước đây trong bình tĩnh trôi qua. Cho đến lại qua 7 ngày, đột nhiên, một ngày này buổi trưa, nguyên bản bình hòa Minh Tông, bỗng nhiên phong lôi đại tác, thiên địa trong oanh minh, vân thương biến sắc, từng luồng kinh thiên động địa uy áp, trực tiếp liền từ trong tinh không giáng lâm mà đến. Uy áp bẹp quá mạnh, hết thảy 7 đạo, trong đó 6 đạo vốn đã siêu việt thiên uy, tại thời giờ phủ xuống này, khiến cho tinh không đều đang run rẩy, Minh Tông bên ngoài tất cả tinh thần đều rung động, khiến cho chúng sinh đều kiềm chế không gì sánh được, tựa như hết thảy thời gian tốc độ chảy đều tại thời khắc này chậm lại. Mà cái này hay là thứ yếu, kinh người nhất là đạo ý chí thứ 7 kia. Ý chí này vừa ra, lập tức liền khiến cho Minh Tông bên ngoài tất cả tinh thần tựa như muốn sụp đổ đồng dạng, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, thậm chí đều có thể nhìn thấy từng đạo vết nứt tại trên mỗi một ngôi sao đều hiện lên đi ra, liền ngay cả trên những ngôi sao này vãng sinh môn, giờ phút này đều lay động bất ổn, sáng tối chập chờn, dù là xuyên thẳng qua trong đó hồn hà, cũng đều trong run rẩy giống bị ngưng kết xuống tới, không cách nào động đậy mảy may, lại càng không cần phải nói trên những ngôi sao này tất cả Minh Tông đệ tử. Cả đám đều hô hấp dồn dập ở giữa, não hải nhấc lên sóng lớn ngập trời, đồng thời Minh Tông chỗ trên ngôi sao to lớn kia, một dạng như vậy, những hung thú khổng lồ kia, giờ phút này run lẩy bẩy, vong hồn đếm không hết kia, đều tại thét lên, đại địa chấn động, bát phương trong oanh minh, tại Minh Tông trên bầu trời, thình lình xuất hiện 7 vầng mặt trời, trong 7 vầng mặt trời này, 6 vầng là xích hồng, duy chỉ có một vầng tử khí ngập trời, càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, từ trong mặt trời màu tím kia, truyền ra một tiếng mang theo vô cùng phẫn nộ cùng cuồng bạo. Càng không thể nghi ngờ gầm thét, Minh Khôn Tử, đem hồn nữ nhi của ta, giao ra. Theo nó tiếng giống, mặt trời màu tím này bạo phát ra mãnh liệt tử quang. Bốn phía 6 vầng mặt trời màu đỏ, một dạng như vậy, quang mang trong chốc lát chiếu rọi vô tận phạm vi, càng có cuồng bạo cùng cực nóng, mang theo vô tận hủy diệt, như muốn đem mảnh tinh vực này, triệt để nghiền ép vỡ nát. Nhưng lại tại lực lượng nghiền ép này bộc phát trong nháy mắt, trong Minh Tông, một dạng tản ra khí thế kinh thiên động địa, từng vòng mặt trăng trong nháy mắt liền hiện lên ở trên bầu trời, hết thảy 13 vòng hạo nguyệt, mỗi một vòng đều khuếch tán ra không kém gì mặt trời màu đỏ uy áp, vuốt lên nó tất cả khí thế. Đồng thời, vầng trăng thứ 14 bỗng nhiên dâng lên, vầng trăng này nhan sắc rõ ràng là màu đen. Chương 455, không có tương lai. Chương 455, không có tương lai. Làm can. Tại vầng trăng thứ 14 này dâng lên sát na, từ trong đó truyền ra Minh Khôn Tử, đáp lại mặt trời màu tím kia thanh âm. Thanh âm này mang theo băng hàn, lộ ra vô tận lạnh lùng, đồng thời, càng phảng phất ẩn chứa thiên đạo ý chí, quanh quẩn ở trong vùng tinh không này. Càng là tại thanh âm này sau khi xuất hiện, mảnh tinh vực này bởi vì 7 vầng mặt trời này xuất hiện, từ đó hình thành chấn động cùng áp bách, trong khoảnh khắc, liền bị triệt để xóa đi, liền tượng như một cái chớp mắt này, thiên đạo giáng lâm, bao phủ Minh Tông, đối với đến 7 vầng mặt trời kia, tiến hành chấn áp, lập tức thương khung oanh minh, 7 vầng mặt trời kia rung động ở giữa, bên trong mặt trời màu tím quang mang trong nháy mắt sáng rõ. Trong đó ẩn ẩn xuất hiện một bóng người, đó là một người nam tử trung niên, mặc một thân trường bào màu tím, mà lưng nó sau thì là xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn. Hư ảnh này cùng mặt trời dung hợp lại cùng nhau, có ba đầu, có sáu tay. Minh Khôn tử, người Minh Tông dám đưa đò dòng dõi ta linh hồn, chuyện này, ta vị ương tộc, muốn một cái công đạo. Hết thảy đều có luân hồi, thiên đạo tuần hoàn, đã mộng tỉnh, liền không cần lại nhập mộng, cần vãng sinh, việc này, không thể sửa đổi. Minh Khôn tử thân ảnh, theo lời nói quanh quẩn, từ trong vầng mặt trăng màu đen thứ 14 kia đi ra. Hắn mặc một thân áo bào đen, đứng trên bầu trời, nhàn nhạt mở miệng, không thể sửa đổi. Trong mặt trời màu tím kia đi ra trung niên, cười giận dữ đứng lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức bốn phía sáu vầng mặt trời màu đỏ, nhào nhào bộc phát quang mang. Trong lúc nhất thời, quang mang ngập trời, xa xa xem xét, tựa như tạo thành màu đỏ chi hải. Trong oanh minh hướng về Minh Khôn tử trấn áp tới, Minh Khôn tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng phất tay, một mảnh hắc mang chớp mắt khuếch tán, như tạo thành đêm tối đồng dạng, hướng về tiến đến hồng mang. Trực tiếp đụng chạm, song phương lấy một loại vương bảo nhạc không thể nào hiểu được phương thức. Trực tiếp ngay tại trên bầu trời này, đối kháng ở cùng nhau. Khung vũ rung chuyển, bát phương rung động, thậm chí toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ cùng màu đen. Trên bầu trời không ngừng mà giao thoa, không ngừng mà trấn áp, không ngừng mà thôn phệ. Thời gian trôi qua, tựa hồ đang giờ khắc này cũng đều xuất hiện biến hóa. Phảng phất bầu trời cùng đại địa thời gian đã không giống với lúc trước, mặt đất một cái hô hấp, tựa hồ đối với bầu trời song phương tới nói, chính là thời gian một ngày. Cứ như vậy, tại vương bảo nhạc nơi này gấp rút hô hấp dưới, bỗng nhiên, trên bầu trời trong quang mang màu đỏ, đột nhiên huyễn hóa ra một cái đại thủ, lại xuyên thấu quang hải, hướng về Minh Tông chỗ cung điện, bỗng nhiên bắt một cái. Ngươi dám? Minh Khôn tử gầm nhẹ, bỗng nhiên quanh quẩn. Trong nháy mắt một cây mái chèo treo đèn từ không trung trong ánh sáng màu đen duỗi ra. Vô hạn bành trướng, trong chốc lát liền cực lớn đến giống như có thể chống trời. Hướng về bàn tay to kia, trực tiếp đánh tới, nhưng vẫn là đã chậm một chút. Hiển nhiên lần này đối phương là có chuẩn bị mà đến. Bàn tay to kia dưới một chảo, lại có một sợi hồn, từ Minh Tông trong luân hồi điện, bị trực tiếp dẫn dắt ra đến. Đó là một nữ tử hồn, lại đã bị vẽ xong thi nhan. Có thể nhìn thấy nó bộ dáng tuyệt mỹ, giờ phút này chính từ từ nhắm hai mắt, giống như đang ngủ say. Nếu như không có hôm nay ngoài ý muốn, như vậy nàng sẽ tại mấy ngày về sau, bị thiên đạo quy tắc dẫn dắt, vãng sinh luân hồi, mở ra đời sau nhân sinh. Nhưng hôm nay ngoài ý muốn, khiến cho nàng bị cưỡng ép dẫn dắt ra đến. Có thể nàng bị dẫn dắt ra lúc, chính là Minh Khôn tử mái chèo treo đèn oanh kích ngăn cản trong nháy mắt. Lập tức bàn tay to kia không chịu nổi. Trực tiếp sụp đổ, mà song phương đụng chạm dưới ba động, có vô tận lực lượng hủy diệt, đừng nói là một cái linh hồn, liền xem như một vị hàng tinh cảnh cường giả, cũng đều không chịu nổi. Cho nên sợi hồn kia, tại Minh Tông tất cả mọi người trong mắt, trực tiếp liền bị gợn sóng hủy diệt này quét ngang, trong chốc lát, triệt để vỡ nát, tan thành mây khói, dù ai cũng không cách nào đi phân biệt, đến cùng là vị ương tộc chính mình chém giết, hay là Minh Khôn tử xuất thủ. Nhưng vô luận như thế nào, sợi hồn này đã hồn phi phách tán, từ đây biến mất tại trong trời đất, không còn tồn tại, mà mái chèo treo đèn kia cùng đại thủ va chạm, chỗ bộc phát ra phong bạo, chẳng những hủy đi sợi hồn này, càng là tạo thành trùng kích, quét ngang toàn bộ Minh Tông, liền xem như có trận pháp thủ hộ, có thể cường giả tuyệt thế đến từ vị ương tộc này một kích, vẫn như cũ là cuồng bạo không gì sánh được, tất cả hành tinh cảnh trở xuống tu sĩ. Đều não hải oanh minh, vương bảo nhạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, giờ phút này chỉ cảm thấy bên tai ông nổ vang, mắt tối sầm lại, liền đã hôn mê, không biết qua bao lâu, khi hắn thức tỉnh lúc, trận này song phương giao chiến, đã kết thúc. Theo hắn thức tỉnh, hắn người thứ nhất nhìn thấy, chính là sư tôn Minh Khôn tử bóng lưng, đang kiểm tra vương bảo nhạc thân thể, xác định không ngại về sau, Minh Khôn tử rời đi, nhưng ở trước khi đi. Hắn chú ý tới vương bảo nhạc trong mắt trần chờ, thế là nhìn thật sâu vương bảo nhạc một chút. Bảo nhạc, ta Minh Tông là thiên đạo hành giả, vô luận quá khứ, hiện tại, đây đều là sứ mạng của chúng ta. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không thể nghịch chuyển sinh tử. Nói xong câu đó, Minh Khôn Tử quay đầu, thân ảnh từ từ đi xa. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong lòng có của hắn chút phức tạp, không phân rõ đến cùng vị Ương tộc chính xác hay là Minh Tông chính xác, nhưng rất nhanh, theo hắn tại Minh Tông lật sách tư liệu, hắn biết ngày đó người tiến đến tên là Thác Mộc, là vị Ương tộc chín đại hoàng giả một trong. Về phần sáu vầng mặt trời màu đỏ kia thì là nó dưới trướng Lục Đại Thần Vương, tu vi của bọn hắn đều đã siêu việt hàng tinh, đứng ở trong tinh vực cảnh, là trong vũ trụ này đứng ở đỉnh phong cường giả. Mà con gái hắn tại vô số năm qua, chỉ sợ cũng ngay cả Thác Mộc chính mình cũng đều không rõ ràng có bao nhiêu cái. Khi những tài liệu này bị Vương Bảo Nhạc sau khi thấy, hắn trầm mặc, hắn không hiểu rõ chuyện của nơi này, nhưng hắn minh bạch, có lẽ vị kia vị Ương tộc hoàng mục đích tới nơi này không phải là vì hồn con gái hắn. Cụ thể nguyên do Vương Bảo Nhạc không rõ ràng, cũng tìm không thấy đáp án, nhưng kiến thức đến cường giả về sau, hắn đối với mình tu vi có mãnh liệt lo lắng. Hắn cảm thấy cùng những người này so, chính mình thật sự là quá yếu, đơn giản yếu đuối. Thế là đang thức tỉnh về sau, Vương Bảo Nhạc bắt đầu đắm chìm tại trong tu luyện, đồng thời cũng phát giác được sư huynh của mình cũng bắt đầu bế quan, đã lâu không gặp. Cho đến lại qua một tháng, khi Vương Bảo Nhạc minh hỏa trùng điệp đến 37 trọng lúc, một ngày này Minh Khôn Tử mang theo hắn đi tới Minh Tông trong một chỗ đại điện tràn ngập sương mù màu đen. Đại điện này bên ngoài sương mù tràn ngập, trong điện một dạng như vậy, chỉ có thể nhìn thấy tại đại điện này trung tâm tồn tại một chỗ to lớn đầm nước. Nước đầm không màu, nhưng lại tràn ra trận trận hơi nước màu đen, đồng thời còn có bọt khí này đến bọt khí khác, trong đó không ngừng mà quay cuồng phá toái. Nơi này chính là hồn trì, chín đại Minh Tông, mỗi một chỗ đều có một số hồn trì, nơi đây chỉ là một trong số đó. Bình thường tới nói, tất cả vong hồn tại bị dẫn dắt đến Minh Tông về sau, đều sẽ trước hết nhất hội tụ ở nơi này, sau đó mới là tiến vào hồn kính, bị đệ tử khắc họa thi nhan, hoặc là đưa đi luân hồi lộ, hoặc là chính là đưa đi vãng sinh huyễn trận, trải qua huyễn trận tạo nên nhân cách, cuối cùng chờ đợi thiên đạo chỉ dẫn tiến vào hồn hà, bước vào vãng sinh chi môn. Mà trong hồn hà này, tồn tại đếm không hết hồn, bọn chúng tại nước trong đầm quay cuồng, khi thì theo bọt khí quay cuồng dãy giụa muốn leo ra, mà càng nhiều thì là không ngừng hiện lên ở trên mặt nước. Đại lượng khuôn mặt, những gương mặt này có nam có nữ, trẻ có già có an tường, có phẫn nộ, có thút thít, có cười to, mà màu sắc của bọn chúng cũng có chỗ khác biệt, trong đó hơn phân nửa đều là cùng nước đầm một cái nhan sắc, nhưng vẫn là có một bộ phận đen kịt không gì sánh được, tựa hồ liền ngay cả vũng nước này cũng đều không cách nào thời gian ngắn đưa chúng nó tịnh hóa. Không màu là hồn bình thường, mà màu đen thì ẩn chứa mãnh liệt oán niệm. Bảo Nhạc, thi triển ngươi dẫn hồn chi pháp, từ trong hồn trì này dẫn xuất tam hồn, độ hóa bọn chúng trở thành ngươi tương lai minh khí, khí linh. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía đầm nước này lúc, Minh Khôn Tử chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, khí linh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình ký ức lại có chút mơ hồ, thân là minh tử, cần có ba loại minh khí, theo thứ tự là tàu thuyền, áo bào đen cùng mái chèo treo đèn, đây là mỗi một vị minh tử đều phải có được, đồng thời trong đó khí linh, cũng cần chính mình chọn lựa. Minh Khôn Tử nói đến đây, không lên tiếng nữa. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, nhớ mang máng tựa hồ đích thật là chuyện như vậy, thế là cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt trọng điểm đặt ở trong đầm nước. Nhìn sau một lúc lâu, hắn thở sâu, minh hỏa vận chuyển ở giữa, nếm thử triển khai dẫn hồn chi pháp. Tại thất bại 6 lần về sau, hắn rốt cục tại lần thứ 7, thành công triển khai dẫn hồn. Lập tức liền có một đại thủ hư ảo, bỗng nhiên từ nó thể nội nhô ra, một thanh vươn vào trong đầm nước, từ bên trong cầm ra 3 sợi hồn, một đại hán dữ tợn, một vị lão giả âm trầm, cuối cùng thì là một bé trai nhìn chỉ có 7,8 tuổi. Chương 456 Kiệt ngạo tam hồn. Chương 456 Kiệt ngạo tam hồ. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không biết là thế nào đem ba hồn này cầm ra tới, có lẽ là trong cõi u minh có một cỗ lực lượng khiến cho hắn dẫn hồn chi thủ tiến vào nước đầm về sau, liền tự nhiên mà vậy đưa chúng nó lấy ra. Mỗi một vị minh tử, nó minh khí bên trong khí linh đều cùng hữu duyên, xem ra trong hồn đàm này tam hồn cuối cùng là phải thuộc về ngươi. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc dùng dẫn hồn chi pháp từ trong hồn đàm này cầm ra 3 sợi hồn. Minh Khôn Tử mỉm cười. Bất quá, 3 sợi hồn này đều là màu đen, đại biểu kiếp trước nghiệp chướng nặng nề, không vào được luân hồi, càng khó có thể hơn trực tiếp trở thành khí linh, cần ngươi đi độ hóa, ngươi đã cùng chúng nó hữu duyên, như vậy thì có trách nhiệm độ hóa bọn chúng, tẩy đi oán khí, cam tâm đi theo, trở thành ngươi khí linh. Vương Bảo Nhạc nghe vậy nhìn về phía bị chính mình cầm ra 3 sợi hồn này, nhìn xem bọn chúng đen kịt hồn thể, nhất là giờ phút này 3 sợi hồn này bị hắn chộp vào hư ảo chi thủ bên trong. Mặc dù đều có chút khẩn trương, có thể bày tỏ hiện lại không giống với bé trai kia, một mặt sát khí, giống như càng là khẩn trương thì càng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, phảng phất một khi có cơ hội liền muốn đi đem Vương Bảo Nhạc thôn phệ. Mà so với hết thảy hỉ nộ đều hiện ra sắc hắn tới nói, nó bên cạnh lão giả kia liền rất không giống với lúc trước. Lão giả này nguyên bản sắc mặt âm trầm, nhưng giờ phút này lại bình tĩnh trở lại, hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu ôm quyền, nhìn như thần phục, nhưng tại Vương Bảo Nhạc hư ảo chi thủ bên trong, hắn có thể cảm nhận được hồn chân chính tâm tình chập chờn. Lão giả này rõ ràng cáo già, nhìn như cúi đầu, kỳ thực tràn đầy ác ý, duy chỉ có đại hán dữ tợn kia, cảm xúc tương đối đơn thuần, hắn nhìn như dữ tợn, nhưng trên thực tế đang bị nắm ra về sau, liền tranh thủ thời gian bốn phía nhìn loạn, khi chú ý tới cái này hồn đàm bốn phía, có một ít thủ hộ ở chỗ này nữ đệ tử về sau. Lập tức con mắt liền phát sáng lên, lộ ra sắc mị mị quang mang, thậm chí nước bọt đều tựa hồ muốn chảy ra. Đương nhiên, thân là hồn thể nó, là không có nước bọt, nhưng bộ dáng hèn mọn cùng khỉ gấp kia, đều nói rõ, đây là một kẻ sắc quỷ. Cái này, sư tôn, độ hóa bọn chúng có chút khó khăn a. Đánh giá 3 hồn này về sau, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, suy nghĩ muốn hay không cùng sư tôn thương lượng một chút. Chính mình một lần nữa bắt một lần, đổi một nhóm hồn đi lên, tựa hồ nhìn ra Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, Minh Khôn Tử trừng Vương Bảo Nhạc một chút, không lại để ý, quay người rời đi, nhưng trước khi đi, cấp ra Vương Bảo Nhạc độ hóa thời hạn, đừng nghĩ loạn thất bát tao sự tình, cho ngươi thời gian một tháng, nhất định phải độ hóa hoàn thành. Mắt thấy sư tôn lập tức trở nên không dễ nói chuyện, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, bất đắc dĩ sau khi, tại sư tôn đi về sau, hắn cũng mang theo 3 sợi hồn này, về tới Minh Tông chỗ ở. Tại trong chỗ ở này, hắn một lần nữa đem 3 sợi hồn này lấy ra, mới vừa xuất hiện, 3 sợi hồn này liền lập tức quan sát bốn phía, Vương Bảo Nhạc cũng không có đi để ý tới quá nhiều. Trực tiếp mở miệng, chúng ta thương lượng một chút, các người kiếp trước tội nghiệt cực nặng, đã mất đi luân hồi tư cách, trở thành ta khí linh, là các ngươi lựa chọn duy nhất, cho nên, Vương Bảo Nhạc mới nói được nơi này, còn chưa nói xong, bé trai kia liền mắt sáng lên, thân thể trong nháy mắt cấp tốc lùi lại, muốn chạy ra nơi này, có thể Vương Bảo Nhạc chỗ ở có trận pháp, thế là dưới tiếng oanh minh, bé trai kia đụng đầu vào trên trận pháp, phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc lùi lại ở giữa, trong mắt lộ ra sát khí, gào thét ở giữa hướng về Vương Bảo Nhạc đánh tới, phảng phất muốn đem Vương Bảo Nhạc thôn phệ, có thể giống nhau là không đợi tới gần, liền bị Vương Bảo Nhạc thể nội tràn ra minh hỏa, trực tiếp đốt cháy, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm về sau, lúc này mới trung thực một chút, run lẩy bẩy, nhưng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy hung tàn cùng điên cuồng. Một bộ kiệt ngạo không gì sánh được dáng vẻ, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút không cao hứng. Trừng bé trai một chút về sau, vừa nhìn về phía mặt khác hai cái hồn, trong đó cái kia tựa như sắc quỷ đại hán, đối với bé trai kia giống như rất khinh thường, đối với Vương Bảo Nhạc cũng giống như thế, ngáp một cái, mặc dù không có đào tẩu, nhưng lại một bộ muốn để cho ta trở thành khí linh. Đó là không có khả năng bộ dáng, đồng dạng không có đào tẩu, còn có lão giả kia, bất quá so với mặt khác hai hồn, lão quỷ này thần sắc như thường. Nhìn không ra hỉ nộ, cúi đầu ở giữa tựa như lão nô đồng dạng, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, không thành khí linh, liền hồn phi phách tán. Vương Bảo Nhạc hơi không kiên nhẫn, hắn cảm thấy độ hóa 3 sợi hồn này, chính là đang lãng phí thời gian, mặc dù hắn không nhìn thấy 3 sợi hồn này kiếp trước tội nghiệt. Có thể thông qua bọn chúng hồn nhan sắc, cùng 3 vị này biểu hiện, hắn liền đã có thể đại khái đoán được, 3 vị này kiếp trước. Chỉ sợ giết chóc gian dâm độc hại vô số, muốn tiểu gia trở thành ngươi khí linh, không có khả năng, tiểu gia ta lý tưởng, là vĩnh viễn không lớn lên, cha mẹ của ta vĩnh viễn chiếu cố ta, vĩnh viễn bồi tiếp ta, dù sao cũng làm được hơn phân nửa, ngươi dù là giết chết ta, ta cũng không quan trọng, chết thì chết, cũng không phải không chết qua. Bé trai kia cười lạnh, thanh âm bén nhọn, nghe được bé trai lời nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút bé trai cái này 7,8 tuổi bộ dáng. Nghĩ đến nó trong lời nói lộ ra lý tưởng, không nói chuyện, một bên sắc quỷ đại hán, giờ phút này ngáp không ngớt, liếc mắt nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, nhất là tại Vương Bảo Nhạc đùi cùng bộ ngực nhìn một chút. Bỗng nhiên ra không thú vị chi ý, ngươi nếu là nữ, để đại gia chơi đùa, đại gia nói không chừng vui vẻ, sẽ đồng ý, cho nên ngươi thích thế nào, giết chết ta à, ta lại không sợ, liền xem như hồn phi phách tán, ta chi ý chí cũng đem truyền lại cho ngàn vạn đồng đạo. Nương theo bọn hắn chinh phục thiên hạ tất cả khác phái. Đây mới là chí hướng của ta. Sắc quỷ đại hán ngạo nghễ mở miệng, khí thế cũng theo câu nói này, thản nhiên mà lên, hùng vĩ như vậy chí hướng, khiến cho Vương Bảo Nhạc thần sắc càng thêm quái dị, nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía cái kia giống như lão nô giống như lão quỷ. Lão quỷ này mỉm cười, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, minh tử đại nhân, việc này lão hủ là không thể nào đồng ý. Không dối gạt ngài nói, khi còn sống lão hủ là Khô Linh Quốc quốc sư, trên một người, dưới vạn người, đời này duy chỉ có tiếc nuối chỉ làm 300 năm quốc sư. Còn không có làm đủ, há có thể trở thành ngươi khí linh. Vương Bảo Nhạc lần nữa gật đầu, nhìn một chút cái này ba sợi ngạo nghễ không gì sánh được hồn. Bỗng nhiên nở nụ cười, một chỉ bé trai kia, ngươi muốn vĩnh viễn chưa trưởng thành, cha mẹ vĩnh viễn chiếu cố ngươi, bồi tiếp ngươi đúng không? Là cái hảo hài tử, chuyện này, ta giúp ngươi, nói, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên một phát bắt được bé trai kia. Lúc bấm niệm pháp quyết, trực tiếp liền ném vào chỗ ở trong trận pháp này biến ảo, tựa như vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem bé trai hồn thôn phệ đi vào. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết điều chỉnh một phen. Lúc này mới nhìn về phía đại hán, ngươi muốn chinh phục tất cả khác phái đúng không? Đơn giản, ta cũng thỏa mãn ngươi. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, không đợi đại hán này có phản ứng, hắn đồng dạng vung tay lên, đem nó cuốn vào trận pháp trong vòng xoáy, lần nữa điều chỉnh một chút trận pháp về sau, lúc này mới nhìn về phía lão giả kia. Lão giả này giờ phút này đã sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù không biết hai hồn khác hạ tràng, nhưng luôn cảm giác bị ném vào trận pháp, nhất định sống không bằng chết, thế là vừa muốn mở miệng, nhưng vẫn là đã chậm, Vương Bảo Nhạc đã đại thủ chộp tới. Đem lão quỷ này cũng ném vào trong trận pháp. Khi tiến vào trận pháp trước, lão quỷ này trong lúc mơ hồ nghe được Vương Bảo Nhạc tiếng hừ lạnh. Ngươi không phải tiếc nuối chỉ làm 300 năm quốc sư à? Không có việc gì, ta giúp ngươi thỏa mãn, để cho ngươi không có tiếc nuối. Vương Bảo Nhạc nói xong, lần nữa tại trên trận pháp điều chỉnh một chút, mà hắn đem ba sợi hồn này ném vào trận pháp, chính là Minh Tông Vãng Sinh Huyễn Trận. Trận này tác dụng, một mặt là tái tạo vong hồn nhân cách, khiến cho vãng sinh lộ sau cùng kiếp trước lại không có mảy may liên quan. Đồng thời cũng là Minh Tông vì để cho đệ tử đại triệt đại ngộ, từ đó đi vào lịch luyện chi dụng. Dù sao cái này vãng sinh huyễn trận cùng thiên đạo ý chí tương liên, trong đó có thể hư ảo ra sinh tử luân hồi. Đồng thời, nếu có đầy đủ quyền hạn, cũng có thể sáng tạo ra đặc biệt hư ảo thế giới. Làm bị ném vào đi vào người cùng hồn, không phân rõ thật giả. Lại người điều khiển cũng có thể trong quá trình điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Hắn là cái kia làm qua quốc sư lão quỷ đặc biệt hư ảo thế giới. Là một cái tràn đầy chiến tranh tinh không. Ở nơi đó, lão quỷ kia đem lần nữa trở thành quốc sư. Còn có vị kia sắc quỷ đại hán. Thì càng đơn giản, Vương Bảo Nhạc đối với hắn điều chỉnh. Là vì hắn sáng tạo một cái chỉ có đại hán này một người nam nhân mẫu hệ thế giới. Về phần bé trai, đồng dạng đơn giản. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn thứ nhất cắt nguyện vọng, dựa theo bé trai mộng tưởng, vì đó đã sáng tạo ra hoàn mỹ phù hợp thế giới. Duy chỉ có tại thời gian tốc độ chảy bên trên, Vương Bảo Nhạc đem ba sợi hồn này chỗ thế giới, thống nhất điều chỉnh làm, ngoại giới một ngày, hư ảo thế giới một vạn năm. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc liền bắt đầu tu luyện dẫn hồn chi pháp. Ba ngày sau, hắn đã quên ba sợi hồn này, cho đến đi qua nửa tháng. Chương 457, chủ nhân, ngươi cuối cùng đến rồi. Chương 457, chủ nhân, ngươi cuối cùng đến rồi. Liên quan tới minh pháp tầng thứ 2 dẫn hồn, Vương Bảo Nhạc tại nửa tháng này trong tu luyện, càng thêm quen thuộc, nhưng xác suất thành công vẫn như cũ không đủ, lại càng không cần phải nói làm thủ đoạn công kích. Điểm này, Vương Bảo Nhạc minh bạch, là bởi vì chính mình tu vi dẫn đến, dù sao đây là kết đan cảnh công pháp, mà hắn cần có, cũng không phải thi triển ra dẫn hồn chi pháp, mà là mượn nhờ pháp này bạo tăng minh hỏa công hiệu. Lai sứ minh hỏa trùng điệp, vì mình kết đan nhất làm chuẩn bị, hắn hôm nay đã đem minh hỏa trùng điệp đến 63 đạo nhiều. Mỗi một lần bộc phát, khí thế cường đại đều so với hắn đã từng cao hơn vô số. Đồng thời Minh Tông đối với thiên tư ưu dị đệ tử kết đan thấp nhất tiêu chuẩn là minh hỏa trùng điệp 36 đạo, dưới mắt Vương Bảo Nhạc đã vượt xa khỏi, nhưng hắn cảm thấy chính mình tựa hồ còn có thể điệp ra. Mà tại cái này trong tu luyện, Vương Bảo Nhạc cũng quên cái kia bị hắn ném vào vãng sinh huyễn trận tam hồn. Cho đến khoảng cách sư tôn đưa cho ra một tháng độ hóa oan hồn thời hạn, đã từ từ đến, thế là tại lại qua 7 ngày sau, rốt cục đem minh hỏa trùng điệp đến 70 đạo. Vương Bảo Nhạc chợt nhớ tới sư tôn cho mình bố trí nhiệm vụ, giống như quên một chút cái gì. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, có chút chột dạ nhìn một chút trận pháp, ta nhớ được lúc trước tựa như là điều chỉnh làm ngoại giới một ngày, vãng sinh huyễn trận 1 vạn năm. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, suy nghĩ cái kia 3 cái hồn dù sao đều là mang theo mơ ước, chính mình mặc dù suýt nữa quên mất bọn chúng, mà dù sao hay là nghĩ tới, cho nên cũng không tính là chính mình sai lầm. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức an tâm không ít, thế là đi vào vãng sinh huyễn trận trước, tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, theo tại trên trận pháp, lập tức nó thấy hoa mắt, tựa như thần du, linh hồn xuất khiếu, tiến vào huyễn trận bên trong, muốn đi đem cái kia 3 cái hồn mang ra. Mà hắn cái thứ nhất đi, chính là bé trai chỗ huyễn trận, đây là một cái không có tu sĩ thế giới, một cái trình độ nào đó, cùng Vương Bảo Nhạc trong mộng liên bang, có chút tương tự xã hội, liền tựa như ngàn năm trước liên bang, Hòa Bình là toàn bộ thế giới giọng chính, bé trai chỗ thành trì, là bên trong vùng thế giới này một chỗ đại đô thị. Nơi này ban ngày người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, màn đêm lúc xa hoa trụy lạc, tràn ngập xa hoa. Vương Bảo Nhạc tới thời điểm, là mảnh thế giới này sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, trên mặt đất từng chiếc phương tiện giao thông không ngừng xuyên thẳng qua ở giữa. Vương Bảo Nhạc thân ảnh xuất hiện ở thành thị này một chỗ học khu chi địa. Dựa theo ta cảm ứng, tiểu quỷ kia là ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc thân ảnh bồng bềnh ở giữa không trung, sờ lên cái cằm về sau, bắt đầu tìm kiếm. Không chờ hắn tìm bao lâu, hắn liền thấy phía dưới một đầu trên đường nhỏ, một cái 7,8 tuổi bé trai, mặc đồng phục, cõng một cái cự đại giống như cực kỳ nặng nề túi sách. Chính vẻ mặt cầu xin, từ từ tiến lên, mà phía sau hắn đi theo một đôi trung niên nam nữ, hiển nhiên là bé trai cha mẹ, hai người trong tay mang theo càng nặng nề túi sách, vừa đi còn vừa không ngừng mà cùng bé trai căn dặn. Một màn này hình ảnh rất là ấm áp, Vương Bảo Nhạc sau khi thấy càng thêm vui mừng, cảm thấy mình mặc dù tới chậm, có thể một nhà này ba miệng tràn đầy thân tình, để hắn không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình có thể nghĩ như vậy. Vương Bảo Nhạc lại sửng sốt một chút, hắn phát hiện trong trí nhớ mình đối với trong hiện thực phụ mẫu lại rất là mơ hồ, nhưng đối với chính mình trận kia liên bang chi mộng bên trong thân nhân lại vô cùng rõ ràng. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút mê mang, bản năng nhìn chung quanh, mảnh thế giới này quá chân thực, vô luận là gió nhẹ thổi tới hay là xa xa huyên náo thanh âm, đều để người từ trên giác quan tìm không ra mảy may hư ảo cảm giác. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này cảm thấy có chút quái dị lúc, bé trai một nhà ba người từ đằng xa đến gần, thanh âm của bọn hắn cũng chậm chậm truyền đến, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai. Tiểu Bảo, ngươi phải học tập thật giỏi có biết không? Không cần luôn muốn chơi, luôn muốn chơi game, luôn muốn dùng tiền, về sau ngươi trưởng thành, chúng ta liền mặc kệ ngươi. Đừng nói hài tử, Tiểu Bảo, cha ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi hay là hài tử. Hôm nay là sinh nhật ngươi, cho nên ta và cha ngươi tra thương lượng xong. Ngươi hôm nay sau khi tan học, nhẹ nhõm một chút, cũng chỉ bổ 8 tiết khóa, sau đó lại làm 20 tấm bài thi, lại đọc thuộc lòng 50 bài thơ cổ, liền có thể ăn bánh ngọt á. Tiểu Bảo, ngươi nhà tuổi còn nhỏ, đừng tổng thở dài, muốn chân quý ngươi đi học thời gian a. Dù sao bây giờ cách ngươi tốt nghiệp tiểu học còn có 3 vạn năm, ta và cha ngươi đều thương lượng xong, ngươi tương lai trung học 200005, chúng ta cho ngươi tìm tốt hơn học bù ban. Bé trai trong mắt lộ ra mờ mịt, nghe cha mẹ lời nói, hắn đều muốn khóc, có thể nước mắt đã sớm không có, vành mắt càng là đen kịt, cả người đã ở vào muốn sụp đổ tuyệt vọng biên giới. Hắn không biết mình là làm sao sống qua cái này hơn 200.000 năm, cơ hồ mỗi ngày, hắn đều muốn đến trường, học bù, làm bài thi, đọc thuộc lòng các loại tri thức, ngày qua ngày, năm qua năm, tại phụ mẫu chiếu cố dưới, tại phụ mẫu đồng hành, không ngừng mà học tập, học tập, học tập, hắn nghĩ tới phản kháng, nghĩ tới giãy giụa, nhưng vô luận dùng biện pháp gì, dù là tự sát, sáng sớm hôm sau, hắn liền sẽ lần nữa tỉnh lại, tựa như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục học tập, tiếp tục học bù, duy nhất trèo chống hắn, chính là hắn nhớ tới đây hết thảy đều là giả, nhớ tới một ngày nào đó, Vương Bảo Nhạc sẽ đến mang đi chính mình, nhưng hắn chờ a, chờ hơn 200.000 năm, cũng đều không đợi được. Nghe bé trai lời của cha mẹ ngữ, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, đáy lòng cũng đều rung động đứng lên, nhìn xem bé trai thê thảm, hắn cũng có chút đồng tình, thế là ho khan một tiếng này ho khan truyền ra, lập tức toàn bộ thế giới trong chốc lát tĩnh lại, có chuyện vật, toàn bộ không nhúc nhích, chỉ có hắn cùng bé trai, hết thảy như thường, mà bé trai kia ngay từ đầu còn không có phát giác, đeo bọc sách, vẻ mặt đau khổ, mờ mịt tiến lên. Nhưng đi vài bước sau hắn cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, khi thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh về sau, hắn lập tức liền kích động, trực tiếp liền gào khóc nhào tới, phù phù một tiếng quỳ xuống, chủ nhân a, ngài đã tới, ta sai rồi, ngài dẫn ta đi, ta không muốn ở chỗ này, ta không muốn đi học thêm, ta muốn trở về làm khí linh, chủ nhân van cầu ngài dẫn ta đi, đứa bé trai này tiếng khóc mang theo không gì sánh được thê thảm. Thậm chí lo lắng Vương Bảo Nhạc không để ý tới, hắn lại ôm chặt lấy Vương Bảo Nhạc đùi, tiếng khóc lớn hơn, đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đem đứa bé trai này lộ ra mảnh này vãng sinh huyễn trận. Sau đó suy nghĩ một chút, lại đi cái kia lúc trước tự xưng quốc sư lão quỷ. Chỗ thế giới, mảnh thế giới này, mênh mông trình độ vượt ra khỏi bé trai nơi đó, nơi đây tinh không vô tận, trình độ nào đó cùng ngoại giới rất là tương tự. Thậm chí nơi này cũng có tu sĩ, càng có cường giả, bất quá liền xem như mạnh hơn. Khi Vương Bảo Nhạc lúc đi vào, cũng không có bất luận kẻ nào có thể phát giác mảy may. Thậm chí tự thân có được quyền hạn, khiến cho Vương Bảo Nhạc chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để mảnh thế giới này sụp đổ, mà tại hắn tiến vào cái này vãng sinh huyễn trận trong thế giới, tìm được cái kia từng làm qua quốc sư lão quỷ lúc. Lão gia hỏa này ngay tại, chạy trốn, điên cuồng trốn. Dù là thân thể rất là chật vật, tóc tai bù xù, nhưng hắn tốc độ lại là kinh người, tựa hồ liều mạng hết thảy bỏ chạy. Ở phía sau hắn, có vô số người truy kích, những người truy kích này bên trong đã có đếm không hết tu sĩ. Càng có đại lượng phi thuyền, lít nha lít nhít, vô thiên cái địa, điên cuồng truy kích, lại có thể nhìn ra, những tu sĩ này cùng phi thuyền, không thuộc về một phe cánh, cẩn thận phân biệt. Có thể nhìn ra bọn hắn tựa hồ phân thuộc chỉ ít 10 cái thế lực. Nếu chỉ là truy kích thì cũng thôi đi. Vương Bảo Nhạc nhiều nhất chính là kinh ngạc mà thôi. Có thể trận này truy kích lại là không giống bình thường. Khiến cho Vương Bảo Nhạc thần sắc cực kỳ quái dị. Những cái kia truy kích người. Một bên đuổi, một bên đều tại hô to. Lại lẫn nhau ở giữa đều tràn đầy căm thù. Giống như tại tranh đoạt. Quốc sư, lão nhân ra ngài lớn tuổi. Chạy chậm chút. Chớ tổn thương thân thể a, quốc sư chớ đi, quốc gia chúng ta không thể rời bỏ ngươi a, ngàn ngàn vạn vạn con dân, không thể không có ngươi. Quốc sư, hoàng thượng đã hạ chỉ, nếu ngươi không quay về, hắn liền tự sát. Quốc sư, chúng ta lại phát hiện một tinh vực mới, nơi đó có mấy ngàn văn minh, đều đang đợi lấy lão nhân ra ngài đi làm quốc sư đâu. Những người truy kích này từng cái hô to, thanh âm truyền khắp tứ phương lúc. Phía trước ngay tại bỏ chạy lão quỷ, cả người tóc tai rối bời, đều muốn điên rồi, ánh mắt hắn xích hồng không gì sánh được, phát ra bi phẫn gào thét, đều cút cho ta không phải quốc sư, ngươi mới là quốc sư, cả nhà các ngươi đều là quốc sư. Hắn nói đến đây, nước mắt lần nữa chảy xuống, bi thương đến cực hạn.